mà bây giờ vấn đề là, thủy vận vấn đề thời gian không lớn, nhưng là thái gia có thể phân phối viễn dương thuyền vận chuyển năng lực hiển nhiên không đủ. Thứ 1236 chương Thái băng nan đề. Thái gia Vĩnh Hưng Viễn Dương Thủy Vận Tập đoàn YCCS tổng cộng có được hơn 80 đầu thủy vận tàu hàng, trong này có hơn 30 đầu là đi xa dương thuyền vận, toàn cầu vận chuyển hàng hóa năng lực bài danh chung đại khái có thể xếp đến hơn 30 danh trái phải. Bất quá thái gia tại hải ngoại cùng toàn cầu thủy vận bá chủ, ví dụ như Mã Sĩ Cơ APM hoặc là Hoa Hạ Quốc Xí COSCO Trung Sa cũng có hợp tác, hơn nữa tại đây một chút thủy vận bá chủ cũng có nhất định cổ quyền. Chỉ là bọn hắn nhà mình cái này Viễn Dương Thủy Vận công ty, đều có thùng đựng hàng sổ đại khái vì 13 vạn TEU, năm phun ra nuốt vào tổng sản lượng đạt tới hơn 4.000 vạn TEU. Năm buôn bán ngạch vượt qua 180 ức. Bất quá đây chỉ là thái gia một phần trong đó thu vào, thái gia càng nhiều thu vào còn đến từ ở bến cảng kinh doanh cùng với đi xa hậu cần, hải ngoại đầu tư vân vân, những cái này mới là thái gia chân chính đầu to. Bất quá thủy vận khối này, thực lực tổng hợp mà tính tại quốc nội cũng đủ để bài danh top 5 rồi, chính là tương đối ở giống APM cùng COSCO, địa trung hải thủy vận, Centimeta này tứ gia bá chủ tới nói, kia còn kém xa, trên cơ bản chẳng khác nào nhân ra một số không đầu. Mà bây giờ, nữ oa tập đoàn chỉ định YCCS vì chuyên dụng thủy vận công ty, coi như là đột nhiên cấp YCCS đập một cái lớn đơn đặt hàng xuống. YCCS Âu Châu hàng tuyến cực nhỏ. Bất quá có một phần là cùng Mã Sĩ Cơ cùng với COSCO hợp tác, cũng có cùng APM hợp tác. YCCS nhà mình châu Phi tuyến chính thuyền chỉ có tam đầu, Phú Hoa, Sa Càng, Vĩnh Phong tam chiến thuyền, hơn nữa này tam con thuyền chỉ có Vĩnh Phong là từ quốc nội vận đi về phía Nam Phi, Phú Hoa chính là đi Âu Châu đến Nam Phi hàng tuyến, Sa Càng là đi Nam Mỹ tới Âu Châu. Hiện tại này tam đầu tàu hàng đã đầy đủ bộ điều giúp đỡ vận chuyển nữ oa tập đoàn cần vật tư rồi. Nhưng cái đó và nữ oa tập đoàn cần vận chuyển hàng hóa lượng so sánh với đến, cơ hồ chính là một số không đầu. Bởi vậy Vĩnh Hưng tập đoàn đã bắt đầu suy nghĩ rời điều khác hàng tuyến tàu hàng đến chạy đầu này đi xa tuyến. Nhưng dù vậy, vận chuyển hàng hóa năng lực vẫn là chóc khâm gặp khuỷu tay, tính là đem Vĩnh Hưng tập đoàn hơn 30 đầu thích hợp đi châu tế viễn dương to lớn tàu hàng toàn bộ điều, vẫn như cũ không thể thỏa mãn trước mắt nữ oa tập đoàn cần vận chuyển hàng hóa lượng. Vĩnh Hưng tập đoàn hiện tại biện pháp giải quyết chính là mượn khác thuyền vận công ty thuyền, đến giúp đỡ ưng cấp bách. Bất quá làm như vậy lời nói, đối với Vĩnh Hưng tập đoàn tới nói, lợi nhuận hiển nhiên rơi chậm lại không ít. Mặt khác trọng yếu nhất chính là, gần nhất vừa lúc là mùa thịnh vượng, Vĩnh Hưng tập đoàn tuy rằng thuê đến những công ty khác thuyền, nhưng là vẫn như cũ không thể thỏa mãn vận chuyển yêu cầu. Hơn nữa có thuyền vận công ty, dứt khoát suy nghĩ đến cạnh tranh quan hệ. Cũng không nhất định nguyện ý giúp Vĩnh Hưng tập đoàn đổi vận. Đặt tại Vĩnh Hưng tập đoàn trước mặt con đường, chính là khuếch trương quy khuôn, mua thuyền hoặc là trực tiếp đổi vận. Hiển nhiên, tại Thái Bang nhìn đến, khuếch trương quy khuôn càng phù hợp lâu dài tính toán, bất quá thật hiển nhiên, thái gia đối với nữ oa tập đoàn lần này tại Tây bị đầu tư, vẫn ôm nhất định do dự. Điểm này, theo thái gia thuận mua đầu tư bỏ vốn số định mức, liền nhìn ra được đến đây. Cứ việc thái gia tài sản đã sớm là thiên ức cấp quy khôn được rồi, nhưng là bọn hắn lần này thuận mua số định mức chỉ có 6%, cũng chính là 900 vạn mễ kim. Hơn nữa, này 6% bên trong, 4% là thái băng tiền của mình, đơn giản nói, bọn hắn chỉ nhận mua sắm thấp nhất số định mức. Đương nhiên, thái gia là muốn làm đầu tư, cho nên bình thường kinh tế phân tích sư góc độ đến nhìn, đầu tư Tây bị nhất định là một khoản mua bán lõ vốn. Bọn hắn nguyện ý vô duyên vô cớ ném mau 2 ức nguyên theo lấy nữ oa tập đoàn điên, đã là đủ hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đương nhiên, làm Trương Dương cảm động chính là, Thái Băng cái con nhỏ ngu này, tự theo hắn sau đó, đại khái đầu óc là choáng váng, mặt khác 600 vạn mễ kim cơ hồ là nàng mấy năm nay sở hữu cá nhân tích góp, nàng là giấu giếm Trương Dương băng thái gia thuận mua. Cho nên, có thể nghĩ, Thái Băng mình là cô trịch nhất chú địa tương tín Trương Dương. Nhưng là sau lưng nàng thái gia đối với Tây Bỉ đầu tư lại ôm lấy thái độ hoài nghi, một cách tự nhiên, nếu như bọn hắn không nhận vì Tây Bỉ đầu tư có thể có được nhanh chóng hồi báo, như vậy đối với mù quáng khuếch trương Vĩnh Hưng tập đoàn, tự nhiên cũng là ôm lấy do dự thái độ. Bởi vậy, thuê con thuyền tự nhiên là Vĩnh Hưng tập đoàn chọn đầu mục tiêu. Chẳng qua nguyện ý thuê cấp Vĩnh Hưng tập đoàn công ty, không phải nói không có, nhưng nhân ra kia một chút công ty mình cũng muốn dùng a. Rất nhiều đơn đặt hàng bọn họ đều là dự định hơn mấy tháng. hiện tại Vĩnh Hưng tập đoàn đột nhiên tạm thời muốn thuê nhiều như vậy chỗ, đối với các vận chuyển hàng hóa tập đoàn tới nói, đương nhiên là sách giới. Đối mặt sách giá trị, Vĩnh Hưng tập đoàn cảm giác lợi nhuận liền thấp xuống rất nhiều, cũng bởi vậy, hiện tại Vĩnh Hưng tập đoàn là chân chính tại rối rắm. Bọn hắn tại rối rắm, Trương Dương nhưng không cách nào cùng bọn hắn rối rắm, hiện tại Tây Bỉ đầu tư đã nện vào đi hơn 10 ức, tiếp lấy thứ hai phê, đệ tam phê, dựa theo dự toán, đến cuối năm, trên 100 ức tài chính đều có khả năng ném vào đi, nếu như vật tư vận chuyển bị bọn hắn cấp trì hoãn, lỗ lã đó cũng không là bình thường hơn nhiều. Sự thật phía trên, Thái Băng hiện tại đối với Thái gia tại cản trở cũng là tương đương căm tức. Từ nàng kiên trì cùng với nữ oa tập đoàn đi đến cùng một chỗ, nhất là nàng theo Trương Dương sau đó, Thái gia vẫn có tương đối lớn bắn ngược. Tuy rằng nàng tại Thái gia có rất lớn lời nói quyền, nhưng là Thái gia dù sao không phải là nàng một người. Bởi vậy, tại chuyện này phía trên, bị bắt chân sau, cũng là chẳng có gì lạ sự tình. Cho nên có chút thời điểm, nàng thân thể có chút hâm mộ Kiều Hy Nhi, Kiều gia tuy rằng con cháu cũng không thiếu, nhưng là Kiều gia đám kia các lão gia, lại một mặt theo Kiều Hy Nhi vờ ngớ ngẩn. Cũng không biết có phải hay không người ngốc có ngốc phúc, hiện tại Kiều gia, dưới cờ công ty thị trường giá trị thêm lên, đã xa siêu Thái gia. Phải biết, này tại một năm trước, Kiều gia tỉnh tài sản vẫn chưa tới Thái gia một nửa. Thái Băng tình cảnh trước mắt, Trương Dương là rất rõ ràng. Nàng không nói, Lộ Lộ lại sớm nhất ngũ nhất thập cùng hắn nói, mà Thái gia sau lưng tiểu động tác, ở kinh thành cùng Mai Ninh lưỡng địa phi Kiều Hy Nhi cũng là thăm dò được nhất thanh nhị sở. Trương Dương tại cấp Thái Băng gọi điện thoại thời điểm cô nàng này hiển nhiên mới vừa vào ngủ không bao lâu, tính tình hơi lớn. Đều mấy giờ rồi, còn có để cho người ta ngủ hay không? Sau đó Trương Dương cúp điện thoại. Thái Băng đang chuẩn bị thầm mắng không lương tâm dã hán tử thời điểm Trương Dương lại cho nàng phát cái video thỉnh cầu. Thái Băng bĩu môi, vẫn là ngoan ngoãn nhận video. Sau đó cái ót duỗi thẳng một mực hướng đến Trương Dương phía sau ngắm, không cần đoán nhất định là muốn nhìn ngủ Trương Dương bên người chính là ai. Nhìn gì nhìn, bên này mới 4 giờ chiều. Muốn lăn ga giường cũng không phải là phía sau. Trương Dương không thể không nhắc nhở nàng sai giờ quan hệ. Có gì muốn làm? Thái Băng quả thật nhìn không tới cái gì nhân sau đó, hậm hực hỏi. Trong video Thái Băng, nhìn quả thật có một chút tiểu tụy, cái này cũng không là nàng tháo trang nguyên nhân, trên thực tế Thái Băng làn da tương đối tốt, cho dù là không hóa trang, nàng làm nhan vẫn như cũ có thể nháy mắt giết kia một chút hóa trang minh tinh. Nàng tiểu tụy, chủ yếu hơn chính là, Trương Dương cùng Hứa Đan Lộ đem nữ oa tập đoàn một cái rất lớn gia đình việc toàn bộ ném cho nàng. Lại đem nàng bên cạnh trợ thủ đắc lực nhất Lạc Tiểu Linh bị điều đến Tây Bỉ đặc khu. Những ngày qua, vất vả ngươi. Trương Dương nhìn nàng có chút hỗn độn tóc mai, không khỏi có chút đau lòng. Thái Băng lườm hắn liếc nhìn một cái, duỗi tay vuốt vuốt đầu của mình phát, sau đó ngồi dậy đến, cầm một cái đệm đệm ở nàng phần eo của mình, đầu dựa vào tại đầu giường phía trên. Nàng kia mặc lấy một bộ tơ tằm đồ ngủ, bên trong hiển nhiên là chân không. Cặp kia 34 ơ no đủ núi non đầy đồ ngủ chống giữ đi ra. Đỉnh hai khỏa đậu đậu nhìn xem rất là rõ ràng. Chịu không nổi như vậy phiến tình. Nàng rõ ràng nhìn thấy Trương Dương xám ngắt ánh mắt, nhưng hiển nhiên cũng không ngại bị Trương Dương nhìn đến. Môi anh đào khẽ mở có chút bất mãn hừ một tiếng nói, đến điểm thực tế. Thứ 1237 chương. Đến điểm thực tế Trương Dương hai mắt sáng lên, dù sao cũng là hai tháng không đụng tới nàng người. Lúc này thấy nàng trước ngực cặp kia no đủ đến cơ hồ mau phải đem nàng váy ngủ xanh bạo đầy đặn nhũ phòng, Trương Dương hô hấp không tự chủ được thêm cấp bách. Đã nói chính sự lập tức cũng liền đã quên. Băng mỹ nữ dáng người kia thật chính là không phản đối, trong biệt thự mỹ nữ bên trong, bộ ngực áo ngực đủ để xếp hàng top 5, thân cao cũng là top 5, quan trọng hơn chính là kia da rẻ, như nước ngưng tựa như, dùng kia cái gì để hình dung, nước ôn tuyền chờ tắm mỡ đông cũng không đủ. Trước kia cho nàng mỗi lần châm kim, tay vừa đụng, xúc chi tức hãm, cơ hồ không có một lần không sinh ra phản ứng sinh lý. Hơn nữa thân thể của nàng, là cho ngươi nhìn đều có thể lập tức nhô lên lều trại cái loại này. Lúc này mặc lấy mỏng manh váy ngủ, do ôm tỳ bà che nửa mặt, kia mơ hồ gợi cảm, thật sự là quá câu người. Thái Băng vừa nhìn Trương Dương ánh mắt, chỉ biết ra hỏa kia không chữa được, Trương Dương điểm tiểu tâm tư kia nàng có thể không rõ ràng lắm. Hừ một tiếng, tâm lý lại hơi hơi đắc ý, dù sao chính mình âu yếm nam nhân nhìn đến thân thể mình có thể khởi phản ứng, đây cũng là một loại ngạo kiều tư bản a. được rồi, mau nói chính sự. Nhìn đến Trương Dương phía dưới đã đứng dậy về sau, Thái Băng tâm lý không khỏi cũng có một chút nóng nảy. Gia hòa kia vừa đi chính là 2 tháng, sau đó đem nàng nhưng tại trong nhà liền bất kể. Không hiểu được vừa thưởng thức qua nam nữ chi vui mừng nữ nhân, đối với phương diện kia nhu cầu rất lớn sao. Nếu như bị Trương Dương lại khiêu khích một chút, nàng buổi tối khẳng định không ngủ được. Nói chính sự phía trước, có thể hay không nhìn một chút. Nhà ta băng mỹ nhân meo meo, Trương Dương lại vẫn là vô sỉ đưa ra không an phận yêu cầu. Tưởng đẹp, Thái Băng nhịn không được đem chăn kéo rồi, đắp lên bộ ngực của mình. Được rồi, Trương Dương chỉ có thể hậm hực từ bỏ, đợi chính mình trở về, chuyện thứ nhất chính là hung hăng đem nàng trà đạp một phen. Nói chuyện Thủy Vận sự tình, Trương Dương nói. Ta đã tại xử lý, yên tâm, không có khả năng cản trở. Bao gồm APM cùng Centimeta cự tuyệt điều thuê chỗ. Trương Dương nói. Thái Băng nghe vậy trầm mặc một chút lộ lộ nói cho ngươi. Trương Dương thở dài nói tính là nàng không nói cho ta, sớm muộn gì ta cũng sẽ biết, ngươi một người, nghĩ chống đỡ tới khi nào. Được rồi, đều là chuyện nhỏ. Thái Băng lạnh nhạt nói, ta đã cùng COSCO chào hỏi qua, bọn hắn nhanh cấp bách điều phối ngũ đầu đại hình tàu hàng đến đây trợ giúp chúng ta. Sau nếu như còn có nhu cầu, chúng ta thì toàn quốc lo tiếp tục thuê, hoặc là dứt khoát trực tiếp thỉnh COSCO đến giúp đỡ thừa vận. Thủy vận là chuyện nhỏ, nhà ngươi sự tình, tính là chuyện nhỏ sao? Trương Dương hỏi. Nhà ta làm sao vậy? Người muốn nói lần này Thuận mua đầu tư bỏ vốn sự tình. Thái Băng cao mày nói, bọn hắn có điều chất nghi ngờ cũng rất bình thường, đầu tư cũng có thất bại thời điểm chỉ có thể nói bọn hắn không ánh mắt, không cần để ý. Trương Dương thở dài đứa ngốc, ta không phải nói đầu tư bỏ vốn vấn đề, tính là Thái gia một phân tiền cũng không thuận mua, ta cũng không có khả năng để ý, có người tại, cũng đủ để đại biểu tất cả hiểu không, ta hiện tại càng để ý chính là, Thái gia đối với cái nhìn của ngươi. Thái Băng nghe vậy, trầm mặc một chút, rồi sau đó chu mỏ một cái nói nhiều chuyện, ta cùng ta ba ông nội của ta quan hệ so ngươi tưởng tượng muốn tốt hơn nhiều. Cái này ta cũng biết, ta nói đúng thúc thúc ngươi, bá phụ ngươi. Trương Dương ngừng một chút sau nói, 2 tháng này đến, kinh nghiệm của ngươi toàn bộ đặt ở nữ hoa tập đoàn bên này, Thái gia sự tình cơ bản bị ngươi phóng tới một bên, bọn hắn bao nhiêu có ý kiến. Nhiều chuyện, ta chính mình sẽ xử lý tốt, Thái lạnh như băng Trương Dương liếc nhìn một cái, tốt xấu ta hiện tại cũng là treo nữ hoa tập đoàn thường vụ phó tổng tài chức vị, lĩnh lấy 100 vạn lương một năm, còn có nguyên thủy cổ quyền, cũng không thể cái gì sống cũng không làm a. Trương Dương nhún nhún bả vai ngươi tốt như vậy nhìn, nói cái gì đều đúng, bất quá ta hiện tại có cái đề nghị, ngươi muốn nghe một chút sao? Thái Băng ngáp một cái đừng thừa nước đục thả câu, ta thực khốn. Là như thế này, nhà các ngươi không phải là có một cái thuyền dùng động cơ dầu ma rút chế tạo công ty sao? Trương Dương hỏi. Nghe vậy, Thái Băng sừng sốt một chút, theo sau gật đầu một cái nói đúng vậy, bất quá giá trị sản lượng cũng không cao, sinh sản đi ra động cơ dầu ma rút. Trên cơ bản chỉ có thể cấp loại nhỏ thuyền dùng, hiệu quả và lợi ích không tính là quá tốt, trong nhà đều chuẩn bị đương bất lương tài sản bán đi rồi, người hỏi cái này cái làm cái gì? Nếu như khả năng lời nói, ta đề nghị ngươi mua. Trương Dương nói, mua đến, Thái Băng ngẩn người, không hiểu nói, vì sao? Tính là mua động cơ dầu ma rút công ty, đối với trước mắt hải vận chỗ hồng, cũng là vô sự vô bổ a. Đúng vậy, là vô sự vô bổ. Bất quá ta nghĩ tới ta có thể cho ngươi một phần tư liệu, mới nhất hình hiệu suất cao 16 hang trung tốc độ thấp thuyền động cơ dầu ma rút thiết kế tư liệu. Vân vân, chấm, Thái Băng một kích động, chăn lập tức theo phía trên nàng thân chợt rơi xuống, trước ngực cặp kia giận tùng núi non lại run rẩy đỉnh đi ra, thứ này nơi nào đến. Trương Dương nghĩ sau nói trộm. Không có khả năng, ngõa Tích Lan công ty vừa mới đẩy ra Flex 96C80.080kW 14 hang bá chủ động cơ dầu ma rút, đây là cho đến tận này, khổng lồ nhất thuyền dùng động cơ dầu ma rút, người cái này 16 hang làm sao làm đi ra. Thái Băng nghe vậy, lập tức đẩy ngã Trương Dương thuyết pháp. Nhìn bộ dạng, người đối với thuyền dùng dầu ma rút động cơ cũng đỉnh giải đó a. Trương Dương cười híp mắt hỏi. Đương nhiên, nhà ta muốn làm thủy vận, ta bao nhiêu giải một điểm. Hơn nữa cự bò thuyền dùng động cơ dầu ma rút công ty đoạn trước thời gian vốn là nghĩ bán cấp ngõa Tích Lan, về sau bởi vì ngõa Tích Lan trướng mắt, ra giá cả quá thấp mà từ bỏ. Phần của ta đây thiết kế tư liệu là 16 hang, tổng phát ra công suất vì 140.000 kW, lượng dầu tiêu hao vì 4.800 thăng mỗi giờ, đơn hang phát ra công suất vì 8.750 kW. Đợi một chút, Ati phiệm uốn to sách 96C, đơn hang phát ra công suất, ta tính toán, cũng bất quá là 5.720, người cái này động cơ dầu ma rút nhỏ là nhiều. Hỏi trọng điểm, Trương Dương cười híp mắt nói, 22 thước chiều dài, 11 thước cao trái phải, đại khái 1.600 tấn. Thái Băng không nói lời nào rồi, nàng lập tức theo ổ chăn chui đi ra, rồi sau đó nhanh như chớp chạy đến bên cạnh cái bàn, bắt bên kia máy tính, lập tức mở ra. Tuyết trắng chân dài giao nhau, bên trong gen một bên màu đen nhạt nội nhìn một cái không sót gì, Trương Dương thậm chí còn có thể nhìn thấy chạm rỗng bộ vị, ẩn ẩn một mảnh đen thui. Hắn không tự chủ được nuốt từng ngụm nước bọt. Cô nàng này thật sự là quá tỉnh hiểu rõ. Này tuyết trắng chân dài, còn có kia giữa hai chân chặt chẽ lồi ra bộ vị, quả thực không nên quá mê người. Thái Băng cũng không có chú ý tới Trương Dương kia sắc mị mị ánh mắt thần, nàng hai ngón tay như bay, rất nhanh, nàng đem máy tính ném một cái, rồi sau đó hướng Trương Dương nói không đúng, không có khả năng, trên thế giới không có khả năng có hiệu suất cao như vậy dầu ma tút động cơ, nhiều lắm cũng chính là lý luận thượng. Loại này mấu chốt thượng ta có thể lừa ngươi sao? Trương Dương gương mặt bình tĩnh nói, như thế nào, ngươi đến bây giờ còn chưa tin nhà ngươi nam nhân năng lực. Thái Băng kia trương trắng nõn gương mặt xinh đẹp có chút đỏ lên, không phải là ta không tin ngươi, mà là ngươi không biết ngươi sách đi ra cái này thiết kế phương án đến cỡ nào dọa người. Thứ 1238 chương được một tấc lại muốn tiến một thước. Như thế nào dọa người rồi hả? Trương Dương kỳ thật cầm đến cái này kỹ thuật sau đó, chính là nhanh chóng đem trong não ký ức nội dung, hao phí gần một ngày mới lấy đi ra, nhưng là hắn đối với dầu ma tút động cơ kỹ thuật chẳng phải là quá hiểu rõ. Thậm chí cũng không có đi so sánh một chút hiện hữu thuyền dùng dầu ma tút động cơ, rốt cuộc có cái gì ưu thế. Hệ thống cho ra nhắc nhở là, ít nhất so hiện hữu tiên tiến nhất thuyền dùng dầu ma tút động cơ kỹ thuật yếu lĩnh trước 15 năm đến 20 năm. Đương nhiên, hắn biết hiện hữu thuyền dùng dầu ma tút động cơ chế tạo thương, nằm ở trên thế giới tối dẫn đầu địa vị chính là Phần Lan Ngoã Tích Lan cùng Đức Quốc Man Diesel và Turbo. Nhưng là trước mắt nghiêu nhất ép đúng là Ati phiệm uốn to sách 96C, 14 hang, 80.080 kW, đủ để khu động chiến thuyền 10 vạn tính bằng tấn to lớn tàu hàng. Bất quá, Thái Băng tra xét tư liệu về sau, cho ra đáp án hiển nhiên càng thêm chuyên nghiệp, cũng càng thêm kể lại. Nếu có cao như vậy hiệu dầu ma tút động cơ, người có biết này đem ý vị như thế nào sao? Thái Băng lắc đầu nói. Ati phiệm uốn to sách 96C lượng dầu tiêu hao là 6.400 thăng một giờ, nhưng tổng phát ra công suất là 80.080 kW, mà ngươi nói tổng phát ra công suất vì 14.000 kW, hơn nữa lượng dầu tiêu hao chỉ có 4.800 thăng, này ý vị ngươi nói cái kia thiết bị mỗi giờ 1 kW lượng dầu tiêu hao chỉ có 0.034 thăng, mà Ati phiệm uốn to sách 96C lượng dầu tiêu hao bây giờ là 0.079 thăng khi kW. Tương đương với nói người bộ này động cơ dầu ma giúp thiết kế phương án, là trước mắt tiên tiến nhất Ati phiệm uốn to sách 96C lượng dầu tiêu hao một nửa. Lại nói cách khác, tính là trừ đi nhân công phí tổn cùng với khác thuyền phí tổn vấn đề, về sau trọng hình tàu hàng, vận chuyển phí tổn tối thiểu muốn giảm bớt 30% trở lên, hiện tại ngươi nói một chút, cái này kỹ thuật dọa không dọa người. Dọa người về dọa người, nhưng ngươi muốn hay không? Trương Dương hỏi. Đợi một chút. Ta vẫn là vấn đề kia, thứ này không có khả năng thật sự là theo Ngõa Tích Lan hoặc là Man Diesel và Turbo chỗ đó trộm đến A, ta biết hứa đàn oánh Ha Chồ Ngơ kỹ thuật tương đương cao siêu, liền CIA đều có thể như vào chỗ không người ra hỏa, trộm cái kỹ thuật tư liệu cũng không phải là việc khó gì A. Trương Dương gương mặt bất đắc dĩ nói ngươi như vậy không tin ta. Không phải là ta không tin ngươi, mà là thứ này nếu như là trộm, chúng ta đây liền tham khảo sử dụng là được. Không thể toàn bộ sử dụng bọn hắn kỹ thuật, bằng không bị kiện. Thái Băng ninh nhéo khuôn mặt nói. Ta có thể với ngươi đảm bảo, thứ này tuyệt đối không phải là trộm đến. Trương Dương nói, cũng sẽ không có bất kỳ cái gì độc quyền vấn đề, cho nên ngươi cứ việc yên tâm. Tốt, ta tin tưởng ngươi. Thái Băng gật gật đầu, nhưng là vật này thật sự quá trọng yếu. Nàng âm thanh đều có một chút run lên, ngươi có biết này ý vị như thế nào sao? Kỹ thuật này. Tối thiểu giá trị trên trăm ức, không, khả năng còn xa xa không chỉ, này gần như chính là mặt khác một cái nam tinh nhất hào. Người quản hắn khỉ gió cái gì, dù sao dù cho đồ vật, cũng không bằng lão bà của ta trọng yếu, đúng không? Trương Dương cười híp mắt nói. Hừ, coi như ngươi có lương tâm. Thái Băng nhìn Trương Dương không giống lừa gạt nàng thần sắc, tâm lý không khỏi ngọt ngọt, gia hỏa kia cuối cùng không có uổng phí Bạch làm chính mình vất vả như vậy 2-3 tháng a. Vợ, ngươi nếu không yên tâm, ngươi trước hết tìm một cái ngươi tin được chuyên gia, đến nghiên cứu một bộ này kỹ thuật tư liệu, sau đó lại tiếp tục đi làm quyết định, như thế nào? Trương Dương bổ sung nói. Cái này không cần ngươi nói, ta cũng có khả năng đi làm. Thái Băng gật gật đầu, kia. Vậy ngươi tư liệu muốn làm sao làm cho ta? Đợi sau khi ta mã hóa phát cho ngươi, bất quá vì phòng ngừa có người nhìn chằm chằm chúng ta, ta tối nay dùng khác địa chỉ mã hóa chuyển cho ngươi. Trương Dương nói. Ân, Thái Băng chịu đựng kích động trong lòng, gật gật đầu, rồi sau đó, đột nhiên nhìn chằm chằm Trương Dương, mày liễu hơi hơi nhăn lại nói, ngươi tối hôm qua là không phải là lại hi hơi quá. Như thế nào sắc mặt khó khăn như vậy nhìn, mắt quầng thâm hắc đến có thể đương gấu mèo. Nghe vậy, Trương Dương cười xấu hổ cười nói lung tung, nơi nào có. Ôi, người đây là cái gì ánh mắt, ta là cái loại này người sao? Được rồi, ta thừa nhận, Lộ Lộ cùng Cao Kỳ. Nghe vậy, Thái Băng tức giận nói được rồi, còn Lộ Lộ Cao Kỳ, hai người bọn họ tối hôm qua luôn luôn tại cùng ta sắp xếp đầu tư bỏ vốn sự tình, khác muội tử cũng không đi cùng ngươi, tối hôm qua ngươi là chính mình một người đúng không, cho nên. Cái này kỹ thuật tư liệu. Không có khả năng lại là ngươi chính mình nghĩ ra a. Ta có lợi hại như vậy sao? Ha ha ha. Chỉ mong a. Chấm, Thái Băng thở dài, về sau đừng làm loại chuyện ngu này, còn có cái gì so thân thể quan trọng hơn sao? Ta biết rồi, kia chúng ta phía dưới tư liệu truyền cho ngươi, ngươi đi ngủ sớm một chút. Trương Dương nói. Chậc chậc, không nghĩ tới ngươi còn có khả năng quan tâm nhân a. Thái Băng khẽ cười nói. Ngươi là ta nàng dâu. Ta không liên quan tâm ngươi, ai quan tâm ngươi? Lời ngon tiếng ngọt, ngươi liền lừa gạt kia một chút tiểu mỹ mi a. Thái Băng hừ một tiếng, ta muốn ngủ. Ai, vợ, vợ. Làm sao, Thái Băng tức giận nói, bất quá tâm lý nghe được vợ ba chữ, tâm lý cũng là không khỏi vui dạo dực. Vợ, ngươi xem ta, tốt xấu cũng cho ngươi một phần thứ tốt không phải là, có thể hay không cấp điểm phúc lợi đâu này. Trương Dương liếm mặt cười híp mắt hỏi. Cái gì phúc lợi, Thái Băng nhéo mày liễu hỏi. Cái kia ta nghĩ nhìn một chút ta nàng dâu meo meo. Thối, tưởng đẹp, Thái Băng hung hăng trừng mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, không có cửa đâu. Đừng như vậy nha, vợ, ta nhớ ngươi lắm. Trương Dương tiếp tục liếm mặt, đưa ngón trỏ ra cùng ngón tay cái, nhéo nhéo liền nhìn như vậy trong chốc lát, một phút, được không? Hừ, ta muốn ngủ, lười lý ngươi. Vợ. Bộ ngực của ngươi xinh đẹp như vậy, để ta nhìn nhìn nha, nhìn nhìn có hay không thay đổi gầy. Đường đường nữ oa tập đoàn tổng giám đốc, người sáng lập, thân gia mấy trăm ức thanh niên tài tuấn, ngươi nói lời như vậy, ngươi không biết là e lệ. Thái Băng một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng nói. Như vậy như thế nào, ta tại trước mặt ngươi chính là một cái sắc lang. Trương Dương một điểm thẹn thùng bộ dạng đều không có, nhanh chút cho ta nhìn nhìn, bằng không đêm nay ngủ không được. Ta cứ tiếp tục suốt đêm. Ngươi còn chơi xấu à? Thái Băng sửng sốt một chút, vừa bực mình vừa buồn cười nói, ta thật ngủ. 30 giây là tốt rồi. Thái Băng nhịn không được lật một cái bạch nhãn ai biết ngươi cho ta cái kia kỹ thuật phương án là thật hay giả đó à? Nếu như là thật, ngươi liền cho ta nhìn đúng không đối với? Ngươi trở về nhà, muốn nhìn bao lâu có thể nhìn bao lâu? Thái Băng khó chịu nói. Nhưng là bây giờ không nhịn được. Nàng dâu, nhìn một chút. Ngươi người này, chấm, Thái Băng bất đắc dĩ nói, 10 giây, nhiều lắm nhìn 10 giây. Ân, 10 giây liền 10 giây. Chấm, Trương Dương lập tức gương mặt nước miếng, nàng dâu lão bà tốt nhất. Thái Băng gương mặt thẹn thùng, nhưng là nhìn Trương Dương kia gương mặt chưa ca giảng, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ nhéo váy ngủ phía dưới bãi, rồi sau đó chậm rãi vén. Đầu tiên là bằng phẳng bụng. Tiếp theo là không có nhất chút thịt dư eo. Tiếp lấy, một đôi kiên đĩnh tròn trịa to lớn đỉnh núi non, giống như hai đống núi nhỏ bình thường lập tức tuôn đi ra. Run rẩy đứng vững tại trong không khí. Trương Dương chớp mắt trực tiếp cứng như sắt trụ. Ánh mắt thẳng. Vợ, có thể hay không đem quần lót cũng thoát. Chấm, Trương Dương dục dịch nói. Thứ 1239 chương sáo lộ quá sâu. Theo phía trên tâm lý học mà nói. Trương Dương loại thủ pháp này kêu tiến bước thức hướng dẫn pháp. Trước giảng một chút rời đi nàng lực chú ý đồ vật, làm cái này băng sơn mỹ nhân buông lỏng cảnh giác, sau đó chậm rãi dẫn đường nàng đi hướng chính mình hy vọng một bước kia, đợi cho nàng đi ra bước đầu tiên sau đó, cô nàng này cơ bản liền bị lừa. Cái này thủ pháp, liền cùng với cùng lừa muội tử trên giường chiêu số không khác biệt. Ngay từ đầu, đại gia cũng chỉ ước đi ra ngoài đi một chút, sau đó liền ăn cơm, cơm nước xong liền uống chút rượu, sau đó đợi cho có chút hơi cảm giác say rồi, ôi, ký túc xá đại môn đi vào không được, kia làm sao đây, bằng không mướn phòng nghỉ ngơi đi. Cam đoan mở hai cái gian phòng. Đến khách sạn, còn nói, nếu không mở hai cái gian phòng quá lãng phí tiền, chúng ta mở một cái gian phòng, ta ngủ trên mặt đất, ngươi giường ngủ cửa hàng. Ta cam đoan không có khả năng động tới ngươi, sau đó đến gian phòng. Rụt rè một chút, giả trang nói muốn ngủ trên sàn nhà. Ngủ một nửa về sau, liền nói chuyện phiếm, tán gẫu một lát đã nói sàn quá lạnh rồi, nếu không để ta cũng nằm trên giường A, ta ngủ cạnh góc là được, cam đoan không cởi quần áo. Sau đó nằm chết dí trên giường rồi, cọ sát trong chốc lát, liền hỏi, ngươi ngủ được sao? Ngủ không được liền tâm sự A. Phiếm vài câu, mà bắt đầu đàm chính mình dĩ vãng thất tình lịch sử, trên thực tế khả năng căn bản sẽ không nói qua luyến ái, sau đó tiếp theo liền bắt đầu khóc, sau đó liền hỏi muội tử, có thể ôm ngươi một chút không? Sau đó bế, ôm một chút, không cẩn thận liền hôn nàng một chút, sau đó nói xin lỗi, ta không nhịn được, ngươi thật sự là quá mê người. Vừa trầm mặc trong chốc lát, đã nói mặc lấy quần áo có chút khó chịu không tốt ngủ, nếu không cởi quần áo A, ta cam đoan không có khả năng đối với ngươi như thế nào. Cởi quần áo. Sau đó liền nói, kia lại ôm một chút đi, này ôm một cái liền hôn lên rồi, hôn tới hôn lui, quần áo sẽ không có, bất chi bất giác, vú cũng sờ soạng, phía dưới cũng sờ soạng. Tiếp qua trong chốc lát, phía dưới cây gậy kia liền chìa vào muội tử nơi riêng tư bên ngoài. Muội tử kinh ngạc kêu nha, đây là cái gì? Sau đó lúc này nam sinh sẽ giả bộ kinh ngạc nói thật sự là quá không nên, ta không nên như vậy. Nói thì nói như thế, nhưng là cây gậy kia cũng đã chậm rãi đẩy ra em gái phía dưới tư mật nơi, chỉ thiếu chút nữa, cây gậy kia liền cắm đi vào. Nhưng là thẳng đến lúc này ngươi còn có khả năng cùng muội tử nói ta chỉ tại miệng hang từ tuyệt đối không đi vào. Kết quả nói còn chưa dứt lời, hạ thân dùng sức đỡ lấy, ngay ngắn liền trực tiếp cắm đi vào. Sự thật phía trên, thái băng chúng chiêu quá trình cùng cái này xáo lộ không sai biệt lắm, một cái liêu muội kỹ thuật cường hãn nam nhân, trên cơ bản vốn không có cùng không ngã muội tử, nữ thần cũng là như vậy. Đương Trương Dương đưa ra muốn nhìn nàng phía dưới thời điểm thái băng kia trương gương mặt xinh đẹp lập tức liền giận được một tấc lại muốn tiến một thước. Nói xong, váy ngủ liền muốn cầm xuống, che khuất nàng cặp kia trắng nõn tròn xoay nhũ phòng. Đợi một chút, vợ ta sai rồi. Phía dưới không cho nhìn sẽ không cấp nhìn, ta chỉ là nhìn ngươi nhũ sau phòng, ta phía dưới này, thật sự là quá cứng rắn. Ai cho ngươi xinh đẹp như vậy, điều này cũng không có thể toàn bộ trách ta a. Trương Dương đây là gương mặt ủy khuất. Kia thần sắc còn kém nước mắt không rớt xuống. Thái băng biết hắn là trang, nhưng là cố tình còn là tin. Hừ một tiếng, rốt cục thì nhịn không được nhìn trong video Trương Dương, liếc một cái Trương Dương hạ thân, vừa nhìn, quả nhiên là mất thăng bằng xử lên một cái lều vải lớn. Gia hỏa kia còn thật có phản ứng sinh lý nữa à. Thái băng lập tức liền có một chút mềm lòng ngươi. Ngươi xem ta phía dưới thì sao, chỉ có thể nhìn. Lại không thể ăn, ngươi không khó thụ à? Nhìn, liền 10 giây, được không, đã lâu không thấy được rồi, suy nghĩ. Hừ, ngươi cho ta ngốc à, ngươi xem ta đấy, giống ngươi nói, vạn nhất ngươi thực sự muốn rồi, đợi sau khi chẳng phải là tiện nghi nhạc người khác. Thái băng có chút khó chịu nói. Yên tâm, buổi tối ta một người ngủ, chấm, Trương Dương lời thề son sắt nói, vợ, 10 giây. Liền nhìn 10 giây. Trương Dương vừa nói, một bên ngắm lấy thái băng trước ngực cặp kia tuyết trắng đại nhũ phòng, lúc này xác thực đến mức có chút khó chịu. Cô nàng này trước ngực cặp kia tuyết trắng vú quá lớn, quá câu người, này nếu không là cách màn hình, hắn đại khái một ngụm liền bắt nó cắn đi xuống. Cái loại này sờ lên cảm giác, không biết sẽ có sảng khoái hơn. Thái băng do dự một chút, nghĩ, cuối cùng cắn răng nói nhiều lắm cho ngươi nhìn một chút xuống. Trương Dương lập tức gật đầu không ngừng đi. Một cái cũng được. Thái băng nhìn chằm chằm Trương Dương, hai tay buông xuống, nhưng váy ngủ cũng tùy theo rơi xuống, một lần nữa đắp lên nàng cặp kia tuyết trắng núi non, đại khái nàng mình cũng cảm thấy có chút vướng chân vướng tay. Đơn giản hai tay nhất nhéo, đem chính mình váy ngủ cấp thoát. Màu đen ren một bên váy ngủ cởi một cái, nhất thời, nàng thân trên lập tức liền trở nên trơn bóng, hơn nữa tùy theo váy ngủ rời đi, cặp kia tuyết trắng hảo nhũ liền run rẩy tùy theo nàng cởi quần áo động tác tại run run. Chỉ là nhìn nàng kia chói mắt tuyết trắng, Trương Dương ít hầu trực tiếp thì làm. Này vẫn là video à, nếu trở về nhà, Trương Dương cảm thấy chính mình đại khái có thể đem nàng ngày thượng nhiều lần. Nhìn Trương Dương gương mặt nước miếng đều phải lưu đi ra bộ dáng, Thái Băng trong lòng cũng là hơi hơi đắc ý, có chút kháng cự tâm tình, lập tức cũng đã quên, trắng nõn hai tay nhéo quần lót bên cạnh. Do dự một chút, chậm rãi đem quần lót thốn xuống dưới, nhưng là tuột đến một nửa, vừa vừa lộ ra tuyết trắng bằng phẳng bụng phía dưới kia nhất đám đen nhánh cỏ thơm, nàng lại ngừng xuống. Tuy rằng nàng và Trương Dương cũng đã làm yêu, nhưng là bây giờ đang ở trong video, cởi sạch trên thân thể của mình quần áo, cấp Trương Dương nhìn, này vẫn là lần thứ nhất. Cảm giác này, như thế nào có điểm giống kia một vài người việc nhà nói cái gì chủ bá đâu này. Vợ, người thật sự là quá đẹp. Chấm, bên kia Trương Dương, vốn là đã bị Thái Băng trước ngực cặp kia vú lớn cấp liêu đến cơ hồ không được, hiện tại lại nhìn thấy nàng quần lót tuột đến giống như, lộ ra một chút đen thui mặt cỏ. Hạ thân trực tiếp bính một chút, cơ hồ sắp đâm phá rộng thùng thình quần ngủ. Hí, Băng tỷ tỷ, vợ, không chịu nổi, mau cho ta nhìn, không được. Trương Dương hai chân dùng sức kẹp chặt phía dưới của mình vật kia, quả đấm cũng siết chặt lên. Nhìn đến Trương Dương kích động thành như vậy, Thái Băng cảm xúc hiển nhiên cũng bị điều chuyển động rồi, hàm răng cắn môi anh đào, đưa ngang một cái tâm, tuyết trắng chân dài co rụt lại, màu đen kia ren một bên nội nội liền bị nàng hai tay nhéo. Trực tiếp tuột đến chỗ đùi. Ren một bên quần lót liền treo tại nàng tuyết trắng chân dài ở giữa. Nhưng là nàng vẫn có một chút không được tự nhiên lập tức duỗi tay che ở chính mình kia phấn nộn nơi riêng tư. Nhìn Trương Dương một bộ nước miếng sắp lưu đi ra bộ dạng, nàng mới có một chút không đành lòng, đem chặn xuân quang trắng nõn tay mềm lấy ra. Sau đó chân dài cũng là hơi hơi mở ra. Lộ ra nàng kia tuyết trắng hai chân đen thui ở giữa ôm tùm cỏ thơm. Mà cỏ thơm che lấp cái kia chỉ có một đạo chặt khít khe hở mê người mật, cũng lõa lổ đi ra. A, chân của ngươi có thể hay không? Lại hơi chút mở ra điểm, nhìn chằm chằm Băng mỹ nữ, Trương Dương âm thanh đều có một chút run lên. Thứ 1240 chương tưởng đẹp. Thái Băng lúc này đã có một chút phạm bối rối, Trương Dương vừa nói như vậy, nàng hạ thân tuyết trắng chân dài theo bản năng liền mở ra. Tuyết trắng chân dài một tấm, nàng phía dưới đạo kia đóng chặt hiệp khâu. Chớp mắt biến thành một cái tiểu khê cốc, ôm tùm cỏ thơm mở ra, mà bên trong chốn phấn nộn tiểu huyệt lập tức toàn bộ lộ đi ra, giống như một đóa nụ hoa dục phóng hoa hồng. Huyết mạch sôi sục một màn, làm Trương Dương vốn là đã ồ ồ hô hấp chớp mắt trở nên càng thêm thô dày. Thậm chí là kiềm chế không ở cầm chính mình cái kia căn giữ tợn đồ vật. Quá đẹp, không nghĩ tới trong video nhìn, thật không ngờ kích thích, khó trách có chút nhân yêu thích lùa tán gẫu, lãnh ngạo cao gầy vô cùng Thái Băng. Trơn bóng bộ dạng, làm người ta căn bản không thể cầm giữ. Tiếp tục nhìn, Trương Dương chỉ có đánh máy bay sóc. Một con đường. Trên thực tế, tay hắn đã xuẩn xuẩn dục động. Mà Thái Băng hiển nhiên cũng nhìn thấy Trương Dương động tác, lại cúi đầu vừa nhìn chính mình mở ra tuyết trắng chân dài, sắc mặt không khỏi đỏ lên, tuyết trắng chân dài theo bản năng kẹp chặt, sau đó trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái ngươi. Ngươi đang làm gì thế? Muốn ngươi. Trương Dương gương mặt thèm nhỏ nước dãi bộ dáng nói. Thái Băng lúc này mặt chân hồng rồi, ngắm lấy Trương Dương, nhìn hắn gương mặt đói khát bộ dạng, biết ra hỏa kia không phải là đang nói dối, muốn giả trang phát hỏa một chút, đều không phát ra được. Vậy ngươi nghĩ như thế nào muốn? Nàng theo bản năng há mồm hỏi. Nếu không ngươi chính mình sờ một cái chính mình cho ta nhìn nhìn. Trương Dương gương mặt ngân cười nói. Ta mới không muốn, ngươi thật sự là được một tấc lại muốn tiến một thước a. Thái Băng lúc này rõ ràng mặc kệ. Liền sờ một cái nha, không cần mò xuống mặt, sờ một cái ngươi chính mình nhũ phòng là được, ngươi thật sự là quá mê người. Ngươi, ta như thế nào cảm giác lên ngươi làm? Thái Băng do dự sau một lúc lâu nói. Vợ, ta không chịu đựng được. Chấm, Trương Dương nhìn chằm chằm trước mặt ảnh Thái Băng trước ngực cặp kia hào nhũ, nhịn không được liếm liếm đầu lưỡi nói. Thái Băng gương mặt bất đắc dĩ, Trương này Dương dâm đãng. Nàng chính mình cũng không nhịn được, nghĩ nghĩ, đành phải bất đắc dĩ nói ta. Ta dù sao không lớn, ngươi không cho cười. Sau đó cong lên cánh tay, chậm rãi mở ra 5 ngón tay, nắm chính mình bên trái cái kia chỉ tuyết trắng hảo nhũ, chẳng qua tay nàng thật sự là có chút nhỏ, ngón tay thon dài đầu cũng chỉ có thể bao vây hơn phân nửa chỉ nhũ phòng mà thôi. Đỏ bừng nho theo nàng khe hở ở giữa lọt đi ra, nàng chần chờ một chút, sau đó có chút mới lạ nhu lên chính mình tuyết trắng nhũ phong, thậm chí đầu ngón tay còn bất chợt khu vực quá đỉnh hồng nhạt nho. Chẳng được bao lâu, nàng hình như cũng đã tự học, nhìn Trương Dương, hàm răng không tự chủ được cắn chặt môi anh đào của mình, đại khái như vậy vuốt ve vân vê làm nàng mình cũng cảm giác được tương đương thoải mái. Nàng vuốt ve vân vê tần suất cũng mau, tuyết trắng to lớn núi non, tại nàng tinh tế trắng nõn năm ngón tay vuốt ve vân vê phía dưới, khoa trương biến hình, tại Trương Dương liên tục không ngừng thở hổn hển, tay vói vào đũng quần bắt đầu khuấy sục sau. Nàng nhìn chằm chằm Trương Dương, mỉm cười, chậm rãi lại đem tuyết trắng chân dài mở ra, một lần nữa lộ ra nàng giữa hai chân tùm cỏ thơm che lấp phía dưới phấn huyệt. Rồi sau đó, cái tay còn lại chậm rãi xuống phía dưới, đầu ngón tay chậm rãi tiến đến nàng phấn nộn đào nguyên mật phía trên, nhẹ nhàng xoa bóp một cái. Trương Dương hô hấp lập tức thay đổi làm, cô nàng này, quả thực quá câu người. Vợ, mau làm đi vào, ta muốn nhìn. Xem được không, thái băng nửa chắn nửa che chặn nàng giữa hai chân khu vực thần bí. Dễ nhìn. Còn muốn càng kích thích sao? Nghĩ, nói thực ra, Trương Dương cảm giác chính mình sắp phun ra. Tắm rửa ngủ đi ngươi, hừ. Thái băng hai chân nhất khép, duỗi tay nhéo khởi chăn, đem chính mình trơn bóng thân thể đắp một cái, vật gì cũng bị mất. Ách, chấm, Trương Dương lập tức liền hóa đá. Kém đốt lên ngươi làm, khốn chết rồi, ta buồn ngủ. Chăn dưới thái băng, sột sột soạt soạt mặc vào quần lót cùng váy ngủ. Ta đây làm sao bây giờ? Trương Dương nhìn chằm chằm phía dưới của mình căn kia giữ tợn đồ vật, không lời nói. Chỉ thiếu chút nữa a, thất bại trong gang tấc. Lộ lộ a, cao kỳ a, bên kia mười mấy cái muội tử, còn không thỏa mãn được ngươi sao? Hừ, thái băng mặc xong đồ ngủ, nhìn Trương Dương gương mặt mộng bức bộ dạng không nhịn cười được. Được rồi, cho ngươi trường chút dạy dỗ, miễn cho ngươi về sau dùng chiêu này đi lừa gạt những cô gái khác. Ta ngủ, ngươi tìm lộ lộ giúp ngươi miệng. Ngươi nhìn ta một chút, nhiều phương. Nói xong, thái băng trực tiếp liền kháp video, treo. Qua kháo, còn có loại này thao tác. Nhìn bộ dạng, muốn dạy dỗ thái băng, gánh nặng đường xa a, bất quá nói như thế nào đây, hôm nay đã bước ra thành công bước đầu tiên. Trương Dương chẳng phải là tâm huyết dâng trào cố ý dụ dỗ thái băng làm ra những cái này khác người hành vi. Dựa theo hệ thống biến thái yêu cầu, cấp độ ép nhiệm vụ, mở ra khoa học kỹ thuật cây. Đó là cần phải nhiều muội tử cùng một chỗ, hơn nữa làm ra cực kỳ phát dồ đạp ô hành vi, mới có thể thỏa mãn yêu cầu, thành công mở ra. Nếu vạn nhất Dương Tịnh, Hứa Đan Lộ cùng Kiều Hy Nhi ba người mở ra thất bại, kia nhận lấy phía dưới đến cũng chỉ có thể trông cậy vào Thái Băng cũng gia nhập. Cũng hoặc là về sau nếu như còn có càng thêm phát dồ ô thần cấp nhiệm vụ, Thái Băng nghĩ không tham dự đều không được, bởi vậy, hiện tại đem nàng hoàn toàn ô hóa, là một cái tất chọn quá trình. Hừ hừ, chờ xem. Hai tay ôm ở sau ót, suy nghĩ một hồi, nhìn phía dưới của mình căn kia không chịu về hưu tiểu huynh đệ, đành phải lấy thảo luận một chút Tây bị đặc khu tương lai kiến thiết làm lý do, đem Hứa Đan Lộ lừa gạt. Hứa Đan Lộ tin là thật, bất quá vừa vào cửa đã bị Trương Dương trực tiếp ôm đến giường phía trên, hai ba lần liền lột sạch nàng quần áo, sau đó kéo lấy nàng vào phòng tắm, đến đây cái uyên ương dục về sau, trực tiếp một trận khẩu kỹ. Rồi sau đó đang tắm trên đài trực tiếp đã tới rồi một lần. Thanh lý sạch sẽ về sau, đến ổ chăn, ngủ không bao lâu. Vừa mới chuẩn bị làm lần thứ hai, cửa phòng thùng thùng thùng bị gõ. Hai người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi. Cao Kỳ, Trương Dương hỏi, nếu như là Cao Kỳ, chuyện kia liền đơn giản, đem nàng kéo vào đến cùng một chỗ 333 là được. Hứa Đan Lộ lắc lắc đầu không biết. Nhưng nàng chính là ngừng chỉ chốc lát. Liền nhỏ giọng nói là San San. Làm sao ngươi biết? Trương Dương kỳ quái hỏi, bên ngoài là ai, hắn cũng không biết, Hứa Đan Lộ làm sao có khả năng biết được rõ ràng như vậy. Trương Dương nhìn Hứa Đan Lộ, Hứa Đan Lộ lộ ra một cái ta liền không nói cho ngươi thần sắc. Thì sao, ngươi còn nghĩ làm cho người ta ở ngoài cửa làm đợi rát? Hứa Đan Lộ buồn cười nói. Song phi họp thành đội, Hứa Đan Lộ cùng Cao Kỳ là tối thường xuyên. Ngẫu nhiên đem Dương Tịnh cũng kéo xuống nước quá, Tây Thần Tĩnh Lan cùng Lâm San San cũng họp thành đội quá một lần, bất quá Lâm San San cùng Lộ Lộ vậy ít hơn. Bất quá khi nhưng mà, trong biệt thự muội tử, có lẽ có một vài người ở giữa rất khó sinh ra tia lửa, nhưng Hứa Đan Lộ không biết. Bất luận kẻ nào đều có thể cùng Hứa Đan Lộ thật tốt ở chung, thật giống như bất luận kẻ nào cũng đều sẽ bị Cao Kỳ ô nhiễm. Cho nên, đại thế phía trên, lăn ga giường loại chuyện này, mỗi cá nhân cũng không lớn kiêng dè cùng Hứa Đan Lộ cùng với Cao Kỳ tại cùng một chỗ. Buổi tối đây là có vọng đem San San cùng Hứa Đan Lộ cùng một chỗ ăn a, chậc chậc. Trương Dương quyết đoán xuống giường, mở cửa phòng ra. Thứ 1241 chương không thể miêu tả vấn đề. Ngoài cửa, Lâm San San trên mặt biểu cảm có vẻ có chút thẹn thùng, nhưng hiển nhiên nàng cũng không biết Hứa Đan Lộ liền tại gian phòng bên trong. Nhìn thẳng đến Hứa Đan Lộ tại bên trong, hơn nữa nhìn bộ dạng vẫn là chân bóng, lập tức một tấm gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ hơn. Rụt lại thân thể liền muốn chạy hào cái kia Lộ Lộ. Người đã ở a, ta đây sẽ không quấy rầy. Bất quá còn chưa đi thành, đã bị Trương Dương một phen linh ở chạy đi đâu. Bởi vì, Trương Dương đột nhiên suy nghĩ cẩn thận. Vì không cho Trương Dương tinh tẫn nhân vong, Hứa Đan Lộ, Cao Kỳ, Đường Thất Thất, Vanessa, Tây Thần Tĩnh Lan, Lâm San San, Chu Bích Giao gần nhất mấy ngày nay đều là thay phiên đến, mà tối hôm qua có vẻ giống như chính là Lâm San San, bất quá tối hôm qua chính mình suốt đêm, bởi vậy Lâm San San không qua đến, cho nên đêm nay tính ra vừa lúc là nàng. Bởi vậy Trương Dương làm sao có khả năng buông tha nàng đâu. Lập tức liền đem nàng bắt tiến đến, Lâm San San nhìn Hứa Đan Lộ, Hứa Đan Lộ một điểm kiêng dè ý tứ đều không có, chỉ mặc một đầu nội nội liền đem nàng cấp nhéo đi lên. Một bên hé miệng cười nói vừa mới đang cùng Băng Băng đàm luận, may mắn ngươi quá đến cứu mạng, gia hỏa kia điên rồi. Lâm San San nhìn Trương Dương còn tăng lên hạ thân, sẽ tin rồi, Trương Dương cũng không khách khí, trực tiếp liền vén lên quần của nàng, không đợi Lâm San San phản ứng, nội nội đã bị Trương Dương cấp cởi xuống. Nàng nửa người trên ghé vào trên giường, mà tuyết trắng mông hướng về Trương Dương. Cô nàng này liền tắm đều tắm xong, nghe thấy toàn thân thơm ngào ngạt. Chặt hít nơi riêng tư phía trên phương kia tùm cỏ thơm nhìn còn ẩm ướt, hiển nhiên vừa mới tắm rửa xong lại tới. Ôm nàng eo, Trương Dương trực tiếp theo nàng mặt sau đỉnh đầu mà không. Lâm San San thân thể không khỏi về phía trước hướng lên, chỉ cảm thấy chính mình Trương Dương cây gậy kia trực tiếp cắm đến dưới đáy, mãnh liệt khoái cảm làm nàng nhịn không được thoải mái mà rên rỉ một tiếng. A, từ phía sau tiến vào thức đối với nữ nhân tới nói. Không hề nghi ngờ là một cái phi thường tư thế thoải mái, nhất là đối với kia một chút tương đối có kinh nghiệm tình dục người tới nói, bởi vì tương đối dễ dàng rốt cuộc, nam nhân tại dưới phương thức này xông pha, nữ nhân cũng thực dễ dàng đạt được cao chiều. Cho nên, Trương Dương mới rất nhanh xông pha không tới 5 phút, Lâm San San trực tiếp trước hết nộp vũ khí đầu hàng. Rồi sau đó than thành một đoàn, trực tiếp ghé vào giường phía trên, tuyết trắng mông trắng bóng lộ tại Trương Dương trước mặt, trong miệng líu díu nói nhỏ không được. Không được. Ngược lại Trương Dương, bởi vì là lần thứ hai, này chưa thỏa mãn đâu. Nhìn Hứa Đan Lộ, chuẩn bị tìm nàng, Hứa Đan Lộ lại đem chân dài nhất quyền, nói ta không được, ta muốn nghỉ ngơi trước một lát. Nhìn đến Trương Dương gương mặt mộng bức bộ dạng, Hứa Đan Lộ khẽ mỉm cười nói được rồi, không phải là còn có cá nhân sao. Rất nhanh, Cao Kỳ lại tới. Cô nàng này sức chiến đấu so với Lâm San San cùng Hứa Đan Lộ hai người thêm lên còn mạnh hơn. Trương Dương tại trên người của nàng cày cấy hơn phân nửa giờ, bất quá cuối cùng cũng là tại thể lực đã khôi phục lại Lâm San San trên người đổ xuống mà ra. Lúc này, bốn người rốt cục thì hoàn toàn than tại cùng một chỗ. Ba cái muội tử trơn bóng, tùy tiện loạn nằm sấp. Mà Trương Dương hạ thân lại còn vẫn như cũ dừng lại tại Lâm San San bên trong thân thể. Nhìn chằm chằm các nàng ba người sáu con to lớn đỉnh tuyết trắng núi non, Trương Dương trong não, đột nhiên hiện lên một cái lớn mật ý tưởng. Này cấp E nhiệm vụ, điều yêu cầu thứ nhất là tìm đến 6 vị bổ tinh làm cho, nhiệm vụ này đã hoàn thành, mà cái thứ hai nhiệm vụ chính là khởi động cấp độ F khoa học kỹ thuật thuật, cái thứ ba yêu cầu là thành lập cấp độ F lực lượng vũ trang. Cấp độ F lực lượng vũ trang, hiện tại tùy theo Tây bị đặc khu cùng nữ hoa công ty bảo vệ thành lập, đã để xuống kiên cố trụ cột. Nhưng là cái này khởi động cấp độ F khoa học kỹ thuật cây, Trương Dương đến bây giờ, còn chưa làm qua bất kỳ cái gì một lần nếm thử. Nguyên nhân rất đơn giản, tìm ba cái muội tử đến tam phi, vấn đề cũng không lớn, nhưng là tìm ba cái muội tử đến ba phần sau đó, lại làm cho các nàng đem riêng phần mình meo meo đầu liền tại cùng một chỗ, cái này độ khó liền lớn. Còn có, độ khó lớn hơn nữa chính là, này ba cái muội tử độ trung thành còn phải đạt tới 90 phân trở lên, còn phải là học thuật giới bài danh top 10 chuyên gia. Bất quá dưới mắt, ít nhất là muội tử nhóm ba cái hợp thành một chuỗi nếm thử đều còn chưa làm qua, nói gì đi hoàn thành mở ra khoa học kỹ thuật cây nhiệm vụ đâu này. Bây giờ thấy này ba cái muội tử tại một khối, Trương Dương lập tức có cái kia ý nghĩ tà ác. Ít nhất, hiện tại được thường thử một chút a, nhìn nhìn hệ thống có thể đưa ra tin tức gì. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, làm cho các nàng ba meo meo có thể liền tại cùng một chỗ. Nhưng là vấn đề là, hai người meo meo tốt liền, dù sao hai người ôm tại cùng một chỗ là được, nhưng là này ba người meo meo như thế nào liền. Trương Dương nhìn các nàng ba, mắt thấy các nàng đây là muốn chay nhanh ngủ tiết tấu đi, tâm lý không khỏi âm thầm phát cấp bách. Như thế nào mới có thể làm cho các nàng ba cái như chính mình mong muốn đâu này. Bất quá Trương Dương chẳng qua nhìn trong chốc lát, đột nhiên liền có điểm minh bạch. Khó trách hệ thống tà ác như vậy, từng cái bổ tinh làm cho, cơ hồ đều là 34 đề áo ngực trở lên ngực lớn mỹ nữ, này muốn cho ba mỹ nữ bộ ngực liền với bộ ngực, nếu như là ngực nhỏ, độ khó thật đúng là không nhỏ đâu. Nhưng là này ba muội tử, hiện tại bộ ngực, cơ hồ đều là 34 đề, nhất là cao kỳ, như vậy hai đại đống, này muốn liền, độ khó hình như không có như vậy đại. Nhưng mặc kệ như thế nào, vẫn là muốn thử trước một chút. Ba mỹ nữ, chúng ta ngoạn cái trò chơi được không? Trương Dương bóp Cao Kỳ mông, đề nghị. Trò chơi gì, chẳng lẽ ngươi lại hành? Cao Kỳ không có hảo ý nhìn chằm chằm Trương Dương hạ thân, cười tủm tỉm hỏi. No no no, đương nhiên không phải là. Chấm, Trương Dương gấp gáp xua tay, bà ngoại ơi, hắn hiện tại nơi nào còn có khí lực, không có nghỉ ngơi lưỡng giờ, hắn thời gian ngắn bên trong, tuyệt không tái chiến năng lực. Trò chơi gì? Hứa Đan Lộ ngược lại đỉnh khéo hiểu lòng người. Nhìn thấy các ngươi ba cái, ta vừa vặn nghĩ đến một cái đến nay giống như còn không có đáp án vấn đề, bất quá đêm nay thực có khả năng liền có đáp án. Trương Dương cười híp mắt nói. Vấn đề gì? Lâm San San lòng hiếu kỳ cũng bị sách, xoay người đến nhìn Trương Dương. Đại khái vừa mới bị Trương Dương bắn tại bên trong, hơn nữa cũng bốn người tại cùng một chỗ hoang đường quá nhi, cho nên cũng không có cái gì nhiều xấu hổ. Trước ngực mình cặp kia hào nhũ trơn bóng lóa tại Trương Dương trước mặt. Trương Dương nhìn chằm chằm ba cái muội tử trước ngực kia hai đống đại đào tử, cũng không nói gì. Ai, đừng thừa nước đục thả câu, nói mau, bằng không đợi sau khi không tha cho ngươi. Cao Kỳ nhìn đến Trương Dương một mực nhìn chằm chằm ba người bộ ngực nhìn, liền biết chắc không có chuyện gì tốt, nhưng là tâm lý vẫn là không nén được tò mò. Cố ý bắn cái nút Trương Dương, lúc này mới cười híp mắt nói đây là một vài học đề. Đề mục là như vậy, đại học thời điểm về nữ nhân ngực bao vây, có gia hỏa đã từng ra khỏi một cái đề mục, hỏi ba cái muội tử tại cùng một chỗ, trong này một cái hạ ngực bao vây 75cm, thượng ngực bao vây đỉnh 92.5cm, mặt khác một là hạ ngực bao vây 74cm, thượng ngực bao vây 91.5cm, còn có một cái là hạ ngực bao vây 76cm, thượng ngực bao vây 94.2cm, hỏi. Ba cái em gái nếu như làm thành một vòng tròn, như vậy sáu cái đầu vú có thể hợp thành một vòng tròn sao? Thứ 1242 chương nếm thử mở ra cấp độ ép khoa học kỹ thuật gây. Nghe được cái đề mục này, ba cái em gái trên mặt biểu cảm chớp mắt liền đặc sắc lên. Hứa Đan Lộ trầm ngâm không nói, Lâm San San cùng Cao Kỳ hai cái này toán học tương đối tốt, lập tức bắt đầu tính nhẩm. Rất nhanh, Cao Kỳ dẫn đầu cho ra đáp án nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói. Đây là một cái ngụy toán học đề. Thượng ngực bao vây giảm đi hạ ngực bao vây kém giá trị 17.5cm trái phải chính là 34 đề. Thượng ngực bao vây giảm đi hạ ngực bao vây kém giá trị tương đương 18.2cm lời nói, không sai biệt lắm chính là tiếp cận 34 ơ bộ dạng. Nếu như ta không đoán sai, này ba cái trị số kỳ thật phân biệt đại biểu chính là lộ lộ, Lâm San San cùng với của ta áo ngực A. Trương Dương gương mặt kinh ngạc biểu cảm. Nhưng theo sau cười tủm tỉm gật gật đầu không sai biệt lắm. Ngươi là như thế nào tinh chuẩn như vậy biết chúng ta ngực bao vây con số? Lâm San San không khỏi kinh ngạc hỏi. Trương Dương nhún nhún bả vai, hắn tự nhiên sẽ không nói chính mình có vô địch xem ngực thuật tùy tiện đoán. San San, trước chớ cùng hắn thảo luận cái này, hắn ra hỏa kia, ánh mắt như vậy tặc, tính ra chúng ta ngực bao vây cũng không tính kỳ quái. Cao Kỳ nói, hiện tại ta đến nếm thử giải đề, Dương Tử. Giả thiết ba người chúng ta thượng ngực bao vây phân biệt vì 92. 5cm, 91, 5cm, 94, 5cm, hạ ngực bao vây phân biệt vị 75cm, 74cm, 76cm. Như vậy ngực bao vây trừ lấy số pi, chính là đường kính, thượng ngực bao vây đường kính giảm đi hạ ngực bao vây đường kính, đại khái chính là ta nhóm nhũ phòng độ cao, đúng không? Cao Kỳ vừa nói, một bên còn theo bản năng dùng ngón tay đầu khoa tay múa chân, ý đồ trắc lượng chính mình ngực phải nhũ đầu khi đến ngực bao vây ở giữa khoảng cách. Rồi sau đó cho ra một cái khẳng định đáp án tính như vậy xuống, ba người chúng ta meo meo độ cao đại khái phân biệt vì 5. 57cm, 5. 48cm, 5. 89cm. Đơn giản nói, nếu như mỗi cá nhân hai khỏa tiểu nho ở giữa vẽ một cây thẳng tắp, hạ ngực bao vây vẽ một cây thẳng tắp, vậy có thể ra một cái độ cao đại khái phân biệt vì 5. 57cm, 5, 48cm, 5, 89cm hình thang. Mà vấn đề của ngươi cũng liền có thể giải thích vì, này ba cái hình thang sáu cái giác phải chăng có thể thành viên? Đáp án dĩ nhiên là, không thành viên, bởi vì độ cao không giống với, sáu cái điểm riêng phần mình vẽ một đường thẳng, đương nhiên không có biện pháp hình thành một cái cộng đồng giao lộ, tự nhiên hình không thành tuyệt đối viên á. Qua, Tiểu Kỳ, ngươi thật sự là thật lợi hại. Như vậy đều có thể tính ra đến. Lâm San San tại một bên nghe được là trợn mắt há hốc mồm. Nhưng là Trương Dương, lại cho Cao Kỳ một chậu nước lạnh, ngươi nói như vậy, đương nhiên là sai. Vì sao? Cao Kỳ nhảy lên, liên quan trước ngực cặp kia hào nhũ cũng là kịch liệt run run. Nói đến toán học, Cao Kỳ tự nhiên là không phục, nàng tự tin có thể ném Trương Dương mấy chục đầu đường phố. Bất quá một bên Hứa Đan Lộ duỗi tay lao ở nàng. Cười híp mắt nhìn Trương Dương nói chúng ta đều bị hắn lừa, kỳ thật rất đơn giản, toán học đề là cứng nhắc, nhưng meo meo nhuyễn, người nghĩ như thế nào chen liền như thế nào chen, cho nên nha. Chúng ta chính mình thử xem chẳng phải sẽ biết. Cao Kỳ nghe vậy, nhìn nhìn Lâm San San, vừa vặn Lâm San San cũng nhìn nàng. Đúng, chính mình thử xem chẳng phải sẽ biết, hừ. Cao Kỳ nói xong, thứ nhất theo phía trên giường bò lên, rồi sau đó ôm Lâm San San. Hai người liền ôm tại cùng một chỗ. Lâm San San ngay từ đầu có chút ngượng nghịu, nhưng là Cao Kỳ hi hi ha ha bộ dạng rất nhanh liền làm nàng buông lỏng xuống, tăng thêm Hứa Đan Lộ cũng thấu. Ba cái nữ lập tức liền thực đánh mất tiến đến cùng một chỗ. Đây chính là tam đối với 34 cấp độ D đừng trở lên hào nhũ A, này trắng bóng, căng tròn một mảng lớn chen ép tại cùng một chỗ, trận này mặt khỏi phải nói có bao nhiêu phún huyết rồi, Trương Dương chính là ngắm nhìn. Vừa mới nhuyễn không bao lâu gậy gộc, lập tức liền cứng rắn. Ba người ngay từ đầu là ôm nhau, nhưng hiển nhiên, bộ dạng này cũng là có thể làm ba người meo meo đụng tới cùng một chỗ mà thôi, cũng không có cách nào làm cho các nàng ba người meo meo đầu đụng tới cùng một chỗ. Cho nên, nếu như muốn đạt tới mục đích, như vậy nhất định tu ba người ôm được tương đương nhanh. Sự thật phía trên, Hứa Đan Lộ nói đúng đúng, toán học đề là cứng rắn, nhưng là meo meo là nhuyễn, chen một chút. Cái gì cũng có, hơn nữa các nàng ba cái áo ngực cũng là lớn. Ba người ôm sát về sau, Trương Dương ngạc nhiên phát hiện, các nàng ba người meo meo hoàn toàn loạn thành một đoàn, sau đó biến thành các loại hình dạng, tràng diện các loại phun huyết. Chẳng qua có một vấn đề, meo meo là có thể chen ép tại cùng một chỗ rồi, nhưng là lục khỏa tiểu nho cũng rất nan đồng thời chen ép thành một cái đường về. Ba người bố trí đã lâu, Trương Dương cuối cùng nhịn không được rồi, chen vào. Ôm Hứa Đan Lộ cùng Lâm San San hai người tả nghiêng cùng bên phải meo meo đỉnh tiểu nho, đáp tại cùng một chỗ. Tam nữ bị hắn cưng rắn kéo tại cùng một chỗ, 6 giờ cuối cùng thành vòng. Mà làm Trương Dương không nghĩ tới chính là, hai tay hắn, chớp mắt cảm giác được có một cỗ không hiểu điện lưu theo hai tay ở giữa cùng một chỗ tiến vào thân thể hắn. Rồi sau đó đầu óc hệ thống tiểu tinh linh âm thanh, đột nhiên vang lên. Nếm thử khởi động cấp độ F khoa học kỹ thuật cây nhiệm vụ. Hệ thống tự động kiểm tra bên trong, thỉnh duy trì 5 giây trở lên. Còn muốn 5 giây, Trương Dương một trận kinh ngạc vui mừng qua đi, lại là một trận kinh dị. Em gái ngươi, làm ba cái muội tử cười hết, meo meo liền tại cùng một chỗ độ khó vốn là lớn, ngươi bây giờ lại còn muốn cầu duy trì 5 giây, ta có thể nói một câu bán mã phê sao? Ôi, ngứa! Dẫn đầu kêu, là Hứa Đan Lộ, nàng tiểu nho lạp bị Trương Dương nhéo về sau. Cùng Lâm San San chạm vào tại cùng một chỗ, liền một mực cười khanh khách, mà Lâm San San cùng Hứa Đan Lộ kề đến một khối về sau, đỏ bừng cả khuôn mặt ở ngoài, gương mặt xinh đẹp cư nhiên cho thấy một mảnh say mê thần sắc. này lưỡng nữ mắt thấy liền muốn có băng tán tiết tấu. Trương Dương không chiêu, đành phải cứng rắn bóp hai người tiểu nho, chèn ép tại cùng một chỗ. 4, 3, 2, 1. Tại Trương Dương gần như tuyệt vọng dẫy dụa bên trong, thời gian điểm cuối cùng đến. Mà tam nữ sớm ha ha ha cười cái không ngừng rồi, đợi cho Trương Dương buông nàng ra nhóm ba người, ba cái muội tử đã sớm than thành một đoàn, thể cốt toàn bộ mềm nhũn. Vạn ác hệ thống âm thanh cuối cùng vang lên, hệ thống nghiệm chứng kết thúc, khởi động cấp độ ép khoa học kỹ thuật cây thất bại. Khởi động cấp độ ép khoa học kỹ thuật cây, cần phải ba gã cấp độ ép bổ tinh làm cho, mở ra lũy thừa vì 270 trở lên, mà trước mắt hệ thống cần phát hiện một tên cấp độ ép bổ tinh làm cho, mở ra lũy thừa vì 230, thỉnh một lần nữa nếm thử, xét thấy lần này mở ra lũy thừa vượt qua 200 phân, lần này hệ thống đem đưa tặng 5 hệ thống điểm xem như cổ vũ. Người bây giờ hệ thống điểm vì 423 phân. Thất bại a. Đối với kết quả này, Trương Dương vừa không cảm ngoài ý muốn, nhưng lại cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Không ngoại nguyên nhân rất đơn giản, Trương Dương cũng không nghĩ đến có thể thông qua, trước mắt hệ thống phán định mở ra lũy thừa cần phải 270, nhưng bây giờ chỉ có 230, còn kém 40 cái chỉ tiêu, này đã thực tiếp cận mở ra cấp độ ép khoa học kỹ thuật chịu. Hắn rất rõ ràng. Lâm San San cùng Cao Kỳ trước mắt đều không có năng lực tại riêng phần mình lĩnh vực bên trong làm được thế giới bài danh top 10 nhóm. Lâm San San xem như phóng viên, nàng hiện tại càng nhiều chính là đang giúp trong nhà làm xích đã doanh. Mà Cao Kỳ là tài vụ, Cao Kỳ tài năng lực dù sao phía trước cũng chỉ có thể tại khách sạn bên trong ngốc quá mà thôi, hiện tại quản lý nữ oa tập đoàn cái này đại gia từ tài vụ vấn đề, xem như liền nhảy vài cấp, nhưng nàng tư lịch cùng trình độ, trước mắt cũng không đến thế giới bài danh top 10. Chỉ có Hứa Đan Lộ, năng lực cá nhân của nàng quả thật đã hoàn toàn vượt quá Trương Dương tưởng tượng, nhất là tâm lý học cùng kinh doanh quản lý khối này, lấy tài nghệ của nàng bây giờ, có thể vượt qua nàng, còn thật không nhiều. Bất quá Trương Dương cũng không nghĩ tới nàng đã có thể tiến vào thế giới bài danh top 10. Thứ 1243 chương cấp độ ép bổ tinh làm cho. Trải qua lúc này đây thí nghiệm, vừa vặn chứng minh rồi hai chuyện. Thứ nhất, thì phải là làm ba cái em gái cỡi láng hết. Sau đó làm cho các nàng trước ngực cái kia lục khỏa tiểu nho liền tại cùng một chỗ, chẳng phải là không có khả năng thực hiện sự tình, ít nhất này lần thứ nhất nếm thử đã thực hiện. Đương nhiên, thành công một lần, tiếp theo muốn cho các nàng đi thử, độ khó hệ số liền lớn, dù sao không có tìm được rất tốt lấy cơ phía trước, làm ba cái muội tử ngoạn kéo kéo cũng không nhất định sẽ làm sự tình, thật sự là có chút khó khăn. Vừa nghĩ đến, nếu như là cần phải Kiều Hy Nhi, Thái Băng, Đường Thất Thất ba người ngoạn loại này chàng diện nói. Hình ảnh kia, đẹp đến Trương Dương cũng không dám đi nghĩ. Phỏng chừng chỉ có đem các nàng toàn bộ mê choáng sau đó, mới có biện pháp thi hành đi. Chính là không biết hệ thống có khả năng hay không thừa nhận loại này thao tác là được. Mà chuyện thứ hai, chính là Trương Dương hiện tại có thể xác nhận, Hứa Đan Lộ hiện tại tổng hợp năng lực quả thật tương đương cường hãn đến xa siêu tưởng tượng của hắn. Cơ hồ có thể khẳng định. Hệ thống nhắc nhở cấp độ ép bổ tinh làm cho chỉ có Hứa Đan Lộ rồi, nàng hiện tại danh nghĩa phía trên treo nữ oa tập đoàn thường vụ phó tổng tài, hơn nữa bang Trương Dương quản lý giá trị trên 100 ức cổ phiếu, nữ oa tập đoàn nguyên thủy cổ phần danh nghĩa đại khái 5% là nàng, mà bây giờ nữ oa tập đoàn bị đánh giá thị trường giá trị vượt qua 2.000 ức, nói cách khác, nàng hiện tại tối thiểu cũng là một cái 100 ức phú bà. Trừ bỏ tài phú cách xù ở ngoài, Trương Dương chính mình bất kỳ vật gì. Trên cơ bản cũng toàn bộ đều truyền cho nàng. Cho nên, hiện tại nàng đã là cấp độ ép bổ tinh làm cho thân phận tuyệt không kỳ quái. Xác nhận điểm ấy sau đó, Trương Dương thì càng thêm chắc chắn, chính mình phải nhanh một chút nhiều học này nọ, sau đó đem tri thức bỏ vào cho hắn muội tử. Chỉ cần nhiều ra vài cái Hứa Đan Lộ, chính mình liền có thể thuận lợi khởi động cấp độ ép khoa học kỹ thuật cây. Đương nhiên, Trương Dương thật tốt rất muốn suy nghĩ, hoặc là có thể đường cong cứu quốc. Trước mắt tới nói, làm Kiều Hy Nhi, Thái Băng cùng với Đường Thất Thất nhân liên hiệp lên khởi động khoa học kỹ thuật cây, xác suất tương đối thấp, nhưng là nếu như là làm Hứa Đan Lộ, Kiều Hy Nhi, Dương Tịnh ba người bọn hắn nhân liên hợp khởi động, có khả năng cao một chút. Trước mắt Hứa Đan Lộ đã cơ bản có thể xác nhận là cấp độ ép bổ tinh khiến cho, Kiều Hy Nhi địa vị bây giờ cùng thân phận cùng với năng lực vấn đề cũng không lớn, như vậy còn lại, tự nhiên là muốn tăng lên tĩnh tỷ năng lực cá nhân. Sau đó hạ một nan đề, liền là như thế nào làm cho các nàng ba người cũng giống hôm nay như vậy ngoạn tu tu ôm. Cho nên, Tuy rằng cuối cùng không thể hoàn thành cấp độ ép khoa học kỹ thuật cây mở ra, nhưng lần này Trương Dương cũng không uể oải, thời gian còn có, hắn có thể chậm rãi đi hoàn thành. Ngược lại một cái vấn đề khác, hiện tại bày ở trước mặt hắn, tìm kiếm bổ tinh làm cho nhiệm vụ, đã thất bại 2 lần. Mà rất nhanh, chính mình liền muốn trở về nước. Nhưng mà, Mai Hân, Lạc Tiểu Linh, Cao Hiểu, Olivia lại còn không có nghiệm chứng quá, trước mắt nhiều như vậy muội từ dưới tình huống, cũng không có gì tương đối khá cơ hội. Những người này, Mai Hân cùng Cao Hiểu đều cũng may, Cao Hiểu đã trở về nước, chính mình trở về lời nói, tìm cơ hội cũng tương đối dễ dàng nghiệm chứng. Nhưng là Lạc Tiểu Linh có vẻ giống như còn muốn tại Tây Bỉ làm một đoạn thời gian, nàng hiện tại nhiệm vụ chủ yếu chính là phụ trách khảo sát Tây Bỉ hoàn cảnh đầu tư. Cho nên thời gian ngắn nội về nước có khả năng không cao. Mà Olivia, mấy ngày nay ngược lại luôn luôn tại khách sạn nán lại, bởi vì nàng còn phải đợi A Tây bình phục sau đó, mới có bước tiếp theo động tác. Đương nhiên, nàng hiện tại đã tiếp nhận rồi Cao Kỳ mời, bởi vậy tương lai Olivia cũng sẽ ở Tây Bỉ ngây ngô thượng một đoạn thời gian, trừ bỏ đảm nhiệm nữ oa tập đoàn Tây Bỉ đặc khu phân bộ du lịch hạng mục cố vấn chức ở ngoài, nàng còn nhận lấy xính Tây Bỉ đặc khu xanh biếc rùa biển sinh thái bảo hộ vòng thủ tịch chuyên gia xính nhiệm. Nói đơn giản, nàng hiện tại cũng không sai biệt lắm là nữ oa tập đoàn một thành viên, hơn nữa còn là cầm lấy tiền lương. Nhưng là nàng tương lai công tác địa điểm, đại khái là định ra rồi, hẳn là sẽ chỉ ở Tây Bỉ đặc khu. Cho nên tại về nước phía trước, nếu như không có thể bắt nàng, kia chật chật, về sau còn muốn tưởng nghiệm chứng lời nói, độ khó còn rất cao. Cũng không thể tỏa lên phi cơ phi thượng một ngày một đêm chạy qua đến sờ nàng meo meo. Hơn nữa vấn đề điều kiện tiên quyết là, Trương Dương trung quy vẫn là muốn trước cùng nàng có điều cùng xuất hiện a. Nàng đảm nhiệm chức vị cùng Trương Dương không có một nửa quan hệ, nếu như không có một điểm cảm tình, Trương Dương cũng không thể cưỡng ép ngược tập cái này tương lai tạp địch nhĩ cái gì nữ công tước. Nghỉ ngơi ngủ 6 giờ, Trương Dương nửa đêm lại bị Cao Kỳ cong tỉnh. Thừa dịp hưng chí bừng bừng, Trương Dương lại đem nàng và Lâm San San làm một lần. Không có biện pháp, hiện tại hệ thống điểm lập tức thiếu mấy trăm phân, mà chờ đợi hắn đi làm sự tình là một đống tiếp lấy một đống. Tùy theo Tây Bỉ đại khai phá tiến hành, tiếp theo muốn tiêu hao hệ thống điểm còn nhiều hơn. Hắc mạn 3 số 3, Ái Đức thêm nhiều lần quay vòng, cuối cùng bị làm đến Tây Bỉ đặc khô ca la khắc đảo. Lại tăng thêm Hắc mạn 3 13 hào cùng số 7, Hắc mạn 3 3 cái không phải anh cũng không phải em cuối cùng tụ tập tại cùng một chỗ. Ca la khắc đảo cùng 2 tháng trước so sánh với, đã lên long trời lở đất. Đảo thượng cư dân đã hoàn toàn cáo biệt dĩ vãng cái loại này nhà lá niên đại. Thác Mỗ nội tù trường hiện tại biến hóa nhanh chóng, biến thành Tây Bỉ đặc khô ca la khắc khô thị trường. Nhà lá toàn bộ bị tương đối chắc chắn mà liều trang phòng thay thế, hơn nữa nhà nhà đều tiếp thượng hệ thống cung cấp nước uống, đồng thời còn thu được 24 giờ không gián đoạn cung cấp điện, mặt khác nhà nhà đều có tivi, điện thoại, sở hữu vừa độ tuổi nam nữ đều có công tác. Không cần nửa năm, ca la khắc thị đem sẽ có được chính mình trung tâm thành phố, nhà nhà đều muốn sẽ có được chính mình độc lập biệt thự. Tiêu chuẩn quốc lộ, bến tàu, bệnh viện, cục cung cấp điện, thủy hán, quang điện trường, thực phẩm gia công hán, thị hành chính đại lâu cũng sẽ tại trong nửa năm lục tục kiến tạo hoàn tất. Ngay tại lúc đó, tại ca la khắc đảo một bên phía đông, một cái khoảng cách ca la khắc đảo chỉ có 0-2 km xa, diện tích chỉ có 1.5 km², kêu khẳng đặc lạp mỗ đảo không người đảo, mấy tọa bê tông chế tạo 3 tầng lầu phòng đã hoàn công. Khẳng đảo vừa vặn ở ca la khắc đảo cùng lớn nhỏ ông bác đảo ở giữa. Hiện tại đảo phía trên, liền đóng quân một chi đặc thù đội ngũ. Nữ oa tập đoàn đặc cần đội thứ nhất phân đội 13 người, nữ oa tập đoàn quốc tế bộ an ninh thứ 4 phân đội 24 người, nữ oa tập đoàn ngành hàng hải bộ cano phân đội 12 tên đội viên, tam chiến thuyền võ trang cano. Mặt khác, đảo thượng còn có một tòa mô hình nhỏ phòng khám cùng máy phát điện tổ, một cái phi cơ trực thăng sân bay. Trọng yếu nhất chính là, bên này còn có một tọa ngục giam. Ái Đức thêm cùng 7 hào cùng với 13 hào, liền quan tại nơi này. Khẳng đảo phía trên, còn cài đặt một bộ cùng nữ oa biệt thự tính năng cơ hồ không sai biệt lắm đôi mắt ưng hệ thống. Hắc mạn 3 tuy rằng bò, nhưng còn bò không đến có cơ hội theo bên trong này đi ra ngoài, tính là chạy, bọn hắn cũng không địa phương đi. Khẳng đảo, hiện tại từ A cầu phụ trách. Sở tình báo đại bộ phận công tác cũng ở đây xử lý. Nếu Ái Đức thêm đã đến nơi này, Trương Dương cảm thấy cũng là thời điểm đi nhìn cái này Hắc Mạn Ba lão tam. Rất nhiều việc, cũng nên cùng bọn hắn tổng kết một chút. Lên tàu CB90 Cano, Trương Dương cùng Hứa Đan Lộ cùng với Đường Thất Thất bọn người đạt tới Khẳng Đảo. Tây bị đặc khu lớn nhỏ 14 hòn đảo, Khẳng Đảo là diện tích thứ nhất đếm ngược, bất quá bây giờ Khẳng Đảo kiến thiết, tuyệt đối là thứ nhất. Trừ bỏ rất nhanh xây xong chắc chắn hành chính đại lâu ở ngoài, còn có vững chắc vô cùng phía dưới ngục giam, cùng với nữ oa an ninh tập đoàn chú. Thứ 1244 chương Hắc Mạn Ba số 3. Khẳng Đảo kiến thiết cùng lớn nhỏ ông bác đảo bến tàu kiến thiết là cùng bước. Tại tiểu ông bác đảo hoàn thành kiến thiết phía trước, nữ oa an ninh tập đoàn Tây Bỉ đặc khu tạm thời tổng bộ đem sẽ đặt tại Khẳng Đảo, nơi này về sau sẽ là Tây Bỉ đặc khu ngục giam cùng với giam giữ một chút đặc thù phạm nhân địa phương. Ai Đức thêm cùng số 7 cùng với 13 hào hưởng thụ phần thứ nhất vinh hạnh đặc biệt. Trương Dương đến đảo thượng thời điểm bên này bến tàu cũng cơ bản làm xong, một đầu hai đường xe chạy nhựa đường quốc lộ thắng đến an ninh tập đoàn hành chính đại lâu. Đại lâu mặt sau, chính là che giấu tại nham thạch bên trong Khẳng Đảo ngục giam. Ngục giam chỉ có một cái cửa ra, xuất khẩu hai bên trừ bỏ theo dõi ở ngoài, mặt khác đều có chạm gác. Muốn theo bên trong chạy ra đến, kia độ khó tương đối lớn, hơn nữa tính là đi ra, chỉ muốn an bài vài tên tay súng, đi ra một cái tễ một cái, không cần biết ngươi là cái gì thế ngoại cao nhân cũng không dùng. Khó trách ngục giam địa chỉ sẽ bị tuyển chọn tại nơi này. Nơi này là A Cầu chạy xong Tây bị đặc khu mười mấy cái đảo nhỏ sau mới cuối cùng tuyển chọn nơi này. Mai Ninh có được thẩm vấn trang bị, bên này đã đầy đủ hết. Trương Dương cũng không có trực tiếp đi nhìn truyền thuyết kia Trung Hắc Mạn Ba số 3, mà là thông qua theo dõi nhìn đối phương tình huống. Ai Đức thêm cũng không có gì nhiều lắm chỗ đặc biệt, đầu chọc, có chút béo, kỳ thật cũng chính là một thứ đại khái tuổi gần 50 bán lão đầu, đại khái 1m7 trái phải cái đầu. Vóc người ngược lại có chút xuất, cầm lạc hồ, phải co Ả Rập huyết thống. Không chú ý nhìn, còn cho rằng là một cái hào hoa phong nhã giáo sư đại học. Đại khái là bị thương nguyên nhân, sắc mặt nhìn không phải thực tốt, có vẻ có chút gầy. Như vậy cái nhìn cả người lẫn vật vô hại ra hỏa, trên người lại cộng ít nhất trên 100 cái nhân mạng, dùng ác ma giết người để hình dung hắn cũng không đủ. Nhưng là nhìn đến hắn bản nhân, lại như thế nào cũng nhìn không ra đây là một cái sát nhân cuồng ma. Gia hỏa kia miệng cứng rắn được ngoan, hơn nữa nói dối thành tính, càng đáng sợ hơn chính là nhiều lần chúng ta biết rõ hắn là nói dối, nhưng cố tình đã lừa gạt chắc hoang nghi, cho nên hắn bây giờ nói lời nói, còn cần chúng ta một lần nữa sắp xếp mới có giá trị, bất quá trước mắt mà nói. Hắn bàn giao đồ vật giá trị cũng không lớn, nguyện ý nói, cơ bản cũng là chúng ta đều đã nắm giữ những tư liệu kia. Hơn nữa gia hỏa kia thân thể tình trạng không tốt, còn không dám đối với hắn tra tấn. A Cầu tại một bên cùng Trương Dương giải thích. Trương Dương nhìn đóng lấy 7 hào cùng 13 hào gian phòng, hỏi kia hai cái này đâu này. A Cầu lắc lắc đầu ngược lại theo bọn hắn trong miệng đào ra không ít thứ, chẳng qua. Chấm, A Cầu có chút tiếc nuối nói. Bọn hắn bàn giao đồ vật, đại đa số chúng ta cũng đã biết, không có gì hữu dụng đồ vật, bất quá, bọn hắn trước kia làm án từ ngược lại thông báo nhiều cái, nếu đem hắn nhóm giao cho cảnh sát hình sự quốc tế, phòng chừng có thể nhạc phá hư bọn hắn. Tư nguyên đâu này, Trương Dương hỏi. Tư nguyên sự tình, A Cầu lắc lắc đầu, bọn hắn hẳn là không biết Tư đại công tử, thủ lĩnh, ngài nói Tư công tử có khả năng hay không là sửa lại danh đâu này. Bọn hắn không biết cũng rất bình thường. Trương Dương nhìn hình ảnh theo dõi ba cái gia hỏa, nói, ta đi cùng Ai Đức thêm tâm sự. Đầu lĩnh, gia hỏa kia rất nguy hiểm, mấy ngày hôm trước mượn ăn cơm cơ hội, cứ nhìn nghĩ đối với trông coi xuống tay, ngài nhưng đừng mạo hiểm, muốn theo hắn trên người lấy cái gì vậy, ngài liền bàn giao cho ta đi, đợi thân thể hắn tình trạng tốt một chút, ta đổ muốn nhìn một chút miệng hắn như thế nào cái nghiêm pháp. Dù sao chúng ta có chính là thời gian cùng hắn hao tổn. Ta cũng nghĩ a. Nhưng là thời gian không đợi nhân a. Trương Dương thở dài, hơn mấy tháng trôi qua, Tư Nguyên cứ như vậy không minh bạch mất tích, Tây Thần Tĩnh Lan tin tức truyền đến, cảnh Thủy Hiên bên kia gần nhất chẳng phải là thật bình tĩnh. Tuy rằng cùng Trương Dương cũng không có bao nhiêu quan hệ, nhưng là dù như thế nào, Tư Nguyên sống hay chết, hắn chung quy vẫn là muốn làm cái minh bạch. Làm Trương Dương cảm giác được ngoài ý muốn chính là, làm Sứa Khuynh lực xuất động cũng không có được cái gì tình báo hữu dụng. Ảnh vệ, nhện độc, Hắc Mạn Ba, Tư Nguyên. Trương Dương đến nhốt Ai Đức thêm giờ địa phương, phát hiện Ai Đức Thêm đã bị người khác vững vàng còng ở ghế dựa phía trên. Nhìn đến Trương Dương, không khỏi nở nụ cười, hắn đảo khách thành chủ nói không nghĩ tới cư nhiên ở loại địa phương này gặp ngươi, ngươi chính là Trương Dương a. Trương Dương phất phất tay đem hắn buông ra. A Cẩu trần chờ một chút, nhưng cuối cùng vẫn là làm người ta đem Ai Đức Thêm buông lỏng ra. Rồi sau đó Trương Dương lại để cho A Cẩu mang người đi ra ngoài. Ai Đức Thêm ngẩn người, nhìn Trương Dương nói ngươi ngược lại thực có tự tin a. Tự tin cái gì, Trương Dương kéo cái băng, làm được đối diện với hắn. Ai Đức Thêm ngắm Trương Dương liếc nhìn một cái, lạnh nhạt nói ta không bị thương sau, một bàn tay có thể giết chết ngươi. Trương Dương cười cười, cúi đầu nhìn Ai Đức Thêm hai chân ít nhất trước mắt mới chỉ, trên người ta nhất cái linh kiện cũng không thiếu, mà các ngươi Hắc Mạn Ba. Không sai biệt lắm đã chơi xong. Ai Đức Thêm chớp mắt liền trầm mặc. Sau một lúc lâu, ngẩng đầu nhìn Trương Dương cho nên hôm nay ngươi là đến nhục nhã ta sao? Ta không nhiều như vậy thời gian rỗi. Trương Dương lạnh nhạt nói, thân phận của ngươi, còn không xứng để ta đến nhục nhã ngươi. Ngươi, chấm, Ai Đức Thêm hiển nhiên bị Trương Dương những lời này chọc giận. Như thế nào, ta nói được không đúng sao? Ta đường đường nữ oa tập đoàn tổng giám đốc, thân gia mấy trăm ức, phạm được lãng phí một phút có thể kiếm mấy vạn khối thời gian. Chạy qua đến nhục nhã ngươi cái này chỉ có thể sinh hoạt tại âm u thế giới sát thủ lâu la. Ha ha, khẩu khí thật là lớn, người nữ oa tập đoàn tổng giám đốc thì như thế nào, chúng ta Hắc Mạn Ba ra tay. Chấm, Ai Đức Thêm nói được một nửa, trực tiếp liền kẹp chặt. Có vẻ giống như chính là bởi vì Hắc Mạn Ba ra tay, hiện tại mới có thể thất bại thảm hại. Thế cho nên liền mình cũng thành giai phía dưới tù. Cho nên, nhân gia Trương Dương lời nói. Có vẻ giống như một câu đều không có sai, hắn có tư cách gì cùng người ta gọi nhịp. Vậy ngươi hôm nay tìm ta đến, nghĩ muốn làm gì? Tại Trương Dương trước mặt, hắn đột nhiên mất đi nhuệ khí. Hoặc khác còn có Bobby hai cái này lão gia hỏa ở đâu? Trương Dương lạnh nhạt nói, hiện tại chỉ kém hai người bọn họ rồi, ta muốn đem bọn hắn nắm đến cùng ngươi cùng một chỗ làm bạn. Ngươi sẽ không cảm thấy chính mình thật ngông cuồng một chút sao? Ai Đức Thêm không thể nhịn được nữa nói. Cuồng không cuồng, đến lúc đó ngươi sẽ biết, hiện tại liền muốn hỏi ngươi, ngươi có khả năng hay không nói cho ta bọn hắn ở đâu. Ha ha, ngươi cảm thấy ta là cái loại này người sao? Trương Dương bĩu môi ngươi bảo hai người bọn họ, có ý nghĩa gì? Huống hồ, tính là ngươi không nói cho ta giống nhau có thể biết bọn hắn ở đâu. Gia Châu đừng thổi phá thiên. Trương Dương cái gì cũng chưa nói. Lấy ra tay của mình cơ, rồi sau đó tìm mấy tờ đồ, mở ra trong này một tấm phóng đại đây là bố Lai Ân. Phạm, Hoắc Khắc nhà A, Christian Sinh. Ai Đức Thêm vừa nhìn, cả khuôn mặt lập tức liền trợn mắt nhìn, sau một lúc lâu, suy sút hỏi ngược lại ngươi đã đều biết rồi, ngươi còn hỏi ta làm sao? Vấn đề này hỏi rất hay, yêu cầu của ta kỳ thật rất đơn giản, chính là muốn nói cho ngươi, ngươi muốn che giấu cái gì hoàn toàn không cần phải, bởi vì đại bộ phận đồ vật. Chúng ta đều biết. Ok, vậy ngươi còn có cái gì cũng muốn hỏi Ai Đức Thêm hỏi. Thứ 1245 chương Hắc Mạn Ba số 3. Chỉ muốn cùng ngươi tâm sự. Trương Dương hơi cười nói, ta thật tò mò, Hắc Mạn Ba là như thế nào thành lập. Ai Đức Thêm nghe vậy, cười cười cái này ta ngược lại có thể nói cho ngươi, bởi vì cái này cũng không là bí mật gì. Rửa tai lắng nghe, Trương Dương gật gật đầu. Kỳ thật Hắc Mạn Ba thành lập thời gian cũng không lâu, so với Nhện Độc cùng Lam Sứ tới nói, muốn ngắn đến nhiều, về phần tại sao sẽ trở thành lập, nguyên nhân cũng rất đơn giản, vì kiếm tiền, cũng vì chính nghĩa. Chính nghĩa, Trương Dương nhịn không được giễu cợt nói, một cái số danh rõ ràng tổ chức sát thủ tự xưng là vì chính nghĩa, này vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Ai Đức Thêm cũng không tức giận, mà là trầm ổn cười cười nói mỗi cá nhân đều có khác biệt thế giới xem. Mỗi cá nhân đều có quan điểm của mình cùng cái nhìn, cho nên mỗi cá nhân cho rằng chính nghĩa cũng là không giống với. Có lẽ các ngươi cảm thấy giả mù sa mưa trợ giúp người khác, nhiệt tâm, thiện lương liền đại biểu chính nghĩa, nhưng là loại này chính nghĩa kỳ thật không gọi chính nghĩa, mà là thương hại, một loại tự xưng vì thượng đẳng nhân đối với bị khi dễ hạ đẳng nhân biến thành khi dễ. Như vậy, ngươi trong miệng cái gọi là chính nghĩa là cái gì? Trương Dương cũng không có đi phản bác hắn cái gì. Trừ bạo giúp kẻ yếu, ngươi nên biết. Chúng ta Hắc Mạn Ba xử lý người, đều là dạng gì người, phú hào, quan viên, làm ác cảnh quan vân vân, cũng chính là cái này xã hội, chiếm cứ thống trị địa vị cái kia bang người. Cho nên, ta thành mục tiêu của các ngươi. Trương Dương cười híp mắt nói, tâm lý đã có điểm để rồi, cái quan điểm này, cùng liên minh thần thánh quan điểm, đại đồng tiểu dị, chẳng qua đám người này thủ đoạn ác hơn hơi có chút thôi. Ai Đức thêm thở dài nói, thực ra, ngươi chẳng phải là một cái phi giết không thể mục tiêu, tuy rằng ngươi tính chất cùng bọn hắn cũng không có gì chỗ bất đồng. Có thể là các ngươi cuối cùng vẫn là hạ thủ, Trương Dương nói. Đúng, không thể không nói, đây là Hắc Mạn Ba làm ra một sai lầm tuyển chọn. Ai Đức thêm có vẻ có chút tiếc nuối. 500 vạn mễ kim, đây là các ngươi nhận được lớn nhất một cái đơn đặt hàng sao? Trương Dương cười híp mắt theo dõi hắn hỏi. Ai Đức thêm ngẩng đầu, nhìn Trương Dương hơi chút sửng sốt một chút, không nghĩ tới ngươi liền chính mình giá cả bao nhiêu đều biết. Nếu như ta muốn biết, không có gì ta sẽ không biết. Trương Dương hồi đáp. Ha ha, phải không, vậy ngươi sai rồi, ngươi bây giờ giá cả là nhất ức mễ kim. Ai Đức thêm đồng dạng cười híp mắt đáp lại Trương Dương. Nhất ức mễ kim, Trương Dương ngẩn người, giá trị của ta có cao như vậy sao? Ha ha, hiện tại nhìn đến, nhất ức mễ kim kỳ thật coi như thiếu. Ai Đức thêm cười lạnh nói, hắc bảng thứ nhất mục tiêu, không có hai ức mễ kim, cũng không đáng động thủ. Hắc bảng thứ nhất, cái này Trương Dương tự nhiên là biết, nhưng là hắn cũng không sao. Dù sao hiện tại hắn xuất môn, bên người lần đó không có 7-8 cái bảo tiêu, lại tăng thêm còn có 3 lượt nguy hiểm báo động trước. Chỉ cần hắn chính mình không lên chết, hoặc là kẻ địch không phải là dùng máy bay đại pháo oanh hắn không chết được. Ta liền tò mò, ai nguyện ý hoa nhất ức mễ kim đến xử lý ta? Trương Dương mặt lộ vẻ không hiểu chi sắc. Cái này ta liền thương mà không giúp được gì. Ai Đức thêm nhún vai một cái nói, ngươi một khi đã như vậy hiểu rõ thân thể của mình giá trị, kia nên rất rõ ràng, chúng ta nhận lấy đơn là thông qua quốc tế ở giữa thương, chân chính cố chủ là ai chúng ta căn bản không rõ ràng lắm. Có lẽ là quốc gia, có lẽ là cá nhân, lại có lẽ là thân ngươi bên cạnh nữ nhân, dù sao có thể xuất ra nổi như vậy một khoản tiền cũng không có nhiều người. Thân là Hắc Mạn Ba số 3, cư nhiên liền chính mình ám sát mục tiêu bối cảnh cũng không dùng điều tra sao. Trương Dương nhìn hắn hỏi, càng huống hồ quốc tế ở giữa thương lại không phải là bí mật gì cơ cấu, xem như Hắc Mạn Ba cao tầng, người hẳn là rất rõ ràng, là ai nghĩ muốn đối phó ta mới đúng. Ha ha, ta hiểu rồi. Ngươi là muốn theo bên trong miệng ta biết rõ ràng, là ai nếu muốn giết ngươi, đúng không? Con này là một cái trong số đó. Trương Dương lạnh nhạt nói. Này chỉ sợ rất khó, không nói ta không biết, tính là ta đã biết, cũng có khả năng tuân thủ nghiêm ngặt sát thủ giới quy củ, không có khả năng tiết lộ cố chủ tin tức. Ai Đức thêm chém đinh chặt sắt đáp, vấn đề của ngươi, thủ hạ của ngươi đã hỏi rất nhiều lần rồi, thậm chí còn cho ta dùng thuốc. Tin tưởng hắn nhóm đã đem đáp án nói qua cho ngươi. Tâm sự cái khác a. Trương Dương cũng không gấp gáp cầu thành, trở lại vừa rồi vấn đề kia, nói chuyện các ngươi Hắc Mạn Ba, Hắc Mạn Ba mới đầu thành lập thời điểm hẳn là chỉ có 3 người các ngươi nhân a. Bố Lai Ân, Phạm, Hoắc Khắc, Di, Bobby cùng với người Ai Đức Thêm, Chris. Ai Đức Thêm lắc lắc đầu không, xác thực nói, là 2 cái, Hắc Mạn Ba là bố Lai Ân cùng Bobby xây, ta là về sau mới gia nhập. Chân chính duy trì cái tổ chức này vận hành người nhưng thật ra là 2 người bọn họ. Có thể hay không nói chuyện 3 người các ngươi người là làm sao chia công? Ai Đức thêm thản nhiên nói cái này không phải là bí mật, bố Lai Ân phụ trách chủ tính trong toàn bộ đối ngoại giao tiếp, mà Bobby tắc chủ yếu phụ trách huấn luyện Hắc Mạn Ba cùng với tình báo thu thập, ta hạ đạt chỉ lệnh cùng chấp hành mục tiêu ám sát. Nói như vậy, sở hữu hành động ám sát, đều là ngươi đến phụ trách đúng không? Ai Đức thêm bĩu môi có thể nói như vậy, nhưng đương nhiên là có số ít ngoại lệ, ví dụ như một chút tiểu nhân vật ám sát, ta bình thường không có khả năng tham dự, bất quá người có biết, chúng ta sẽ không đi làm loại chuyện đó, không ra danh nhân vật chúng ta không có hứng thú. Người bình thường như thế nào liên lạc Hoắc Khắc cùng Bobby? Nghe được vấn đề này, Ai Đức thêm lập tức nở nụ cười, hắn nhìn Trương Dương lạnh nhạt nói người cảm thấy ta sẽ nói cho người biết sao. Sự thật phía trên. Ngươi tại thời điểm chạy trốn, trên người mang lấy một cái điện thoại. Đúng vậy, bất quá ta đã đem nó phá hủy. Ai Đức thêm nói. Chipset còn tải, phục hồi như cũ thông tin nội dung cũng không quá khó. Nếu như đã khôi phục, ngươi bây giờ sẽ không sẽ đến hỏi ta cái vấn đề này. Ai Đức thêm cười nói. Trương Dương duỗi một cái eo mỏi sự thật phía trên, ta chỉ là muốn nói chúng ta đã phục hồi như cũ cái kia chipset, hơn nữa bắt chước tốt lắm ngươi điện thoại. Hơn nữa cấp Hoắc Khắc cùng Bobby riêng phần mình gọi điện thoại tới. Ai Đức Thêm trên mặt bắp thịt hơi hơi run run một chút, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Ai Đức Thêm, muốn biết kết quả không? Trương Dương cười híp mắt theo dõi hắn hỏi. Ta không cần. Không, ta cảm thấy ngươi cần phải. Trương Dương cười híp mắt nói, sự thật phía trên, ngươi có thể yên tâm, chúng ta dùng ngươi điện thoại gọi điện thoại cho bọn hắn thời điểm kinh ngạc phát hiện, Hoắc Khắc tiến sĩ cùng Bobby tiên sinh dãy số toàn bộ biến thành không hào, có thể thấy được bọn hắn cảnh giới tâm thật cao, nhìn bộ dạng đã hiểu ngươi đã xảy ra chuyện, cho nên dứt khoát liền đem với ngươi liên hệ toàn bộ tin tức đều tiêu trừ, yên tâm, ngươi sẽ không liên lụy bọn hắn. Ai Đức Thêm sắc mặt biến thành vi có chút tái nhợt, nhưng rất nhanh ngẩng đầu ha ha cười nói ngươi không cần châm ngòi cách xa lúc, đây là chúng ta Hắc Mạn Ba nhất quán cơ chế, một khi có người bỏ mình hoặc là bị bắt, như vậy thì sẽ tự động đoạn tuyệt cùng tổ chức toàn bộ liên hệ, mà tổ chức cũng sẽ lập tức chặt đứt cùng Hắc Mạn Ba toàn bộ liên hệ. Người giải thích như vậy, cũng là nói xuôi được, Trương Dương gật gật đầu, bất quá thật bất hạnh chính là, chúng ta còn bắt các ngươi 13 hào. Cùng với số 7. Nghe được 13 hào thời điểm Ai Đức Thêm trên mặt thần sắc lại thay đổi. Trước lúc này, A Cầu cũng chưa nói cho hắn biết 13 hào cùng số 7 cũng bị nữ Hoa tập đoàn bắt làm tù binh. Thứ 1246 chương trợn mắt há hốc mồm quan hệ. Kinh không sợ hãi ý mừng không ngoại. Trương Dương cười híp mắt nhìn chằm chằm sắc mặt có chút nan kham Ai Đức Thêm hỏi. Bọn họ là như thế nào bị nắm đến? Ai Đức Thêm cố gắng giả bộ thật bình tĩnh bộ dạng hỏi. Là như thế này, bọn hắn hẳn là phụng mệnh chạy đến Tây Bỉ bên này đến đánh lén ta, đáng tiếc thật bất hạnh chính là, vào chúng ta thiết tốt vòng phục kích, bất quá hắn nhóm biểu hiện tương đương ương ngạnh, vẫn như cũ thành công toàn thân mà lui. Trương Dương chậm rãi mà đàm đạo, sau đó bọn hắn liền trốn vào một chỗ rừng rậm, hai người nâng đỡ lẫn nhau, trốn tránh mấy ngày. Nâng đỡ lẫn nhau hai chữ, Trương Dương cố ý nói được đặc biệt nặng. Nhìn đến Ai Đức Thêm ra mặt lại quất quất sau đó. Hắn giả vờ không nhìn thấy, nói tiếp nói. Bất quá tại đảo Thượng Nha, dù sao dường như khó lấy chống đỡ tiếp, cuối cùng bọn hắn vẫn bị chúng ta tìm được rồi. Bất quá nói thực ra số 7 người này vẫn là có tình có nghĩa, hắn hẳn là 13 hào tình lữ đúng không? Christian Singh. Ai Đức Thêm nhìn Trương Dương, không chịu nói. Được rồi, người không nói cũng không quan hệ, ta nghĩ nói đúng, khi chúng ta phát hiện bọn hắn thời điểm trận kia mặt kỳ thật tương đương cay ánh mắt. Nguyên bản chúng ta cho rằng sẽ gặp phải mãnh liệt chống cự, nhưng trên thực tế, chúng ta phát hiện bọn hắn thời điểm 13 hào khi đó đang tại cấp số 7. Cái kia, ngươi biết. Trương Dương nói được hàm hàm hồ hồ, lại đem Ai Đức Thêm cấp chọc giận. Trương Dương, ngươi giàu gì cũng là một cái có thân phận người, làm sao có khả năng như nhất người phụ nữ bình thường sau lưng nhai nhân đầu lưỡi. Ta chính là như vậy một người a. Trương Dương lạnh nhạt nói, trên thực tế. Nếu như ta không vui, nói không chừng sẽ tìm mười mấy cái hắc đại hán, đem 13 hào ngủ ăn xong. Ai Đức Thêm trầm mặc hơn phân nửa thường, rồi sau đó hung tợn nhìn chằm chằm Trương Dương nói ngươi rốt cuộc muốn nói điều gì. Lời này hẳn là ta hỏi ngươi. Trương Dương đồng dạng theo dõi hắn, ngươi một cái tù nhân, còn có tư cách gì theo chúng ta chít chít nghiêng nghiêng. Ai Đức Thêm hai mắt đóng lại, không thèm nhắc lại. Trương Dương đồng dạng cũng không nói chuyện rồi, một mực nhìn Ai Đức Thêm. Cái này lão gia hỏa phải có việc mau không nhịn nổi. Thả 13 hào, sau một lúc lâu, Ai Đức Thêm đột nhiên mở miệng nói. Lý do, nàng là nữ nhi của ta. Cái gì, Trương Dương kinh ngạc lặp lại hỏi một câu, người xác định. Xác định, Ai Đức Thêm dùng giọng khẳng định lặp lại một lần, bất quá, từ nhỏ không theo ta tại cùng một chỗ. Không phải là, ngươi là bạch người, nàng nhưng là An Nam người. Trương Dương còn có một việc, cố nhịn không nói, điều này thật sự là quá làm người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Đúng vậy, nàng là tại An Nam lớn lên, hơn nữa có An Nam huyết thống, ta tại An Nam phục dịch thời điểm gặp được mẫu thân của nàng. Ai Đức Thêm giải thích. Trương Dương không nói lời nào. Nếu như hắn không có nói dối lời nói, kia Vanessa cung cấp những hình kia, xác thực quá kinh dị rồi, một cái phụ thân, thế nhưng đối với con gái của mình xuống tay. Đương nhiên, cũng có khả năng đây chỉ là Ai Đức Thêm một cái thủ thuật che mắt, hắn bất quá chỉ là vì bảo 13 hào này mới nói như vậy. Các ngươi nghiệm quá DNA, Trương Dương có chút buồn cười hỏi. Cái này ngươi không cần biết. Tốt lắm, như vậy mời ngươi nói cho ta thả nàng, chúng ta có thể được cái gì? Ta sẽ cho các ngươi biết, ta biết toàn bộ, bao gồm như thế nào liên lạc Hoắc Khắc cùng Bobby. Không, Trương Dương lắc lắc đầu. ta chỉ cần biết một đáp án, ai muốn giết ta. Cái khác ta không có hứng thú. Ta không biết, Ai Đức thêm đáp. Nhìn bộ dạng, Chris tiên sinh căn bản không nghĩ phối hợp. Trương Dương nói. Người hỏi ta cái này, là ép buộc. Ai Đức thêm nói. Nhìn bộ dạng ta hẳn là đến hỏi 13 số. Trương Dương nói. Nàng sẽ không biết. Vậy thử một chút xem sao. Trương Dương đứng lên, duỗi tay vỗ vỗ Ai Đức thêm bả vai. Tên gia hỏa này quả nhiên là giảo hoạt được không được. Nếu có thể động thủ, thật muốn đem hắn treo lên đến quất một chút nói sau. Nhìn hắn còn trang bức. Đợi một chút, chấm. Sau lưng Ai Đức thêm gấp gáp gọi hắn. Nhưng Trương Dương không để ý hắn, trực tiếp đi ra cửa ngoài. Bịch, một tiếng, môn đóng lại. Trương Dương cũng không có đi xa. Theo dõi, Ai Đức thêm nôn nóng đứng lên. Trương Dương nhìn A Cẩu, duỗi tay đưa cho A Cẩu một nắm bộ lông mau chóng đưa ra ngoài xem xét, nhìn 13 hào có phải hay không thật chính là nữ nhi của hắn. A Cẩu gật gật đầu, rồi sau đó nhìn bên trong Ai Đức thêm đầu lĩnh, kia tên gia hỏa này, còn muốn tiếp tục thẩm vấn hắn sao? Trương Dương lắc lắc đầu không cần. Hắn nội tâm của mình liền thẩm vấn chính mình, không cần phản ứng hắn. Nhìn 13 hào đi, Trương Dương nói. Trương Dương nhìn đến 13 hào thời điểm cái kia ánh mắt sắc bén, hung ác vô cùng nữ hài đã biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng lựa chọn, là một cái sắc mặt tái nhợt, có vẻ có chút nhu nhược vô lực cô gái trẻ tuổi. Nàng bộ dạng kỳ thật không tệ, tương đương thủy linh, dáng người cũng tốt lắm, cẩn thận nhìn, còn thật có điểm hướng Ai Đức thêm. Nói nàng là An Nam người, kỳ thật tướng mạo của nàng nhìn càng giống như mang lấy Trung Đông huyết thống. Mà Ai Đức thêm có vẻ giống như liền có người Ả Rập huyết thống. Chính là Trương Dương như thế nào cũng không tưởng tượng nổi, Vanessa đã cho chính mình cái kia một tổ ảnh chụp. 13 hào cùng Ai Đức thêm đây chính là khiến cho long trời lở đất, vô che vô ngăn đón. Hơn nữa những hình kia rõ ràng vẫn là chính mình chụp được đến. Trương Dương lông mày hơi hơi nhíu một cái. Cấp Vanessa gọi điện thoại. Vanessa, còn nhớ rõ, lúc trước 13 hào cùng Ai Đức thêm cái kia một chút bất nhã chiếu sao? Đương nhiên nhớ rõ, bởi vì những hình kia, ta mới thất thân cho ngươi. Vanessa đáp, nói cho ngươi đứng đắn. Trương Dương hỏi, những hình kia nơi nào đến? Đây là bí mật. Trương Dương nói ta nhu phải biết nơi phát ra, điều này rất trọng yếu. Sự thật phía trên, những hình này là số 4 làm được đến. Vanessa chỉ do dự chỉ chốc lát, liền hồi đáp. Trương Dương bừng tỉnh đại ngộ, nghe nói cái kia số 4 là muốn làm tình báo xuất thân, đại khái cũng chỉ có hắn có thể làm được đến ngươi những hình kia còn có ở đây không? Ta tìm xem, hẳn là có thể tìm được đến. Đi, tìm được lập tức phát cho ta. Tốt, bất quá ngươi muốn mấy thứ này làm sao? Vanessa không hiểu hỏi. Ta tại 13 hào bên này. Sau đó Ai Đức thêm nói cho ta. 13 hào là con gái nàng. Lạch cạch, Vanessa bên kia truyền đến một vật rơi xuống đất âm thanh thật giả. Ảnh chụp truyền là được, Trương Dương lạnh nhạt nói. Mở cửa phòng ra, cái kia sắc mặt tái nhợt 13 hào vừa nhìn thấy là Trương Dương, cả người lập tức bính, nhưng rất nhanh liền bị trên chân liên cấp cứng rắn lôi trở về. Là ngươi, một chút ánh mắt oán độc nhìn về phía Trương Dương. Đã lâu không gặp, Trương Dương chậm rãi đi đến phía trước mặt của nàng. Một tên nữ oa tập đoàn an ninh nhân viên, cấp Trương Dương kéo tới một cái ghế. Mà A Cẩu trực tiếp đi đến 13 hào bên cạnh, trực tiếp cắt xuống nàng một đoạn mái tóc, rồi sau đó đi ra ngoài. Các người nghĩ muốn làm gì? 13 hào nhìn đến A Cẩu không giải thích được cắt nàng một đoạn mái tóc về sau, nhịn không được hỏi. Nguyễn Ngọc Trân, đúng không? Trương Dương dùng chính là tiếng Hoa. 13 hào sắc mặt hơi đổi, nhưng cũng không trả lời Trương Dương lời nói. Ngược lại là thật chặt mân lên miệng. Đối với cái này thiếu chút nữa muốn mạng của mình Hắc Mạn Ba, Trương Dương tâm lý một chút hảo cảm cũng không có. Hắn quyết định, cho nàng thêm một chút mãnh liêu. Thứ 1247 chương đề ra nghi vấn. Người có thể không nói lời nào, chậm rãi nghe ta giảng cũng không sao cả, ta hỏi ngươi tới nghe là được. Trương Dương lạnh nhạt nói, Ai Đức thêm cùng ngươi là cái gì quan hệ? 13 hào hừ lạnh một tiếng. Cũng không trả lời. Cha và con gái, vẫn là tình nhân, Trương Dương lại hỏi. 13 hào bả vai hơi hơi giật giật một cái, hiển nhiên Trương Dương những lời này đã kích thích đến nàng, nhưng nàng vẫn như cũ tuyển chọn trầm mặc. Thân phận chân thật của ngươi, nhưng thật ra là nhện độc đúng không? Trương Dương tiếp tục hỏi. 13 hào bả vai run run được lợi hại hơn, nhưng nàng vẫn là thực quật cường đem ngậm miệng gắt gao. Để ta đến suy đoán một chút, nếu như ta không có đoán sai lời nói, thân phận của ngươi kỳ thật hẳn là nhện độc, ngươi là nhện độc phái đến đánh vào Hắc Mạn Ba nội bộ, ý đồ ngõa giải Hắc Mạn Ba, ta nói không sai chứ. Lấy năng lực của ngươi, muốn tiến vào Hắc Mạn Ba chỉ sợ còn kém một chút như vậy ý tứ, vì thế sau lưng ngươi tổ chức liền nghĩ đến một cái biện pháp, thì phải là dùng sắc của ngươi khác câu dẫn Hắc Mạn Ba lão tam, ai đức thêm. Chris, ngươi thành công, ngươi dùng thân thể của chính mình đem đầu kia lão hồ ly cấp hấp dẫn, đầu kia lão hồ ly cho ngươi một cái tham gia Hắc Mạn Ba chọn lựa cơ hội, sau đó tại hắn che chở phía dưới, chính thức trở thành Hắc Mạn Ba 13 hào. Nha, không đơn giản như thế. Người vẫn là đầu kia lão hồ ly Hắc Mạn Ba số 3 tình phụ. Người nói hưu nói vượn cái gì, ta hận ta lúc đầu vì sao sẽ không có thể giết chết ngươi thì sao. 13 hào cuối cùng không nhẫn nại được, một đôi oán độc ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dương, hình như muốn đem Trương Dương cắn thành bã vụn. Cuối cùng khẳng lên tiếng, khẳng mở miệng thì phải là chuyện tốt, Trương Dương cũng không có tránh né 13 hào oán độc ánh mắt, mà là thật bình tĩnh phản nhìn nàng, lạnh nhạt nói ta nói hưu nói vượn. Vừa vặn, Vanessa đã đem kia một chút cay ánh mắt ảnh chụp phát tới rồi. Hắn tùy ý tìm một tấm 13 hào cùng ai đức thêm một bộ quan âm tọa liên bất nhã chiếu, rồi sau đó phóng đại đưa tới 13 hào trước mặt nhân có thể nói dối, nhưng là ảnh chụp sẽ không nói dối a. Ngươi như thế nào có loại hình này? 13 hào vừa nhìn, gương mặt lập tức trở nên xanh mét. Loại hình này, ta còn nhiều rất nhiều. Chấm, vừa nói. Trương Dương một bên cầm điện thoại mặt khác mấy tờ về 13 hào cùng ai đức thêm tại cùng một chỗ làm yêu ảnh chụp cà lôi ra mấy tờ, phóng cấp 13 hào nhìn. 13 hào hoàn toàn hỏng mất, điên cuồng quát ta hỏi ngươi, những hình này nơi nào đến? Ngươi cảm thấy thế nào? Trương Dương lạnh lùng hỏi ngược lại. 13 hào lập tức bắt đầu hồi tưởng. Những hình này xác thực nàng chính mình chụp, nhưng là lại là như thế nào truyền đến Trương Dương trong tay đây này? Không có khả năng. Chính mình chính là đã từng cầm lấy uy hiếp qua ai đức thêm, nhưng là ai đức thêm lại làm sao có khả năng truyền cho người khác, hắn nếu như không phải sợ mấy thứ này cấp người khác biết, lại làm sao có khả năng phóng chính mình tiến vào Hắc Mạn Ba. Nhưng là ra ngoài Trương Dương dự kiến chính là, 13 hào chính là chần chờ một chút, lập tức trở nên gương mặt bình tĩnh ha ha, nếu như ngươi yêu thích cất chứa loại hình này, vậy ngươi liền cứ việc cầm đi, nói không chừng còn có thể bang trợ hai vợ chồng các ngươi trải qua càng thêm hài hòa sinh hoạt tình dục. Ta cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Cũng thế, đúng rồi, cái kia số 7 thích ngươi, đúng không? Ngươi có bệnh sao, ngươi tìm đến ta liền chỉ là vì nói với ta những cái này 13 hào phúng đâm nói. Ta người này cái khác không tốt, là tốt rồi này một ngụm, nhất là cả trai lẫn gái những chi tiết kia. Trương Dương không nóng không vội nói, bất quá, theo ta được biết, ngươi yêu thích cũng là số 12 cái kia soái ca, bất quá số 12 chết rồi. Là các ngươi nhện độc người xử lý. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? 13 hào hung tợn hỏi. Cùng ngươi tán ngẫu a. Trương Dương nói, không phải là theo như ngươi nói ư, ta yêu thích hỏi thăm người khác riêng tư. Nếu bị các ngươi bắt rồi, muốn chém giết muốn dóc thịt tùy các ngươi liền, ta không lời nào để nói. 13 hào đem đôi mắt đóng lại, ta cầu các ngươi cấp cái thống khoái. Con kiến còn ham sống, ngươi làm sao lại muốn chết như vậy, càng huống hồ. Ta vừa rồi nói cho ngươi những lời này chẳng phải là loạn xả, có lẽ mai kia ta có thể cho ngươi một cái thật to kinh ngạc vui mừng cũng khó nói. Nói chuyện lúc, Trương Dương trên điện thoại lại thu được một đầu tin tức mới. Trương Dương cúi đầu nhìn, bất động thanh sắc cầm điện thoại lại cất xong. Nguyễn Ngọc Trân, mẫu thân ngươi kêu Nguyễn Ngân Hoa đúng không? Nhìn bộ dạng các ngươi chuẩn bị công phu còn thật không ít ha. 13 hào thở dài, ta biết, đều đã toàn bộ nói cho các ngươi biết. Các ngươi còn nghĩ theo bên trong miệng ta biết cái gì vậy? Ngươi tại hamburger đều đã làm gì? Trương Dương nói. Hamburger, 13 hào nhíu lên lông mày, hình như đang nhớ lại, rồi sau đó lắc lắc đầu, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Xác thực nói, ngươi và số 12 tại hamburger làm qua cái gì? Trương Dương hỏi. Ha ha, ngươi cũng biết, ta cùng số 12 quan hệ, vậy ngươi nói ta có thể cùng hắn làm cái gì, đương nhiên là làm yêu. Cao dã người này, ngươi biết không? 13 hào lạnh nhạt nói không biết. Ngươi nói dối, Trương Dương âm thanh cao lên, nếu như ngươi muốn biết phụ thân ngươi là ai lời nói, tốt nhất phối hợp ta. cha ta, ha ha, như vậy khôn sáo cũ kỹ xảo cũng dùng ra đến, ta căn bản không có hứng thú biết. 13 Hào nhàn nhạt hồi đáp. Ngươi muốn biết, Trương Dương cười lạnh nói, nếu không, ngươi chết không nhắm mắt. Chê cười, một cái ta còn chưa ra đời, liền không quan tâm của ta người, ta tại sao muốn vì hắn chết không nhắm mắt. Chậm nhất ngày mai, ngươi sẽ biết. Trương Dương đứng lên, không có cùng nàng lại tiếp tục đối thoại đi xuống cần thiết. Đi ra khỏi phòng, Trương Dương nhìn trên điện thoại tin tức. Vanessa Phát, 13 Hào, cũng chính là Nguyễn Ngọc Trân, Việt Nam người, xác thực từ nhỏ bị mẫu thân nuôi lớn, phụ thân thực có khả năng là một tên anh tịch viên sĩ quan tình báo. Mà thực trùng hợp, Ai Đức Thêm năm đó ngay tại Việt Nam phục dịch quá. Nói như vậy đến, Ai Đức Thêm là Nguyễn Ngọc Trân cha ruột có khả năng tương đối lớn. Nếu như là như vậy, hình ảnh này cũng quá kinh dị. Trước mắt nhìn đến, 13 Hào có khả năng là bị hoàn toàn che tại cổ đưa cho Ai Đức Thêm. Người khác mục đích đúng là làm nàng cùng Ai Đức Thêm loạn luân, lấy này đến áp chế Ai Đức Thêm, sau lưng người, thực có khả năng chính là nhện độc. Trương Dương rời đi khẳng đảo, hiện tại Ai Đức Thêm cùng Nguyễn Ngọc Trân quan hệ còn không có xác định ra trước khi tới, hắn không cần thiết lại đi lãng phí thời gian. Nửa đường phía trên, hắn nhận được một cái ngoài ý muốn điện thoại. Nam Thi Thi đánh đến, nghe âm thanh, nam đại mỹ nữ có chút mỏi mệt. Còn tại Tây Bỉ, nam đại mỹ nữ trước tiên mở miệng hỏi hắn. Ân, Trương Dương hỏi ngược lại, ngươi trở về nước sao? Nam Thi Thi đoạn thời gian này có vẻ giống như tham dự Winnie Thư liên hoan phim, lúc này hẳn là đã trở về nước. Ân, ở Kinh Thành, Nam Thi Thi đáp, cùng Huyên Huyên tại cùng một chỗ. Tư Huyên Huyên, Trương Dương theo bản năng hỏi. Đúng, Tư Nguyên muội muội. Nam Thi Thi thở dài nói, Tư Nguyên mất tích mau 3 tháng. Thứ 1248 chương nghe trộm. Tư Huyên Huyên, là Trương Dương gặp qua muội tử bên trong, bên ngoài thượng hẳn là đủ để xếp hàng top 5 nhóm cấp độ S mỹ nữ. Nói đơn giản, thuộc về siêu cấp mỹ nữ. Kỳ thật cũng có thể nói như vậy, trừ bỏ Dương Phỉ, trên cơ bản nàng và Nam Thi Thi, anh Tình Huân, Lâm Âm vài người bên ngoài mạo thượng tuyệt đối là tương xứng. Nàng người này tình huống cụ thể, Trương Dương kỳ thật cũng là tại truy tra Tư Nguyên mất tích nhất án, mới chú ý tới. Bất quá, đoạn thời gian này Trương Dương luôn luôn tại Tây Bỉ, bận rộn sứt đầu mẻ chán, cũng không có như thế nào chú ý. Không nghĩ tới nhoáng lên một cái, 2 tháng trôi qua. Gia hỏa kia cũng cứ như vậy nhân gian trưng phát rồi 2 tháng. Theo thời gian trôi qua, rất nhiều người tại cảm giác phía trên, cảm thấy Tư Nguyên còn sống có khả năng cũng càng ngày càng thấp. Thậm chí Trương Dương nghe nói, Cảnh Thủy Hiên bên kia cũng đều bỏ qua. Một cái có thể để cho Cảnh Thủy Hiên loại này siêu cấp quái vật khổng lồ đều có thể bỏ đi người, kỳ thật cũng thì tương đương với một cái chết người. Hơn nữa bọn hắn trước mắt càng khuynh hướng chính là đang tìm ai tại phía sau màn đối với Tư Nguyên xuống tay người. Đương nhiên, không cần nói cũng biết, cái kia đối với Tư Nguyên xuống tay người, đồng dạng cũng có thể là Thích Hợp Đức cùng Vũ Tùng Đại Sư xuống tay người. Mà dám đối với Cảnh Thủy Hiên nhân phía dưới tay người, này sau lưng năng lượng cùng đảm lượng rốt cuộc bao lớn, có thể nghĩ. Này tương đương với chính diện đang đánh Cảnh Thủy Hiên khuôn mặt, dám cùng Cảnh Thủy Hiên giang thượng, liền tuyệt đối không có khả năng là cá nhân, mà là một tổ chức khổng lồ, thậm chí trước mắt tới nói, đã có thể chứng thực, là nội bộ người. Thời gian là khảo nghiệm một người kiên nhẫn hữu hiệu nhất công cụ. Cho dù là thân nhất người qua đời, 1-2 tháng về sau. Người khả năng còn lại cũng chỉ là nhàn nhạt bi thương. Tìm kiếm một người, cũng là đồng dạng đạo lý, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, cũng không có vấn đề gì, người một lòng đi tìm đi để ra nghi vấn. Nhưng là 10 ngày, nửa tháng, 1 tháng, dài dằng dặc thời gian đem sẽ bắt đầu khảo nghiệm ngươi sức chịu đựng. Thế cho nên Trương Dương trong lòng cũng cho rằng, Tư Nguyên khả năng đã không ở. Duy chỉ có Tư Huyên Huyên thủy chung không có bỏ đi. Điểm ấy. Trương Dương là rất rõ ràng. Hiện tại, liền Nam Thi Thi cũng tham gia, có thể thấy được chuyện này đã chuyển biến xấu đến tương đương trình độ. Phải biết, lý luận thân trên làm tướng tộc Nhạc gia hậu nhân, cũng có thể là truyền nhân nàng, lý luận thượng cũng không quá phản ứng tướng tộc người phát ngôn Tư gia sự tình mới đúng. Hơn nữa, đã có người dám đối với Tư Nguyên xuống tay, như vậy bọn hắn vì sao thì không thể hướng Nam Thi Thi thậm chí là Nhạc gia động thủ đâu. Trương Dương thực áy náy. Bởi vì Tây bị đặc khu sự tình, Tư Nguyên sự tình tuy rằng hắn một mực đã ở xử lý, nhưng cũng không có cách nào toàn lực ứng phó. Mà giúp hắn phụ trách điều tra Lam Sứ lần này cư nhiên cũng tao ngộ Hoạt Thiết Lô, xuất động một tên cấp 5 sao tình báo cao thủ thêm hai danh cấp 4 sao cao thủ chuyên môn xử lý Tư Nguyên nhất án, kết quả tình huống cũng không lạc quan. Đối phương đem manh mối xóa sạch đến cơ hồ là không còn một mảnh, Lam Sứ người thậm chí còn có một tên tam tinh cấp bậc nhân vật, bị đưa ký chí liên bang cảnh sát bắt. Vì thế Lam Sứ cũng bỏ ra rất lớn đại giới đi nghĩ cách cứu viện hắn, thế cho nên không có càng nhiều tinh lực đến tìm kiếm Tư Nguyên. Dưới tình huống như vậy, Trương Dương cũng biết Tư Nguyên chuyện này nước rất sâu. Ít nhất trước mắt mới chỉ, hình như quan phương mặt ngoài nghĩ cách cứu viện cơ hồ không có. Ta rất nhanh về nước, Trương Dương chính là nghĩ trong chốc lát, liền mở miệng nói, các ngươi nơi đó có cái gì tin tức sao? Ta không thể nói rất nhiều, bởi vì thời gian dài, thực có khả năng chúng ta trò chuyện cũng sẽ bị nhân nghe lén đến. Nam Thi Thi nói, toàn bộ chờ ngươi về nước rồi nói sau. Cúp điện thoại, Trương Dương lập tức nhìn về phía một bên Hứa Đan Lộ. Hứa Đan Lộ nhẹ nhàng gật gật đầu, Ninh Ninh vừa gọi điện thoại tới rồi, quả thật có bị nghe lén, bất quá đối phương hẳn không có nghe được cái gì, bọn hắn hẳn là chỉ là vừa vừa nhận thấy. Cho nên, đã có nhân nghe lén Nam Tỷ, Trương Dương hỏi. Ân, Hứa Đan Lộ gật gật đầu, rồi sau đó kinh ngạc nói, là Nam Tỷ Tỷ đánh nhau đến. Trương Dương gật gật đầu, đem Nam Thi Thi nói lặp lại một lần. Từ hoài nghi có thể bị nghe lén sau đó, Trương Dương bọn hắn đã lợi dụng u ảnh hệ thống, thiết lập phòng nghe lén hệ thống, nói chung, nữ oa tập đoàn nội bộ trò chuyện, nếu như không muốn bị người khác nghe được liền đang bí mật kênh câu thông, đối phương không có cái kia năng lực nghe lén. Nhưng là nếu như là người khác đánh nhau đến cấp Trương Dương bọn hắn, mà đối phương cũng bị nghe lén lời nói, như vậy u ảnh hệ thống tăng cường bản chỉ có thể báo động trước khả năng bị nghe lén, nhưng là không thể phòng ngừa bị nghe lén. Mà bây giờ đã chứng thực bị nghe lén rồi, không hề nghi ngờ, đối phương nghe lén chính là Nam Thi Thi điện thoại. Nhìn bộ dạng, Tư đại ca mất tích, nước rất sâu. Hứa Đan Lộ nói, liền Lam Sứ đều rơi vào rồi, đám người này không có lấy thung úp voi năng lượng là làm không được. Trương Dương cắn răng nói, nếu như là như vậy, chúng ta liền muốn trước làm tốt thừa nhận loại này phiêu lưu chuẩn bị, nếu như chúng ta tham dự vào, như vậy chúng ta đem phải đối mặt kẻ địch. Khả năng so Hắc Mạn Ba muốn càng thêm cường đại. Hứa Đan Lộ nói. Nàng cũng không có nói ra chính mình lo lắng, cũng hoặc là nói chúng ta nữ oa tập đoàn liền không muốn tham dự a lời như vậy. Nàng biết, Trương Dương nhất định không có khả năng ngồi xem mặc kệ. Trước mắt, trên cơ bản không có bất kỳ cái gì manh mối. Trương Dương nhíu nhíu mày nói. Manh mối là khẳng định có, người nghĩ nghĩ, bọn hắn càng là liên tục không ngừng đi tiêu trừ kia một chút dấu vết. Như vậy vì tiêu trừ dấu vết, bọn hắn thế tất liền muốn vận dụng càng nhiều người, chúng ta không nhất định phải tìm dấu vết, chúng ta chỉ muốn đi tìm kia một chút cố ý tiêu trừ dấu vết người thì tốt. Trương Dương gật gật đầu, ngươi nói đúng, bị ngươi một nhắc nhở như vậy, ta ngược lại nghĩ đến một biện pháp tốt. Trương Dương lạnh nhạt nói. Biện pháp gì? Hứa Đan Lộ hỏi. Bọn hắn không phải là tại nghe lén Nam Tỷ Tỷ điện thoại sao? Trương Dương cười lạnh nói, một khi đã như vậy. Ta là hơn cấp Nam Tỷ gọi điện thoại, ta đổ muốn nhìn một chút, là ai tại nghe lén. Cái này muốn tra được đến, cũng không tốt làm. Nghe vậy, A Cầu một bên có chút lo âu nói, trước mắt chúng ta đều là dùng âm tần phân tích phương thức, xác nhận phải trang bị thực khi nghe lén, cho nên cũng chỉ có thể biết có không có bị nghe lén, nhưng là đối phương như thế nào nghe trộm, ở đâu cái giai đoạn đánh cắp, còn thật không tốt nói. Không có khả năng, đây chỉ có một loại khả năng. Trương Dương lạnh nhạt nói, kỳ thật nguyên lý cùng u ảnh hệ thống giống nhau, đối phương nhất định là làm được đến Nam Tỷ dãy số, chọn dùng chính là số liệu phá giải phương thức, u ảnh hệ thống cũng là căn cứ số liệu tranh cày, mới đoán được bị nghe trộm. Đúng vậy, chúng ta ngược lại không nghĩ tới cái này. Hứa Đan Lộ nghe vậy, gật gật đầu, khác nghe trộm phương thức tất nhiên tin cậy, nhưng trên thực tế bại lộ phiêu lưu cũng rất lớn, nếu như là dùng dãy số, sau đó lợi dụng phần mềm phim âm bản số liệu. Sẽ đem số liệu chuyển hóa vì âm tần đối với nghe trộm người tới nói, phí tổn cùng bại lộ phiêu lưu tương đối nhỏ. Cho nên, chúng ta trước tiên đem nghe trộm người lấy ra. Trương Dương nói, cải tạo ô ảnh hệ thống, lần này chỉ tiêu hao Trương Dương 5 hệ thống điểm. Bất quá nguyên nhân cũng đơn giản, chính là tại vốn có hệ thống phía trên, gia nhập một chút tiểu mô đun mà thôi, rất nhanh, phản nghe trộm truy tung hệ thống liền ra lò. Đương nhiên. Hứa Đan Lộ cũng sớm đã thành thói quen Trương Dương loại này tác phong. Thứ 1249 chương Cảnh Thủy Hiên quyết sách. Cảnh Thủy Hiên, Tây Các vườn phía đông thư phòng. Lúc này Hoa Hạ Quốc đã là nhà nhà đốt đèn ban đêm, một tên tóc đen áo choàng, nhất tịch màu tím ren đai đeo váy tuyệt mỹ thiếu nữ chính gương mặt điềm tĩnh ngồi ở phía trước cửa sổ, xem sách. Mà một tên trên đầu vòng lấy phát chừng 50 như phu nhân bình thường trung niên mỹ nữ thì tại một bên bàn trà phía trên, hướng pha trà diệp, trà mùi thơm khắp nơi, ngồi ở đối diện nàng cũng là một tên 50 tuổi trái phải mỹ phụ, nàng bưng lấy một chén nước trà đã lạnh, nhưng nàng cũng không có đi tiếp theo. Mà chính là 10 ngón mâm chén, hình như tại tinh tế vuốt phẳng chén trà thượng dư ôn. Phòng ở một mảnh lặng im, đợi đến tên kia tuyệt mỹ thiếu nữ, đem sách vở khép lại. Hai tên trung niên mỹ phụ lúc này mới cùng một chỗ ngẩng đầu, nhìn tên kia đưa lấy eo mỏi mỹ thiếu nữ. Lưu Ảnh Tử Xương, Tự Uyển Nghi, Cảnh Thủy Hiên trước mắt ba vị thường xuyên lộ diện người, tề tụ tập một phòng y. Vẫn là không có tin tức sao? Lưu Ảnh Tử Xương thở dài sau hỏi. Hướng nước trà Tự Uyển Nghi nhẹ khẽ lắc đầu không có. Không bằng, công khai điều tra a. Lưu Ảnh Tử Xương trầm mặc một chút về sau, nói. Tự Uyển Nghi lắc lắc đầu nhị tiểu thư, không được. Trước mắt sớm liền có người ý đồ đem Lộ Hy Đức gia tộc và chúng ta Cảnh Thủy Hiên liên thủ sự tình bịa đặt được bay đầy trời. Nếu như chúng ta tình hình thực tế bẩm báo, nói Nguyên Nhi phải đi điều tra Duy Nhĩ bị giết nhất án, chẳng phải là vừa vặn cho hắn nhóm lấy cớ, tỏa thực chúng ta cùng Hà Tư Bảo gia tộc liên thủ. Ta cũng biết, làm như vậy có phiêu lưu, chính là Nguyên đại ca trước mắt sinh tử chưa biết, chúng ta không thể cái gì cũng không làm. Lưu Ảnh Tử Xương mày liễu cong cong túc nhanh, huống hồ việc này theo Cảnh Thủy Hiên dựng lên, chúng ta càng không thể ngồi xem mặc kệ. Ta đồng ý nhị tiểu thư lời nói, nếu như liền Cảnh Thủy Hiên người đều có thể lộn xộn, về sau ai còn có khả năng lấy Cảnh Thủy Hiên vi tôn. Một bên Hằng Sở Anh cuối cùng cũng là phá vỡ trầm mặc, một ly đã lạnh cả người nước trà rơi xuống trên bàn, tự nguyên là ta nhìn lớn lên, ta đổ muốn nhìn một chút, bọn hắn cái nào đổ hỗn hào dám xuống tay như vậy. Tiểu Nguyên sẽ không có việc, thân phận đối phương không thấp, tự nhiên cũng là biết sự hiện hữu của chúng ta, không phải vạn bất đắc dĩ, bọn hắn cũng không dám đối với Nguyên Nhi tùy tiện xuống tay, nếu ta nhóm gây chiến, ngược lại. Chấm, Tự Uyển Nghi thở dài một hơi, không có tiếp tục nói hết. Nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, nếu như gióng trống khua chiêng, vạn nhất Tư Nguyên còn chưa có chết, kia ngược lại có khả năng ép đối phương hạ ngoan thủ. Lưu Ảnh Tử Xương nghe vậy. Chớp mắt minh bạch Tự Uyển Nghi trong lời nói ý tứ, gật đầu một cái nói ngài nói không sai, phàm là chỉ cần Tư đại ca còn không có xác định gặp chuyện không may, chúng ta quả thật không thể đại trương kỳ cổ đi lùng bắt. Vậy vận dụng ảnh vệ, Hằng Sở Anh lạnh nhạt nói. Không được, Tự Uyển Nghi không đợi Lưu Ảnh Tử Xương mở miệng, liền trực tiếp cự tuyệt. Uyển Nghi, ngươi làm sao, chẳng lẽ ngươi không nghĩ tìm một chút xác nhận Tiểu Nguyên rơi xuống sao? Hằng Sở Anh không hiểu hỏi. Tự Uyển Nghi lắc lắc đầu ta so với ai khác đều nghĩ tìm được Nguyên, nhưng là ta không đồng ý vận dụng ảnh vệ. Dù sao, đây là Cảnh Thủy Hiên lịch đại truyền thống, nếu như không có phu nhân đồng ý, chúng ta là không thể tự tiện vận dụng ảnh vệ. Uyển Nghi, người nói lời này liền không đúng, lão phu nhân trước khi đi, đã đem ảnh vệ quyền chỉ huy giao cho nhị tiểu thư rồi, nhị tiểu thư vì sao không thể chỉ huy ảnh vệ đi bài tra? Hằng Sở Anh càng là không hiểu hỏi. Tự Uyển Nghi nói quỷ củ chính là quỷ củ, lão phu nhân tuy rằng đem ảnh vệ quyền chỉ huy giao cho nhị tiểu thư, nhưng lão phu nhân cũng thiên đinh ninh vạn căn dặn, chuyện thế tục, như phi vạn phần lửa cấp bách, ảnh vệ trăm vạn không muốn tiệp nhập. Trước mắt chẳng lẽ vẫn chưa tới vạn phần lửa cấp bách tình cảnh sao? Hằng Sở Anh chất vấn nói. Tự Uyển Nghi gật gật đầu đối với Nguyên Nhi tới nói, có khả năng là vạn phần lửa cấp bách, nhưng là đối với Cảnh Thủy Hiên tới nói, lại dâu ria, nói cho cùng. Nguyên Nhi liền Cảnh Thủy Hiên người cũng không phải là Tiểu Nguyên nhưng là vì điều tra Duy Nhĩ nhất án mới rơi vào, làm sao có thể nói dâu ria? Hằng Sở Anh hỏi ngược lại. Đúng vậy a, Uyển Nghi a di, Nguyên đại ca có thể là chúng ta này bộ tộc, ít có đàn ông một trong, trước mắt hắn vừa mất tung, tuyệt đối cũng coi là đại sự. Lưu Ảnh Tử Xương nói. Ta biết, Tự Uyển Nghi gật gật đầu, chính là... Trước mắt vẫn chưa tới vận dụng ảnh vệ thời điểm Huyên Huyên đã nghĩ biện pháp tại truy tra. Huyên Huyên vẫn chỉ là một đệ tử, nàng như thế nào đi thăm dò đại án như thế? Hằng Sở Anh không hiểu nói, ngươi người này, không nói ta nói ngươi, luôn tự thủ quy củ, ta tin tưởng lão phu nhân nếu là tại, nàng khẳng định cũng có khả năng không nói hai lời xuất động ảnh vệ. Nhị tiểu thư, kỳ thật Huyên Huyên cũng không phải là biện pháp gì đều không có, nàng bên người vẫn có mấy người bằng hữu. Tự Uyển Nghi nhẹ giọng nói. Hằng Sở Anh một bên sừng sốt một chút, nhưng đột nhiên nghĩ tới điều gì, tùy tiện nói ngươi là nói. Thi thi, xem như thế đi, nhạc ra cái này tiểu hoa nhi, kỳ thật ngược lại đỉnh có bản lĩnh, mặc dù nói nhạc An Luân còn không có chính thức thừa nhận, nhưng thân phận đã chạy không được, ngươi nhìn nàng tuổi còn trẻ, hiện tại đã thành một cái siêu cấp lớn minh tinh, càng không cần phải nói nàng kia duyệt nhân bản lĩnh. Đó là bởi vì nàng có nhạc An Luân ở sau lưng cháo, làm nàng bay một mình, ngươi nhìn nàng một cái còn có bản lãnh này hay không? Hằng Sở Anh bất mãn nói. Ngươi sai rồi, đừng quên, nàng và Tam Tiểu Thư giờ sau coi như là bạn chơi. Nghe được Tam Tiểu Thư cái từ này, Hằng Sở Anh lông mày không khỏi hơi hơi nhíu một cái, trừng mắt nhìn Tự Uyển Nghi liếc nhìn một cái, lại nhanh chóng nhìn Lưu Ảnh Tử Sương, bất quá người sau trên mặt cũng không có quá nhiều biểu cảm. Chính là lạnh nhạt nói nói thi thi tỷ nếu như ra tay lời nói, có lẽ còn thật có thể bang được bận rộn, chính là vụ án này thật sự là có chút khó giải quyết, ta chỉ sợ nàng cũng là rất khó ứng phó, chính là không muốn chỉ hoãn phá án thời gian, làm Tư Nguyên đại ca cúi hiểm càng lâu thời gian. Nhị tiểu thư, ngài yên tâm, ta đối với nàng có tin tưởng, Huyên Huyên cùng nàng hai người nhất định nghĩ đến biện pháp. Tự Uyển Nghi thật bình tĩnh nói. Cũng tốt như vậy, vậy trước tiên chờ một chút đi, nếu là lại mang xuống, ta khiến cho ảnh vệ toàn lực ra tay. Lưu Ảnh Tử Sương nhìn đến Tự Uyển Nghi nhất kiên trì nữa, cũng không nói thêm lời. Hằng Sở Anh tắc gương mặt không hiểu nhìn Tự Uyển Nghi, trách cứ nàng nói nếu là tiểu nguyên có không hay xảy ra, ta nhìn ngươi như thế nào theo chúng ta lịch đại tổ tiên bàn giao. Tiểu nguyên không có việc gì, Tự Uyển Nghi lại lần nữa đốc định nói. Chỉ mong a, Hằng Sở Anh vẫn là gương mặt không tin. Trước mắt, Tư Nguyên đại ca vừa mất tung, vậy càng thêm thuyết minh, đối thủ của chúng ta tương đương càn rỡ. Lưu Ảnh Tử Sương thở dài nói, Uyển Nghi a di, nói cho thi thi cùng Huyên Huyên, việc không thể vì thời điểm không muốn miễn cưỡng. Ta biết, ta sẽ nhường các nàng chú ý, Tư Uyển Nghi đáp. Hằng Sở Anh vẫn như cũ có chút bất mãn nói nhị tiểu thư, ta cho rằng, chuyện này vừa vặn cũng nói, đây cũng là chúng ta vì sao không thể một mặt tỷ thế nguyên nhân, ngài nhìn, chính là bởi vì chúng ta lần nữa nhường nhịn, này mới khiến kia một chút bọn đạo trích hạng người cho rằng Cảnh Thủy Hiên đã không có ích lợi gì rồi, bọn hắn lúc này mới dám bừa bãi như vậy, cũng dám đối với hoàng tộc thành viên xuống tay. Lưu Ảnh Tử Sương trầm mặc một lát, không nói gì. Sau một lúc lâu thở dài nói việc này. Trước hết để cho thi thi các nàng đi thăm dò a, đúng rồi, còn có chuyện. Thứ 1250 chương Lưu Ảnh Tử Sương nghi ngờ. Nữ oa tập đoàn tại Tây Bỉ bên kia ép buộc ra một cái đại động tĩnh đi ra. Trước mắt các ngươi như thế nào nhìn? Lưu Ảnh Tử Sương hỏi. Hằng Sở Anh cùng Tự Uyển Nghi nghe vậy, đối diện liếc nhìn một cái, Hằng Sở Anh nhàn nhạt đáp Uyển Nghi đối với tiểu tử kia hẳn là rõ ràng nhất mới là, có thể đem Hắc Mạn ba cấp trình thành như vậy. Quả thật cũng là có một chút bản sự, là được. Cái này cái sọt coi như là thống lớn. Nói như thế nào, Lưu Ảnh Tử Sương đầu hơi hơi nhất nghiêng, nhìn Hằng Sở Anh nói, ta là nghe nói, Hắc Mạn ba xem như cơ hồ toàn quân hủy diệt, liền đại bản doanh cũng bị mất. Đúng vậy, đúng là bởi vì như vậy, cho nên ta mới nói hắn cái sọt thống lớn. Hằng Sở Anh giải thích, ngài suy nghĩ một chút, như vậy cái làm ác đa đoan tổ chức sát thủ, vì sao có thể còn sống nhiều năm như vậy? Nói vậy cũng là có nhân dung tung a, Lưu Ảnh Tử Sương nói. Nhị tiểu thư nói không sai, theo ta được biết, này Hắc Mạn ba sáng lập người thân phận có chút đặc thù, bản thân chính là một tên nhiều mặt gián điệp, bởi vậy hắn rốt cuộc là vì ai hiệu lực, không thể nào biết được, cũng đang là bởi vì hắn cái thân phận này, bởi vậy rất nhiều cường quốc quốc gia đối với Hắc Mạn ba đều là chọn dùng đả kích, nhưng là sẽ không dưới ngoan thủ thủ đoạn. Kia theo ngài ý kiến, này Hắc Mạn ba sau lưng thôi thủ có khả năng là ai đó? Lưu Ảnh Tử Sương hỏi. Liên minh thần thánh hoặc là MI6. Mặt khác còn có một loại khả năng. Hằng Sở Anh dừng lại một chút về sau, chậm rãi nói, CIA. CIA, Tự Uyển Nghi cau mày nói, theo ta được biết, CIA đối với Hắc Mạn ba chấp hành quá nhiều lần đả kích, thậm chí bắt quá không ít Hắc Mạn ba, mà đầu năm ngươi đừng quên rồi, Hắc Mạn ba còn ám sát một tên cao cấp CIA quan viên. Hằng Sở Anh giải thích đúng là bởi vì như thế. Cho nên ta mới phát giác được CIA cũng có thể là Hắc Mạn ba phía sau màn chủ nhân, hoặc là nói hai người có hợp tác quan hệ, nếu không, CIA thật muốn ra tay, SEAL đã sớm có thể diệt trừ Hắc Mạn ba châu phi căn cứ, vì sao còn có thể làm bọn hắn đuôi to khó vẫy? Ý của ngươi là, ngay cả có điểm hướng bọn hắn nuôi bê kéo đèn giống nhau. Lưu Ảnh Tử Xương nói. Không sai biệt lắm, đương nhiên, này chỉ là phán đoán của ta, trên thực tế, căn cứ hiện hữu tư liệu đến nhìn, Hắc Mạn ba người sáng lập thực có khả năng là một tên Đức Quốc đặc công, hơn nữa còn là ẩn núp tại Bắc Yêu phân liệt tổ chức bên trong hơn mặt gián điệp, nhưng mà hắn thực có khả năng cũng là Liên minh Thần Thánh một cái kỵ sĩ đoàn Hắc kỵ sĩ. Nói ngắn lại, bối cảnh không phải là bình thường sâu, hơn nữa Hắc Mạn ba mấy năm nay ám sát mục tiêu, rất nhiều lần đều là phi thường có chỉ hướng tính, cũng giống với đầu năm CIA cao cấp nhân viên tạm thời phiêu tư. Lạc Bội Tư tại Mexico A Tạp Phổ Nhĩ Khoa Thị bị bắn chết vụ án này. Nghe vậy, Lưu Ảnh Tử Xương cùng Tư Uyển Nghi không khỏi đồng thời hỏi vụ án này có cái gì kỳ quái sao? Hằng Sở Anh gật gật đầu, trên mặt ngoài, là Hắc Mạn ba ám sát CIA cao cấp đặc công, hơn nữa thực có khả năng vẫn là Mexico đại độc kiêu kia Mẫn tiêu một số lớn tiền thuê, nhưng trên thực tế, hơn nữa kia Mẫn tại Lạc Bội Tư tử vong sau đó, rất nhanh cũng bị CIA cùng Mexico cảnh sát liên thủ tiêu diệt, toàn bộ giống như làm thành bằng chứng, nhưng trên thực tế, Lạc Bội Tư chân chính tử vong nguyên nhân, khả năng là bởi vì hắn vừa vặn tra được Mỹ quốc một vị đại lão trong bóng tối cùng kia Mẫn cấu kết, thiệp độc. Bởi vậy hắn liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đây chỉ là suy đoán a, Tư Uyển Nghi nói. Cái này không phải là suy đoán, Mỹ quốc tiền thưởng thợ săn tổ chức có nghe đồn, kia Mẫn vẫn luôn không có bị Mỹ quốc FBI treo giải thưởng, là bởi vì tìm không thấy hắn phiến độc tiến vào Mỹ quốc chứng cứ, trên thực tế, thì phải là một cái công khai nói dối. Nói cách khác, kia Mẫn kỳ thật cùng Mỹ quốc người là có liên quan hệ, hắn luôn luôn tại trong bóng tối duy trì ủy quốc phản đối tổ chức, tóm lại toàn bộ tương đương phức tạp, nhưng là tên kia CIA đặc công càng giống như là bị diệt khẩu. Cho nên ý của ngươi là, nữ oa tập đoàn chọc một cái không nên dây vào đối tượng. Lưu Ảnh Tử Xương hỏi. Không sai. Ha ha, Sở Anh a, ngươi nói lời này, ta liền không ủng hộ. Tự Uyển Nghi nhàn nhạt cười nói, trên thực tế, chẳng phải là nữ oa tập đoàn trước chiêu chọc đối phương, mà là Hắc Mạn ba trước đối với nữ oa tập đoàn động thủ, cũng không thể không gọi nữ oa tập đoàn không hoàn thủ a. Hoàn thủ tự nhiên không có vấn đề, nhưng vấn đề là, nếu như Trương Dương tiếp tục đào sâu đi xuống, chỉ biết cho hắn mang đến càng nhiều phiền toái, nữ oa tập đoàn coi như là năm gần đây đến toát ra một cái tân tinh, hơn nữa bây giờ cùng Kiều gia, Thái gia cùng với Tiểu Nguyên quan hệ không phải là ít. Người cũng không nhớ hắn lâm vào khó có thể bứt ra lốc xoáy bên trong a. Hiện tại nữ oa tập đoàn cũng không phải là mấy tháng trước nữ oa tập đoàn. Tự Uyển Nghi lạnh nhạt nói, trên thực tế, có thể đem Hắc Mạn ba đánh thành như vậy, cũng đủ để chứng minh rồi thực lực của hắn, cho dù là CIA, cũng không dám tại bên ngoài phía trên đối với hắn xuống tay a. Nếu như là Liên minh Thần Thánh đâu này? Liên minh Thần Thánh lại không phải là không đối với hắn động tới tay, giống nhau đánh bại. Tự Uyển Nghi nói. Đây chẳng qua là nhân gia tiểu thí ngưu đao. Tự Uyển Nghi nghe vậy cười nói, Trương Dương như thế nào, chúng ta lại không quản, nếu như phải gánh vác tâm Liên minh Thần Thánh lời nói, kỳ thật chúng ta mới hẳn là lo lắng nhất, trước mắt đem tộc nhất hệ, nhưng là bị người ta cấp thẩm thấu được thất thất bát bát. Nghe vậy, Hằng Sở Anh sắc mặt lập tức trở nên có chút không dễ nhìn, sẽ bị người khác ra thẩm thấu, cũng không liền chứng minh, chúng ta trước kia một mặt nhường nhịn quy hoạch là sai sao. Một khi chúng ta chỉnh hợp, nơi nào còn sợ những thần kia thần quỷ, cứ việc nhất ổ đánh nát là được. Hiện tại đã là pháp chế xã hội, phu nhân cũng không hy vọng chúng ta ra đời nhiều lắm, có ít thứ hoàn toàn ngược lại, đây là gia tộc mấy trăm năm đến một mực có thể truyền thừa chân chính nguyên nhân. Tự Uyển Nghi nói, người đây là yếu đuối, lại luôn cầm lấy lão phu nhân bộ nào. Chấm. Hằng Sở Anh bất mãn nói. Tốt lắm, Sở Anh A-di, Uyển Nghi A-di, các ngươi đừng cãi cỏ. Lưu Ảnh Tử Xương nhìn các nàng vừa muốn tranh, gấp gáp hòa giải, kỳ thật, ta tìm các ngươi đến, là muốn hỏi một chút, các ngươi đối với nữ oa tập đoàn Tây Bỉ khai phá chuyện này là như thế nào nhìn. Tây Bỉ đặc khu, Hằng Sở Anh sừng sốt một chút, nhị tiểu thư làm sao có khả năng chú ý cái này. Ta rất khỏe kỳ, gia hỏa kia rốt cuộc muốn làm gì. Làm sao có khả năng đột nhiên tại Tây Phi một cái không chớp mắt tiểu quốc gia bên trong, làm ra như vậy một cái đại thủ bút, hai vị A-di, các ngươi cũng biết chuyện này ý vị như thế nào sao? Ý vị như thế nào? Hằng Sở Anh cùng Tư Uyển Nghi đều là không hiểu hỏi. Ta nhìn thấy Trương Dương tâm lý một loại bất an, Lưu Ảnh Tử Xương lạnh nhạt nói. Lời này nói như thế nào? Hằng Sở Anh có chút kỳ quái hỏi. Lưu Ảnh Tử Xương mấp máy miệng, tinh tế mày liễu nhẹ nhàng một điều nói, ngươi nói, nếu là muốn làm đầu tư, chúng ta Hoa Hạ quốc chờ đợi đầu tư cùng khai phá địa phương khắp nơi, cũng không cần phải nói chúng ta Hoa Hạ đại địa, cho dù là xung quanh quốc gia, duy nhất chuẩn bị tạp hơn 1.000 ước tài chính đi vào, quốc gia nào không thích. Nhưng là hắn vì sao cố tình chọn chúng Tây Phi tiểu quốc, hơn nữa còn là một chỗ như vậy. Thứ 1251 chương Lưu Ảnh Tử Xương suy đoán. Nhị tiểu thư cách nhìn là cái gì? Tự Uyển Nghi tò mò hỏi. Lưu Ảnh Tử Xương lạnh nhạt nói cũng không có thực đặc cái nhìn khác, so tát qua quần đảo, chân chính có ở nhân, phần lớn đều là tại phía đông quần đảo, mà Tây Bỉ trên cơ bản không có người nào, bình thường nhân muốn đi muốn làm đầu tư lời nói, ngài nói chú trọng nhất mấy giờ là cái gì? Tự Uyển Nghi nghĩ đáp, thị trường, giao thông, hậu cần, nhân lực, pháp luật pháp quy, tài nguyên. Đúng vậy, đại thế phía trên, cũng chính là những thứ này, nhưng là nữ hoa tập đoàn tại kia làm gì, Tây Bỉ căn bản không tồn tại bất kỳ cái gì thị trường, về phần giao thông càng không cần phải nói, theo ta được biết, Tây Bỉ liền một đầu bình thường quốc lộ đều không có, về phần bến tàu, liền trăm tính bằng tấn thuyền đều rất khó cập bờ, cho nên hậu cần, nhân lực cũng không cần nói, kia thừa phía dưới chỉ có một loại khả năng, thì phải là thu hoạch địa phương nào đó tài nguyên. Do tát qua trừ bỏ ngư nghiệp tài nguyên cùng một chút bó củi tài nguyên ở ngoài, cũng không có cái khác tài nguyên. Tự Uyển Nghi cao mày nói. Ngài nói đúng, do tát qua trừ bỏ ngư nghiệp tài nguyên cùng bó củi ở ngoài, cũng không có gì khác tài nguyên. Hơn nữa ngư nghiệp nói hiện tại cũng là quản được thực nhanh. Về phần bó củi, Bỉ Thiệu Đương Cục đã sớm thối lui ra khỏi tân bó củi xuất khẩu pháp luật, nghiêm cấm ngoại quốc xí nghiệp ngay tại chỗ đồn củi, nghiêm khống bó củi xuất khẩu, cho nên nói, này hai hạng tài nguyên kỳ thật cũng là không tồn tại. Kia tên tiểu tử kia chạy tới bên kia làm cái gì? Hằng Sở Anh kỳ quái nói. Lưu Ảnh Tử Xương duỗi tay cầm lấy chính mình vừa rồi xem qua quyển sách kia, đặt ở trước mặt cái bàn phía trên, một quyển cũng không hậu mỏng manh truyện ký, toàn bộ tiếng Anh. Tư nhân quốc gia liệt truyện ốc biển nước Cộng Hòa, đây là. Tự Uyển Nghi tò mò hỏi, này là tiểu thuyết, truyện ký. Lưu Ảnh Tử Xương mỉm cười lắc đầu nói, không phải là, nói chính xác hơn, là một quyển chính bản tiểu sử. Giảng thuật là nằm ở Mỹ quốc Phật La Lý Đạt Châu Nam Bộ Môn La huyện Phật La Lý Đạt quần đảo, tối Nam quả nhiên cơ vi tư đặc thị độc lập trở thành ốc biển nước Cộng Hòa chuyện xưa. Phật La Lý Đạt Châu thượng có ốc biển nước Cộng Hòa. Tự Uyển Nghi cùng Hằng Sở Anh nhìn nhau liếc nhìn một cái, rất nhanh bày tỏ không hiểu. Là như thế này, ốc biển nước Cộng Hòa là nằm ở Phật La Lý Đạt quần đảo quốc gia, 1982 năm tháng 4 ngày 23 tuyên bố theo Mỹ quốc độc lập, quốc thổ diện tích 15.4 km², dân cư 21.3 vạn, trước mắt xem như một cái chuẩn chủ quyền quốc gia, hơn nữa đã được đến không ít quốc gia thừa nhận, đương nhiên, Mỹ quốc nhân còn không thừa nhận. Cái này cùng Trương Dương tại Tây Bỉ làm có cái gì quan hệ sao? Lưu Ảnh Tử Xương mỉm cười nói, kỳ thật ốc biển nước Cộng Hòa độc lập quá trình tương đối có ý tứ, 1982 năm, Mỹ quốc biên cảnh tuần tra cục tại Mỹ quốc một hào quốc lộ 7 chứng ngại vật cùng lộ kiểm điểm. Đem sở hữu hướng đến Bắc lái về trên đại lục liền nhau thành thị, Phật La Lý Đạt thị xe ngăn cản xuống tìm tòi vi phạm lệnh cấm dược phẩm cùng phi pháp di dân. Địa phương, cơ vi tư đặc thị nghị xưng những cái này chướng ngại vật cấp rời đi cơ vi tư đặc nhóm người tạo thành trọng đại không tiện, hơn nữa làm thương tổn đối với quần đảo mà nói rất trọng yếu ngắm cảnh sự nghiệp. Trong nhiều thứ không có hiệu quả oán giận, cùng với tại Mãi A Mật Liên bang tòa án triệt tiêu chướng ngại vật cưỡng chế làm thử nghiệm thất bại về sau. 1982 năm tháng 4 ngày 23, cơ vi tư đặc thị trưởng Danny Tư Ốc Đức Lâu cùng thị nghị tuyên bố quần đảo độc lập, quốc danh gọi ốc biển nước Cộng Hòa. Ngay từ đầu, bao gồm Mỹ quốc nhân đều cho rằng đây chỉ là một cái trò khôi hài, cũng không quá để ý, hơn nữa địa phương độc lập nghi thức cũng khiến cho thực hài hước, cũng không có chân chính cùng Mỹ quốc nhân phát sinh võ trang xung đột, bọn hắn hướng Mỹ quốc tuyên chiến, nhưng là một phút đồng hồ sau liền tuyên bố chiến bại. Hơn nữa hy vọng Mỹ quốc cho 10 ức Mỹ nguyên kinh tế viện trợ, toàn bộ quá trình rất hợp bình, Mỹ quốc nhân bắt bọn chúng trở thành một hồi trò khôi hài, nhưng là ốc biển nước Cộng Hòa người lại tưởng thật. Thường xuyên qua lại, bây giờ lại cũng biến thành một cái chuẩn chủ quyền quốc gia. Đây bất quá là một hồi trò khôi hài thôi, Hằng Sở Anh sau khi nghe xong, không khỏi cười nói. Lưu Ảnh Tử Xương gật gật đầu xem như một hồi trò khôi hài, bất quá cũng không thể bảo hoàn toàn là trò khôi hài. Ý của ta là nói, nếu như có người muốn thành lập một quốc gia lời nói, loại phương pháp này cũng không mất làm một cái biện pháp. Nghe vậy, Tự Uyển Nhi không khỏi kinh ngạc nhìn Lưu Ảnh Tử, xương ý của ngài là, Trương Dương ý đồ đem Tây Bị độc lập đi ra. Lưu Ảnh Tử xương cười cười, không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, ta chỉ là như vậy nghĩ, người nói ai sẽ không cho tới trực tiếp tạp hơn 1.000 ước tài chính, đi đầu tư một cái không hề kinh tế giá trị đảo nhỏ địa khu, hơn nữa còn là nghèo rất địa khu. Nhị tiểu thư nói được đúng, Trương Dương làm như vậy, tính là không phải là muốn tại đó bên trong thành lập một cái thuộc về chính mình vương quốc, cũng là muốn xưng bá nhất phương. Hằng Sở Anh không khỏi gật đầu phụ họa. Nghe nói hắn thành một cái nữ oa công ty bảo vệ, bên trong đã có hơn 400 danh nhân viên tạm thời rồi, hơn nữa bên trong nhân viên tạm thời trên cơ bản đều là kinh nghiệm phong phú xuất ngũ bộ đội đặc chủng cùng phương Tây lính đánh thuê. Tự Uyển Nhi nói, nếu như ấn nhị tiểu thư nói như vậy, đổ thật là có một chút khả năng. Không phải là không khả năng, mà là cơ bản xác nhận hắn nghĩ tại hải ngoại thành lập một cái thuộc về hắn bàn tay mình khống đại bản doanh. Lưu Ảnh Tử xương mày liễu hơi hơi nhăn lại nói, hắn làm như vậy mục đích, đại khái là lo lắng quốc nội có người đối với hắn bất lợi a. Cho nên nhị tiểu thư cảm thấy hắn nhưng thật ra là xuất phát từ sợ hãi cùng bất an. Lưu Ảnh Tử xương gật gật đầu, chỉ mong ta đã đoán sai, dù sao, có Thái gia cùng Kiều gia ở sau lưng, hắn lại có cái gì có thể lo lắng đây này, trừ phi hắn có lớn hơn nữa ý tưởng. Tiểu tử này luôn luôn cuồng vọng, tốt nhất làm hắn ngã một cái đại té ngã, nếu không thật không biết muốn trời cao đất rộng đến chỗ nào đi. Hằng Sở Anh gương mặt bất mãn nói. Tự Uyển Nhi vừa nghe, liền có một chút không vui, Trương Dương lại như thế nào cũng là chúng ta người Hoa Hạ, hơn nữa hắn nữ Hoa tập đoàn lập tức cứu vớt bao nhiêu người. Cái này cũng không phải là câu nói đầu tiên có thể nói trôi qua, hơn nữa, tính là bất luận nam tinh nhất hào, linh quang nhất hào những cái này đột phá tính dược vật, chúng ta thời ngũ đại cơ bây giờ có thể đủ nhanh chóng tiến triển, chẳng lẽ nói không có công lao của hắn? Hắn là có công lao, nhưng là đồng thời cũng là vì hắn chính mình kiếm tiền, nhưng là trọng yếu nhất chính là, hắn phải được thủ quy củ, Bạch Hổ Lưu phái đến nay vẫn như cũ đối với hắn canh cánh trong lòng, cơ hồ là cùng hắn không thể cùng tồn tại. Khác đem tộc gia tộc cũng là đối với hắn trong lòng nảy sinh bất mãn, người nói tiểu tử này chẳng lẽ tiếp theo cạn nữa một chút càng hoang đường sự tình, lại có cái gì có thể kỳ quái. Tự Uyển Nhi diễu cợt nói đến đây cái, ta càng muốn nói một câu lời công đạo rồi, việc này, có thể cũng không phải là Trương Dương chủ động trêu chọc a. Ta ngược lại muốn khuyên nhủ ngươi, tốt nhất làm bọn hắn khiêm tốn một chút, đừng đếm lúc đó tiền mất tật mang, còn phải chạy đến cảnh Thủy Hiên đến tố khổ. Mắt thấy hai người lại bắt đầu cài vả, Lưu Ảnh Tử xương bất đắc dĩ lắc đầu nói, hai vị A-di, chúng ta trước không nói chuyện cái này. Kỳ thật ta hiện tại càng cảm thấy hứng thú chính là, Trương Dương đầu tư Tây Bị đầu tư bỏ vốn kế hoạch. Không đợi hai người mở miệng, Lưu Ảnh Tử xương rồi nói tiếp, nữ Hoa tập đoàn lần này thứ nhất kỳ chuẩn bị mộ tập 7 ức Mỹ Nguyên, đại khái vì 43 ức Nguyên tài chính đầu tư Tây Bị, hơn nữa mở ra một cái tương đương hoang đường điều kiện, chính là 5 năm bên trong. Lợi nhuận khả năng vi phụ, 10 năm nội khó giữ được hồi vốn. Thứ 1252 chương im lặng cảnh cáo. Cho nên ta mới nói, tên tiểu tử kia cuồng vọng tự đại nha, hoang đường như vậy dẫn tư, dĩ nhiên cũng làm như vậy thuận miệng thoải mái mà nói ra. Hằng Sở Anh đầy mặt trào phúng nhìn Tự Uyển Nhi liếc nhìn một cái, nghe nói ngươi còn đập nồi bán sắt, thuận mua 2%, ta liền không hiểu nổi, ngươi mù quáng như vậy xem trọng hắn cái gì. Tự Uyển Nghi nhìn nàng liếc nhìn một cái, nhàn nhạt đáp lại nói, cái này không phải là tiền của ta, là Nguyên Nhi. Có khác biệt sao? Hằng Sở Anh trợn mắt nhìn Tự Uyển Nghi liếc nhìn một cái xem như đáp lại. Khác biệt rất lớn, Tự Uyển Nghi xoa xoa chính mình quần áo phía trên tay áo, nói, ta bỏ tiền lời nói, đại biểu chính là Cảnh Thủy Hiên thái độ, lấy Nguyên Nhi danh nghĩa bỏ tiền, đây chẳng qua là tư nhân danh nghĩa. Nguyên lai Uyển Nghi A-di đã thuận mua. Một bên Lưu Ảnh Tử xương có chút kinh ngạc giọng điệu nói, ta vốn là còn nghĩ nói cho các ngươi biết. Nhị tiểu thư, không có khả năng cũng muốn thuận mua a. Hằng Sở Anh trong lòng nói thầm không tốt, lập tức theo bản năng kinh ngạc hỏi. Sau đó nàng liền thấy Lưu Ảnh Tử xương thật liền gật gật đầu, ta nghe nói Kiều gia thuận mua 30%, Tây Thần cùng Lâm gia thuận mua 4%, Thái gia 6%, thi cá nhân cầm 10%, Cố gia lần này thuận mua 4%. Hiện tại Uyển Nhi A Di cầm 2%, như vậy thất thất bát bát đã đi 56%, còn lại ta liền cầm lấy 10% a. Nhị tiểu thư, đây chính là 700 vạn mễ kim. Hằng Sở Anh kinh ngạc được miệng đều có thể nuốt vào một cái trứng vịt rồi, không, quan trọng hơn chính là, lúc này làm người khác cho là chúng ta đã chọn một bên đứng. Lưu Ảnh Tử Xương mỉm cười, lắc đầu nói này cũng không phải là ý vị chúng ta muốn chọn một bên đứng, ta chỉ rất là hiếu kỳ, Trương Dương tại hạ một bàn cái gì kỳ, xem như cổ đông, Cảnh Thủy Hiên hẳn là có thể nhìn nhìn này Tây bị đặc khu tương lai đem phải như thế nào phát triển a. Từ Ước Nguyên nhìn tổng thể, đại giới không khỏi quá lớn a. Chấm, Hằng Sở Anh sắc mặt tái nhợt, nàng biết Lưu Ảnh Tử Xương có lẽ tất nhiên cũng có cái khác tính toán, nhưng là nàng đã thấy không rõ. Thời buổi rối loạn, trước mắt chúng ta chính mình nội bộ phải đoàn kết. Lưu Ảnh Tử Xương nói. Hằng Sở Anh nghe rõ rồi, nhị tiểu thư ra tiền này, chẳng phải là chỉ là vì nhìn tổng thể, mà là có thâm ý khác, nàng không hy vọng nhiều lắm nội đấu, nhất là Tư Nguyên mất tích chuyện này, phỏng chừng làm nội tâm của nàng phẫn nộ đã khó có thể kiềm chế. Đồng thời, đây cũng là cho nàng một cái im lặng cảnh cáo, đem tộc muốn an phận điểm. Hằng Sở Anh lĩnh ngộ Lưu Ảnh Tử Xương ý tưởng về sau, liền rời đi. Nàng minh bạch nhị tiểu thư hôm nay đem nàng cùng một chỗ kêu lên đến ý nghĩa tại nơi nào, có lẽ đem tộc người thật tham dự Tư Nguyên thậm chí là Duy Nhĩ cùng Hiên Vũ Tùng ám sát án cũng có khả năng, hơn nữa có khả năng không nhỏ. Lưu Ảnh Tử Xương có vẻ hơi mệt chút, Tư Uyển Nghi đã nói nhị tiểu thư, đã nhiều ngày ngươi cũng hơi mệt chút, không bằng sớm một chút nghỉ ngơi. Lưu Ảnh Tử Xương lại lắc lắc đầu, nhìn Tư Uyển Nghi nói Uyển Nghi a di, mới vừa rồi không có hỏi ngươi, ngài thay Nguyên đại ca thuận mua 2%, có phải là hay không có những ý nghĩ khác? Tư Uyển Nghi nghe vậy, cười khổ nói không thể gạt được ngài, kỳ thật ta thay Nguyên Nhi thuận mua 2%, chẳng khác nào Tư Nguyên đã ở Tây bị đầu tư 2%, nói như vậy đến, coi như là bọn hắn cổ đông, nữ oa tập đoàn không có khả năng đối với chính mình một cái mất tích cổ đông ngồi xem mặc kệ a. Nguyên lai ngươi cự tuyệt làm Ảnh Vệ dính vào, là bởi vì ngươi muốn lợi dụng nữ oa tập đoàn đi tìm Nguyên vậy. Lưu Ảnh Tử Xương lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nhưng nàng lập tức lắc đầu nói, ngươi dựa vào cái gì cho rằng nữ oa tập đoàn có năng lực tìm được hắn. Phải biết chúng ta xuất động nhiều người như vậy người, đều không có cái kia năng lực. Ta cũng chưa xong toàn bộ trông cậy vào hắn, Tư Uyển Nghi bình tĩnh nói, bất quá ta nhớ hắn có lẽ có thể cho ta một cái kỳ tích. Nhưng là đem Tiểu Nguyên ký thác vào hắn trên người, ngươi thật cảm thấy thích hợp. Lưu Ảnh Tử Xương lạnh nhạt nói. Tư Uyển Nghi giang tay ra nhiều một con đường, tổng không có sai, huống hồ nhị tiểu thư ngài, lúc đó chẳng phải bỏ vào 10%, đây chính là một khoản không nhỏ kim ngạch. Nghe vậy, Lưu Ảnh Tử Xương lại lắc lắc đầu số tiền này, đại bộ phận là hi hi, coi như là hi hi giúp hắn a, dù sao trên thế giới này, có thể để cho nàng nhận thức làm là bằng hữu, không có mấy người. Tư Uyển Nghi nghe xong, lập tức trầm mặc sau một lúc lâu. Ngài nói, tam tiểu thư có khả năng hay không cũng là bị bọn hắn hạ độc thủ. Nàng cần cẩn thận thận hỏi. Lưu Ảnh Tử Xương mắt đẹp hơi hơi đóng lại, suy nghĩ một hồi sau nói nàng và Nguyên đại ca còn chưa phải cùng. Nói xong chậm rãi phòng nghỉ môn mặt khác nhất nghiêng đi đến, đẩy cửa phòng ra, lái xe ngoài cửa hành lang. Ngoài hành lang, cách lan can chính là một mảnh tắm rửa tại bóng đêm bên trong bích hồ. Cảnh hồ nước, Cảnh Thủy Hiên được gọi là Nguyên Nhân. Nàng là tại chúng ta không coi vào đâu biến mất, Lưu Ảnh Tử Xương nhìn chằm chằm xa xa hồ một bên, lạnh nhạt nói, ta nhớ được đại khái giống như tại cái vị trí kia. Chính là bởi vì như vậy, cho nên ta mới lo lắng. Chấm, Tư Uyển Nghi nói phân nửa lại đình chỉ. Nhìn bộ dạng, người đã tin tưởng Ảnh Vệ tham dự chuyện này. Lưu Ảnh Tử Xương lạnh nhạt nói, nếu không, người cũng không có khả năng đối với Ảnh Vệ tham dự điều tra Nguyên đại ca mất tích nhất án lo lắng như vậy. Nhị tiểu thư, Ảnh Vệ đã không lúc trước Ảnh Vệ, bọn hắn hiện tại mỗi cá nhân thủ hạ đều có một chi cường đại đoàn đội tại chống đỡ bọn hắn tại vận hành, hơn nữa chúng ta kỳ thật cũng không biết bọn họ là như thế nào vận hành, cho dù là tại Cảnh Thủy Hiên người cũng giống như vậy, dù sao lão phu nhân đã ly khai dài như vậy thời gian, mà bọn hắn cũng mất đi lẫn nhau chế ước cân bằng. Lưu Ảnh Tử Xương thật dài thở dài, sau đó một mảnh trầm mặc. Huyên Huyên hiện tại ở thì sao? Sau một lúc lâu, nàng phá vỡ trầm mặc. U Ảnh hệ thống thăng cấp hoàn tất, bất quá Trương Dương cũng không có lập tức đi tiểu thí Ngưu Đao. Gậy ông đập lưng ông cũng không gấp gáp nhất thời. A Cầu làm người ta chuyên môn lên tàu phi cơ trực thăng đem 13 hào mái tóc cùng ai đức thêm bộ lông đưa đến Bỉ Thiệu địa phương một nhà bệnh viện ý đồ xem xét, bất quá làm người ta thất vọng chính là, bệnh viện kia cũng không thể lực xem xét. Nhiều lần quay vòng, không thể không phi đến nước láng giềng Gin. Gia Tắc sau đó, đến ngày hôm sau mới có kết quả. Kết quả sau khi ra ngoài, vẫn để cho Trương Dương chấn động đến. Xem xét kết quả biểu hiện, 13 hào Nguyễn Ngọc Trân thật sự là ai đức thêm nữ nhi ruột thịt. Biết được kết quả, Trương Dương trên mặt biểu cảm không biết biến thành cái dạng gì. Cho nên toàn bộ đều nói xuôi được. Hứa Đan Lộ có chút im lặng nói, đại khái cấu tứ hẳn là như vậy. Nhiện độc cố ý đem ai đức thêm nữ nhi ruột thịt đưa đến hắn bên người, làm Nguyễn Ngọc Trân thông đồng phụ thân của nàng, thông đồng sau khi thành công, lại dùng cái này đến uy hiếp ai đức thêm. Nếu không ai đức thêm không có khả năng dễ dàng như vậy bị người ta như vậy áp chế, mà phóng Nguyễn Ngọc Trân tiến vào Hắc Mạn Ba. Từ đầu đến cuối, Nguyễn Ngọc Trân phỏng chừng cũng không biết ai đức thêm là cha ruột của nàng a. Khẳng định không biết, hoặc giả Hứa đã biết, nhân gia tâm khá lớn chứ sao. Hứa Đan Lộ nói, nhện độc đủ độc, Trương Dương không khỏi run một cái, này được có bao nhiêu phát rồ mới làm cho ra. Bọn hắn vốn là không là cái gì người tốt. Một bên Vanessa bĩu môi nói, sát nhân cũng làm ra đến, loại sự tình này lại có cái gì không làm được. Trương Dương không hiểu tò mò hỏi nói, các ngươi đánh vào Hắc Mạn Ba nội bộ, rốt cuộc thu được cái gì lợi ích? Thứ 1253 chương thẩm vấn. Lợi ích, Vanessa nhún vai một cái nói, sự thật phía trên, không phải chúng ta cùng nhện độc tại bọn hắn bụng đào cái động, Hắc Mạn Ba có nhanh như vậy sụp đổ mất sao? Cái này ta thừa nhận. Trương Dương gật gật đầu, mặt khác ta còn có cái nghi vấn, vì sao các ngươi có thể dễ dàng tại Hắc Mạn Ba nội bộ sấm người, hơn nữa còn là một người một cái, khấu trừ ba cái đầu to, này tương đương với nói 20% người trên thực tế là nội gian. Hắc Mạn Ba tại chúng ta nơi này cũng có người, cũng không kỳ quái, thậm chí, tổ chức sát thủ người đi ăn máng khác cũng chẳng có gì lạ, số 4 tại Hắc Mạn Ba ngây người 6 năm rồi, trừ phi là cùng chúng ta lợi ích có trọng đại tương quan sự tình. Nếu không nàng là không có khả năng cùng chúng ta liên lạc. Nàng, ngươi là nói số 4 là một nữ? Trương Dương không khỏi kinh ngạc hỏi. Thật kỳ quái sao, nàng vốn chính là chúng ta Lam Sứ một tên bí mật 5 sao sát thủ, thân phận của nàng trước mắt cũng chỉ có ta cùng mẫu thân ta biết, sự thật phía trên, Hắc Mạn Ba chính mình rất rõ ràng, bọn hắn nội bộ có người là những tổ chức sát thủ khác, chỉ bất qua hắn nhóm cũng không nhu tìm ra đến, đối với bọn họ mà nói. Chỉ cần không phải là cảnh sát hình sự quốc tế là được. Như vậy, lần này Hắc Mạn Ba gặp tổn thất thật lớn như vậy, số 4 có nhận được cái gì nhiệm vụ mới sao? Trương Dương tò mò hỏi. Sự thật phía trên, hiện tại Hắc Mạn Ba chỉ còn lại có 4 con rồi, 1-2 hào, còn có chính là số 4, số 10. Số 10 trước mắt khả năng còn tại Hoa Hạ Quốc, mà số 4 trước mắt không biết tung tích, Trương Dương không hỏi, mà Vanessa cũng không có giải thích. Hắc Mạn Ba đường cùng, số 4 trở về Lam Sứ cũng là nước chảy thành sông, bất quá tin tưởng, 1-2 hào không có bãi bình phía trước, số 4 khẳng định cũng là không dám làm loạn. Mà ngược lại mà nói, nếu như muốn làm rơi 1-2 hào, kỳ thật còn cần mượn dùng số 4. Dù sao Hắc Mạn Ba trước mắt mà nói, còn có thể dùng chỉ còn phía dưới số 4 này nhất viên đại tướng. Bất quá Vanessa rất nhanh lắc lắc đầu không có, Hắc Mạn Ba đều là đơn phương liên hệ. Nhưng bây giờ 1-2 hào đều không có cho nàng bất kỳ cái gì chỉ lệnh, cho nên số 4 còn chỉ có thể trang làm không có gì cả phát sinh. Đám người này còn thật trầm trụ khí, Trương Dương lạnh nhạt nói. Nhìn bộ dạng, chúng ta hẳn là trước tìm ai đức thêm tâm sự. Hứa Đan Lộ nói. Trương Dương lại lần nữa nhìn đến ai đức thêm thời điểm làm hắn có chút giật mình kinh ngạc. Gia hỏa kia hình như một đêm ở giữa liền già đi 10 tuổi giống như. Cả người trạng thái tinh thần mất tinh thần đến làm người ta có chút khó có thể tin tình cảnh. Christian Sinh, Trương Dương ngồi vào trước mặt hắn, mà ai đức thêm chính là mí mắt nâng nhất phía dưới. Không nghĩ tới nữ oa tập đoàn tổng giám đốc như thế chỉ bận rộn dưới tình huống, còn có không liên tục 2 ngày đến thăm một cái sát thủ nhà nghề. Trương Dương cười cười, khoát tay áo nói quá lời, kỳ thật ta hôm nay đến, là nghĩ nói cho ngươi một sự kiện. Trương Dương dừng lại một chút sau nói tiếp, 13 hào Nguyễn Ngọc Trân là của ngươi nữ nhi ruột thịt, điểm ấy chúng ta đã xác nhận. Ai đức thêm mí mắt quất một cái, nhìn Trương Dương trong tay hoảng chứng cứ, hình như có chút hối hận ngày hôm qua nói cho Trương Dương cái này thật tình. Christian Sinh, ngoài ra ngươi nhất định phải chúng ta thả ngươi nữ nhi sao? Trương Dương hỏi, lời này có ý tứ gì? Ai đức thêm có chút kỳ quái hỏi ngược lại. Đi thẳng vào vấn đề, chỉ ngươi đã nói. Ta đường đường nữ oa tập đoàn tổng giám đốc, không có quá nhiều thời gian lãng phí loại người như ngươi nhân thân phía trên. Trương Dương ném ra khỏi một cái điện thoại, cho Ai Đức Thêm. Ai Đức Thêm vừa nhìn trên điện thoại mặt hình ảnh, gương mặt lập tức liền trở nên một mảnh tái nhợt. Ngươi, các ngươi như thế nào có loại hình này? Hắn nhìn chằm chằm hình ảnh Thượng Nguyễn Ngọc Trân cùng hắn 333 đại chừng mực ảnh chụp, cả người sắc mặt chậm rãi từ tái nhợt biến thành dữ tợn, đôi mắt một mảnh màu đỏ đáng chết ngươi, nguyên lai chính là các ngươi thiết bẫy sao? Ngươi dừng bút sao, ngươi và Nguyễn Ngọc Trân làm loạn thời điểm chúng ta nữ oa tập đoàn đều còn không có thành lập đâu. Trương Dương lạnh lùng nói. Vậy các ngươi là làm sao làm đến những hình này? Ai Đức Thêm rít gào quát. Ngươi quản ta làm sao làm đến? Trương Dương lạnh lùng nói. Hiện tại con gái ngươi còn không biết ngươi là cha ruột của nàng. Bất quá có lẽ đợi lát nữa ta liền đem xem xét kết quả cùng với cùng ngươi đối thoại nội dung toàn bộ nói cho nàng. Ai Đức Thêm nghe vậy, cả người đột nhiên bạo khởi. Rồi sau đó hôi quyền trực tiếp đánh tới hướng Trương Dương. Ngoài cửa A Cầu thấy thế, mang lấy vài tên an ninh nhân viên xông vào. Bất quá không đợi bọn hắn ra tay, Trương Dương một quyền trực tiếp đánh vào Ai Đức Thêm phi đứng dậy bụng phía trên. Phù phù, Ai Đức Thêm còn không có bỏ lên. Trương Dương tiến lên, một cước giẫm hắn sau lưng phía trên cho ngươi điểm nhan sắc, ngươi còn thật muốn đi mở phường nhuộm. Ngươi nghĩ như thế nào đây? Ai Đức Thêm sắc mặt một mảnh cho tàn. Khó trách phía trước ám sát lần lượt thất bại, nguyên lai Trương Dương mình cũng là một cao thủ, chỉ bằng vừa rồi kia một tay, chỉ sợ Hắc Mạn ba bàn tay trần đánh thắng được hắn, không có vài cái a. Trương Dương chính là theo dõi hắn, lạnh lùng nói lấy hết ngươi quần áo, đợi sau khi ta sẽ nhường nhân cho ngươi cùng Nguyễn Ngọc Trân uy thượng một chút chúng ta nghiên cứu chế tạo thần bí dược vật, cho các ngươi hai cha con nàng tái diễn một lần. Ngươi không thể làm như vậy, Ai Đức Thêm tê tiếng quát. Ta kiên nhẫn có hạn. Chỉ có thể cho ngươi một lần cơ hội. Trương Dương lạnh lùng nói. Ngươi muốn hỏi cái gì? Chấm, Ai Đức Thêm gương mặt suy sút nhắm hai mắt. Tốt lắm, Trương Dương kéo về ghế dựa, ngồi lên, vấn đề thứ nhất, ngươi là như thế nào liên lạc Hoắc Khắc cùng Bobby? Trừ bỏ điện thoại ở ngoài, chúng ta có một cái điện thoại cố định dãy số. Ngươi đang nói láo, Trương Dương nhìn chằm chằm Ai Đức Thêm ánh mắt, lạnh lùng nói, ta nói rồi, vì thế... Nguyễn Ngọc Trân trả giá đại giới, đem xem xét kết quả cấp Nguyễn Ngọc Trân. Đợi một chút, chúng ta có mặt khác hai cái liên lạc dãy số, chỉ cần ta là an toàn, liền có thể đánh cái kia tượng trưng an toàn số điện thoại, nếu như là nguy hiểm lời nói, liền đánh mặt khác một cái mã số, như vậy đã nói bất kỳ cái gì nói đều muốn là giả. Dãy số. Ai Đức Thêm nhìn Trương Dương, lặng lẽ đem số điện thoại báo đi ra. Ta sẽ đi nghiệm chứng, một khi là giả. Hậu quả ngươi sẽ biết. Vấn đề thứ hai, ai muốn giết ta? Ta thật không biết, Ai Đức Thêm lộ ra gương mặt cầu xin giảng, cầu xin ngươi, ta thật sự là không biết, cái này ta thật không có lừa ngươi. Như vậy ngươi còn có cái gì giá trị lợi dụng? Trương Dương cười lạnh nói, đường đường Hắc Mạn ba số 3, cư nhiên cố chủ là ai cũng không biết, ngươi thật coi ta là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Ai Đức Thêm thở dài một cái thật dài, đáp theo ta được biết. Thực có khả năng là một người tên là Duy Khắc Thác Kỳ công ty phía dưới đơn độc, nhưng là ai ủy thác Duy Khắc Thác Kỳ công ty hạ đơn, cái này chúng ta liền thật không biết. Duy Khắc Thác Kỳ, ngươi là nói quốc tế ở giữa thương. Ai Đức Thêm kinh ngạc gật gật đầu nhìn đến ngươi giải không ít. Biết xa so ngươi tưởng tượng nhiều lắm, Trương Dương lạnh lùng nói, các ngươi lại là như thế nào theo Duy Khắc Thác Kỳ nhận lấy đơn. Duy Khắc Thác Kỳ bình thường chỉ tuyên bố độ khó 4 sao trở lên nhiệm vụ lớn. Mà nhận lấy nhiệm vụ bọn họ giống như đều là Hoắc Khắc. Được rồi, cái này ra là ta nhận lấy. Nhìn đến Trương Dương ánh mắt lộ ra ánh mắt, Ai Đức Thêm biết chính mình không có biện pháp nói láo. Thứ 1254 chương nói dối kết cục. Trương Dương nhìn chằm chằm Ai Đức Thêm, nở nụ cười, rồi sau đó lạnh nhạt nói đem tay phải hắn ngón út bài đoạn. Rồi sau đó A Cầu thân bên cạnh một tên nữ oa tình báo đặc cần nhân viên lập tức tiến lên. Tại Ai Đức Thêm còn không có phản ứng Trương Dương nói cái gì phía trước, cứng rắn đem Ai Đức Thêm tay kéo đi ra, cũng chẳng muốn nhìn, một cái đảo ngược xoay. Lạch cạch, Ai Đức Thêm tay phải ngón út chớp mắt vặn vẹo thành thụt lùi 90 độ, cả người phát ra liên tục tiếng kêu thảm, nhưng hắn mới kêu vài tiếng, tên kia đặc cần nhân viên lập tức dùng ghim chặt cổ của hắn, một tay kia tác dùng mang lấy cái bao tay bưng kín miệng của hắn, làm hắn tiếng kêu thảm biến thành đứt quãng. Đợi cho Ai Đức Thêm hét thảm tiếng chậm rãi suy yếu xuống, Trương Dương mới phất phất tay, làm tên kia đặc cần nhân viên buông tay ra. Ai Đức Thêm, ta nói rồi, ngươi nói láo nữa, ta liền đối với con gái ngươi xuống tay, đây là cảnh cáo ngươi một lần cuối. Tên kia đặc cần nhân viên, lấy ra một cây ống tiêm, trực tiếp hướng về cổ của hắn đâm nhất châm, rồi sau đó buông lỏng ra Ai Đức Thêm. Ai Đức Thêm chỉ cảm thấy cổ một trận đau đớn sau đó, qua không bao lâu, thân thể cơ năng hình như lại chớp mắt khôi phục, hắn biết rõ, châm này càng giống như là nào đó dồn huyễn tề hoặc là thuốc kích thích linh tinh đồ vật. Người cái này ma quỷ, ta thật không có nói dối. Toàn tâm đau đớn làm Ai Đức Thêm cơ hồ sắp bất tỉnh đi, nhưng là đối phương tại hắn trên người trực tiếp đâm nhất châm về sau, kia một chút đau đớn gặp quỷ vậy biến mất. Còn không có nói dối, các ngươi là theo một nhà kêu NA đi quốc tế ở giữa thương công ty nhận lấy đơn độc, lần thứ nhất nhận lấy đơn thời điểm đối phương mở ra bảng giá là 500 vạn Mỹ Kim, bọn hắn có thể theo bên trong thu hoạch 500 vạn Mỹ Kim trả thù lao, người bây giờ nói cho ta là một nhà kêu duy khác thác kỳ WKT công ty. Ai Đức Thêm sắc mặt xám trắng được giống như một trương giấy dầu vậy, cúi đầu nhìn Trương Dương, lắc đầu lầm bầm nói ngươi còn có cái gì không biết. Ngươi có thể chậm rãi đoán, không muốn tiếp tục chịu khổ lời nói, cứ tiếp tục bài. Trương Dương theo dõi hắn tay phải, lạnh nhạt nói, đương nhiên, trong lòng cũng không có bất kỳ cái gì buông lòng. Trước mắt tên hỗn đản này, xác thực quá giảo hoạt, WKT cũng là một nhà quốc tế ở giữa thương đúng vậy. Hơn nữa này một nhà thật hiển nhiên còn có mẫu quốc quân phương bối cảnh đang ủng hộ. Đây là lần trước cùng cô em vợ hứa đàn oánh lần trước Ha Châu Ngơ hành động chung thu hoạch. Kia một chút tương đối nổi tiếng quốc tế ở giữa thương, đoạn thời gian này đã bị cô em vợ cùng Diêu Vân Hắc được thất thất bát bát, thu thập đến tư liệu cơ bản đều bị tử nương cái này lão bài sát thủ phân tích được tương đương rõ ràng. WKT là có Trung Đông Cường Quốc do Thái Quốc quân việc nổi tiếng tổ chức tình báo Ma Tát Đức bối cảnh. Nhà này ở giữa thương căn bản không có khả năng tuyên bố loại này ám sát Đông Á duệ nhân sĩ mời. Ai Đức Thêm cố ý lộ ra WKT, trên thực tế là muốn cho chính mình đối với WKT động thủ, sau đó làm mình và Ma Tát Đức làm lên. Có thể nói là ý định hiểm ác, gia hỏa kia tâm lý ác độc trình độ xa siêu Trương Dương tưởng tượng. Cho nên, đối với như vậy người, căn bản liền không cần cho bất kỳ cái gì thương hại. Ai Đức Thêm nhìn Trương Dương ánh mắt. Đầu thấp xuống nếu, người đều biết là NAD tuyên bố được rồi, vì sao còn muốn hỏi ta? Ta phải biết chính là, NAD cho các ngươi bao nhiêu tin tức, ta rất rõ ràng các ngươi giao dịch lưu trình, các ngươi nhận đơn, nhưng là còn có khả năng đối với ám sát mục tiêu tiến hành tổng hợp đánh giá, mà đánh giá thời điểm cấp NAD hạ đơn đặt hàng ủy thác nhân thế tất đệ trình một chút về tư liệu của tôi, ta liền muốn biết, người lúc ấy thu tư liệu gì? Ai Đức Thêm nghe ra Trương Dương ý tứ? Hắn là muốn theo chính mình theo ủy thác phương bên kia đạt được tin tức, để phán đoán ra muốn mạng hắn phía sau màn thôi thủ. Lúc này hắn, đối với Trương Dương là hận thấu xương, nhưng là hắn hiện tại thật sự là không qua nổi hành hạ, trước mắt tên gia hỏa này biết đồ vật xa xa vượt qua tưởng tượng của hắn. Bởi vậy, thực có khả năng, hỏi hắn lại có khả năng là muốn bộ hắn nói. Lại bị hắn xuyên qua một lần nói dối, phòng trừng kế tiếp tra tấn sẽ chỉ làm hắn càng thêm khó chịu. Hơn nữa, hắn tin tưởng, Trương Dương cũng không có khả năng lại để cho hắn sống sót, dù sao vừa chết, hắn tự nhiên nghĩ được chết một cách thống khoái điểm. Càng huống hồ chính mình còn có như vậy một cái đại sử văn bị Trương Dương bóp. Cùng chính mình nữ nhi ruột thịt loạn luân, cái này rèm pha nếu bạo phát, hắn mấy bối tử cũng chưa pháp xoay người. Sự thật phía trên, đối phương cấp tư liệu thật cũng không nhiều, chỉ có người ca nhân tướng mạo, địa chỉ, cùng với bộ phận yêu thích. Ví dụ như người yêu thích nữ nhân, nha, đúng rồi, còn nói người tham gia buổi lễ tốt nghiệp đọc diễn văn, bởi vậy mới để cho 13 hào tại cuối cùng đọc diễn văn điển lễ thượng đối với người xuống tay. Lượng tin tức cũng không nhiều, Trương Dương vừa nghe, vốn là cũng không cảm thấy cái gì, nhưng cẩn thận nghĩ, lập tức cảm thấy ẩn ẩn có chút không đúng. Nguyên lai, lúc ấy 13 hào tại tặng hoa thời điểm đối với chính mình xuống tay là sớm có dự mưu. Nhưng là... Lúc ấy biết chính mình tại buổi lễ tốt nghiệp phía trên đọc diễn văn, nhân cũng không nhiều. Cho nên nói như vậy đến, tối thiểu có thể chứng minh một điểm là, muốn xử lý chính mình người, đối với chính mình rất minh bạch, hơn nữa tại Mai Đại nội bộ có người. Có thể sớm như vậy liền trước tiên biết chính mình phía trên đài, trừ bỏ biệt thự vài cái nữ, cái khác cũng bất quá trường học vài tên giáo lãnh đạo A. Nhìn bộ dạng tra một chút, hẳn là sẽ có một chút đầu mối. Nếu như là như vậy lời nói, như vậy ủy thác phương càng có thể là đến từ quốc nội, lùi một vạn bước tới nói, có ít nhất một điểm có thể chứng minh, quốc nội người khẳng định tham dự. Chuyện này, để ở quốc nội Kiều Hy Nhi cùng Dương Phỉ cùng với Tề Tiểu Tiểu bất động thanh sắc đi thăm dò liền rõ ràng. Bởi vì làm Trương Dương đi tham gia cái kia buổi lễ tốt nghiệp, là Dương Phỉ nói cho Trương Dương. Lấy Dương Phỉ hiện tại năng lực, lại tăng thêm Tề Tiểu Tiểu trợ giúp, phải có nắm chắc phân biệt ra được, người nào là ngại nghi ngờ người. Các ngươi Hắc Mạn Ba tại nhận lấy đơn thời điểm hơn nữa nhận lấy đại đan thời điểm không cần đối với mục tiêu tiến hành đánh giá sao? Trương Dương lại hỏi. Đương nhiên, 500 vạn mễ kim, đây chính là một cái con số trên trời, nếu như không dùng quá thận trọng đánh giá, nhân gia cũng không có khả năng tùy tiện đem đơn phóng cho chúng ta. Vậy các ngươi là như thế nào đánh giá? Sự thật phía trên, Bobby đưa ra ý kiến phản đối, chính yếu chúng ta không có ở Hoa Hạ Quốc tiếp nhận như vậy đơn độc, trên cơ bản cũng không có tiến vào qua Hoa Hạ Quốc tiếp nhận cái gì đơn, tăng thêm thân ngươi một bên an ninh nhân viên thật sự nhiều, quốc tế lực ảnh hưởng lại rất đại, bởi vậy tại chúng ta đánh giá phiêu lưu trình độ trực tiếp đem ngươi liệt là gió hiểm cao cấp nhất, không đề nghị nhận lấy đơn. Nhưng là về sau suy nghĩ đến nếu như có thể xử lý ngươi, như vậy không hề nghi ngờ Hắc Mạn Ba lực ảnh hưởng có khả năng không gì so sánh nổi. Hơn nữa 500 vạn mễ kim tiền thuê thật sự là khó có thể cự tuyệt, vì thế cuối cùng chúng ta quyết định tiếp nhận chương này đơn, nha, đúng rồi ta nhớ được đối phương trả lại cho 6 cái hình của ngươi cho chúng ta, trong này có 2 tờ hẳn là chụp ảnh chung sách đi ra. Lục tấm hình. Đúng, vì phân biệt ngươi bản nhân bộ dạng, chúng ta hội yêu cầu hộ khách cố hết khả năng cung cấp ngươi gần nhất ảnh, lấy thuận tiện ám sát, dù sao chúng ta dường như khó lấy phân rõ các ngươi Hoa Hạ quốc nhân ở giữa diện mạo khác biệt. Ảnh chụp ở đâu? Trương Dương tinh thần chấn động, không hề nghi ngờ, đây cũng là một cái trọng đại manh mối, bởi vì Trương Dương rất ít sẽ đi chụp ảnh, trên Internet có rất ít hình của mình. Hơn nữa ai Đức thêm nói, có 2 tờ chụp ảnh chung. Thứ 1255 Trương thay mận đổi đào. Điện thoại của ta phải có, nếu như các ngươi có thể phục hồi như cũ, liền tìm được. Ai Đức thêm nói. Trương Dương thông báo A Cẩu, sau đó nhìn Ai Đức thêm. Hỏi các ngươi cùng Liên minh Thần Thánh có liên quan gì sao? Liên minh Thần Thánh, Ai Đức thêm lông mày hơi hơi chọn, một bộ đang suy tư bộ dáng, rồi sau đó lắc lắc đầu, ta cũng không rõ ràng lắm cái tổ chức này. Nhìn hắn bộ dáng, cũng không có đang nói láo, Trương Dương liền không hỏi thêm nữa. Một vấn đề cuối cùng, nếu như ngươi có thể cấp ta nghĩ muốn đáp án, ta có thể cam đoan với ngươi, tuyệt đối không có khả năng muốn mạng của ngươi. Hơn nữa con gái ngươi vĩnh viễn sẽ không biết ngươi cùng nàng quan hệ. Trương Dương nói. Nghe vậy, Ai Đức thêm ánh mắt không khỏi hơi hơi sáng ngời, ngươi nguyện ý cho ta tự do. Trương Dương nhìn hắn cũng không làm tiếng. Ai Đức thêm cười khổ một tiếng nói ta biết, cái này cũng không khả năng. Ngươi còn muốn biết gì nữa? 3 tháng trước, Hắc Mạn Ba tại Đức ký chí liên bang Hamburger thì thi hành hạng nhất nhiệm vụ. Hamburger, Ai Đức thêm nhíu mày nói. Chúng ta là nhận một cái đơn, ám sát một tên Hoa Kiều. Trương Dương thân thể không khỏi một mực, nhìn chằm chằm Ai Đức thêm hỏi hắn có phải hay không kêu Tư Nguyên. Tư Nguyên, Ai Đức thêm lắc lắc đầu, không biết chúng ta nhận được tờ danh sách, tên cũng không kêu cái này. Trương Dương lập tức điều tra Tư Nguyên bức tranh ngươi thấy rõ ràng rồi, có phải là hắn hay không. Ai Đức thêm nghiêm túc nhìn mấy lần về sau, kiên quyết lắc lắc đầu không phải là. Vậy các ngươi ám sát người là ai? Trương Dương hỏi. Trương tiên sinh, ngài thật sự là quý nhân hay quên việc, xác thực nói, là 2 người, một người tên là Cao Dã, một người tên là Câu Gấm, số 9 cùng số 10 đi chấp hành, đều hoàn thành nhiệm vụ, mà cái kia Cao Dã, nhưng là giúp các ngươi hoàn thành tờ danh sách, số 9 vì vậy mà bị thương. Câu Gấm, Trương Dương lông mày hơi hơi nhíu một cái, không nghĩ tới bọn hắn giết Cao Dã rất nhiều, còn đem Câu Gấm giết chết rồi, phải biết Câu Gấm nhưng là tư điều tra trọng điểm nhân vật. Ai Đức thêm không có khả năng lừa hắn, nếu hắn đều có thể nói ra Câu Gấm tên, như vậy tự nhiên, nếu như Tư Nguyên cũng là hắn nhóm bắt đi hoặc là giết, cũng không cần phải phủ nhận. Có thể thấy được, Tư Nguyên mất tích phải cùng Hắc Mạn Ba không quan hệ. Ai thuê dùng các ngươi đi giết Câu Gấm? Trương Dương cấp bách vội hỏi. Ai Đức thêm lắc lắc đầu, nhưng nhìn đến Trương Dương lạnh lùng ánh mắt, gấp gáp giải thích GMC. Nó là một thứ đưa ký chí liên bang công ty. Chủ yếu là phụ trách xuất nhập cảng nghiệp vụ, bất quá khi nhưng mà, sự thật thượng hắn cũng là một nhà quốc tế ở giữa thương, bình thường chỉ tiếp nhận đưa ký chí liên bang nhân ủy thác tờ danh sách, cho nên nếu muốn giết ngươi người bạn kia, đại khái là đưa ký chí người, hoặc là tại đưa ký chí cuộc sống thật sự lâu người. GMC, Trương Dương đem công ty danh nhớ kỹ, cái công ty này tư liệu, vậy cũng có bị mình và cô em vợ Ha Châu Ngơ hành động chung hạ trở xuống. Bất quá có thể khẳng định một điểm là, Mỹ quốc CIA cũng không có tại Đức Ký Chí Liên bang bày ra hành động. Bởi vậy, nó hẳn là trốn thoát lần trước cái kia một kiếp. Như vậy tại sớm hơn phía trước, các ngươi có chưa từng nhận được một cái nhiệm vụ, cũng là tại Hamburger, ám sát một người tên là Duy Nhĩ. Lộ Tây Đức cùng với một tên kêu Vũ Tùng người Hoa. Ai Đức thêm lắc lắc đầu không có. Không có nói dối, cho nên Trương Dương không tiếp tục hỏi tiếp. Ai Đức thêm đối với cho hắn mà nói, tiếp tục thẩm vấn đi xuống, ý nghĩa đã không lớn, thậm chí 13 hào cùng số 7 đối với hắn mà nói, cũng không có cái gì chỗ dùng. Bất quá khi nhưng mà, Ai Đức thêm còn có giá trị lợi dụng. Đem Ai Đức thêm giao cho A Cẩu, Trương Dương ly khai ngục giam. Đại thế phía trên, một chút chủ yếu hình dáng cũng hiện ra, Hắc Mạn Ba tham dự Hamburger diệt khẩu câu gấm hành động. Cao Giã là nhện độc, dùng Hắc Mạn Ba đến diệt nhện độc, Trương Dương lúc trước thiết nghĩ rất đơn giản, muốn cho hai đại tập đoàn sát thủ trừ hỏa cũng, sự thật thượng kế sách này là thành công, nếu không nhện độc về sau cũng không có khả năng đi đối với Hắc Mạn Ba hạ ngoan thủ. Mà không hề nghi ngờ chính là, nếu như loại bỏ Hắc Mạn Ba lời nói, Duy Nhĩ, Lộ Tây Đức có khả năng là nhện độc làm, cái kia Trần Giản Tải ở giữa lại sắm vai nào đó nhân vật. Hoặc là có mặt khác một loại càng thêm lớn đảm thiết nghĩ, Trần Giản chính là sau lưng người ủy thác. Đang cùng Nam Thi Thi trò chuyện phía trước, Trương Dương chuẩn bị trước hố Hoắc Khắc một phen. Ai Đức thêm âm thanh đã bị bọn hắn lặng lẽ đào được, hơn nữa dùng bắt trước hệ thống cao phòng theo, hiện tại chỉ cần Trương Dương nguyện ý, liền có thể lợi dụng âm thanh bắt trước hệ thống dùng Ai Đức thêm danh nghĩa cấp Hoắc Khắc gọi điện thoại. Đồng thời cũng nghiệm chứng một chút, Ai Đức thêm cung cấp cú điện thoại kia mã số là thật hay là giả. Vì hố hắn, Trương Dương cũng làm chừng công phu, dùng ưu ảnh hệ thống bắt trước một cái Tanzania Internet số điện thoại, sau đó làm A Cầu đem Ai Đức thêm cùng Hoắc Khắc ở giữa câu thông một chút chi tiết toàn bộ mâm hỏi, sắp xếp ra một phần kể lại tư liệu. Sau đó Trương Dương dựa theo Ai Đức thêm cung cấp dãy số, gọi tới. Chỉ tiếc, ban ngày cũng chưa nhân nhận lấy. Trương Dương một trận không lời, nhìn bộ dạng bị Ai Đức thêm cấp hốt xô, vừa mới chuẩn bị gọi điện thoại cấp A Cầu, làm hắn thật tốt lại chiêu đãi một chút Ai Đức thêm. Bắt trước điện thoại lại chính mình vang lên. Trương Dương sừng sốt một chút, nhìn ưu ảnh hệ thống, biểu hiện điện báo dãy số đúng là chính mình vừa rồi thông qua đi cái số kia. Nói cách khác, có khả năng là Hoắc Khắc đánh trở về. Hắn liền vội vàng mở ra ưu ảnh hệ thống âm thanh bắt trước phần mềm, rồi sau đó nhận lấy. Điện thoại bên kia, một trận trầm mặc. Bố Lai Ân, là ta, Trương Dương bắt trước Ai Đức thêm âm thanh nói. Đầu bên kia điện thoại chần chờ một chút, sau một lúc lâu mới hỏi nói Ai Đức thêm. Bố Lai Ân, ta còn sống. Ngươi ở đâu? Hoắc Khắc chần chờ một chút về sau, kinh ngạc hỏi, có thể nghe được Ai Đức thêm âm thanh, hiển nhiên làm hắn có chút mộng bức. Tanzania, nhưng là ta không xác định chính mình tại nơi nào. Ngươi vì sao ở chỗ nào? Hoắc Khắc hỏi. Đáng chết, vậy ngươi cảm thấy ta hẳn là tại nơi nào? Đây là ta nhiều ngày như vậy đến nay tìm được duy nhất một chiếc điện thoại. Ngươi không phải là bị bọn hắn bắt làm tù binh sao? Hoắc Khắc kỳ quái hỏi. Tù binh, Trương Dương giận tím mặt, ta làm sao có khả năng bị bắt giữ? Ai vậy nói cho ngươi? Ngươi chờ một chút, Ai Đức thêm, ngươi có điện thoại sao? Hoắc Khắc hỏi. Điện thoại của ta đã sớm đang chạy trốn thời điểm ném, hiện tại ta dùng hẳn là địa phương một cái công cộng điện thoại cho ngươi đánh thôi. Ai Đức thêm, ngươi đi tìm một cái điện thoại, hơn nữa còn là có video điện thoại đánh nhau. Hoắc Khắc thật bình tĩnh đề nghị. Đáng chết, bố Lai Ân, quỷ biết ta tại nơi nào, nơi này căn bản cũng không có nhân hiểu được giảng tiếng Anh, hơn nữa căn bản cũng không có vài người, ta cho dù là muốn cướp cũng không giành được a. Trương Dương ngữ khi kích động quát. Nghe, Ai Đức thêm, ngươi có biết quy củ của chúng ta phải xác định ngươi là an toàn. Pháp Khắc, cứt chó, ta biết ngay là như thế này, ta hiện tại cảm giác thật không tốt, ta trúng đạn, miệng vết thương hiện tại còn nhiễm trùng, ta muốn ngươi lập tức nghĩ biện pháp đến trợ giúp ta, nếu không ta sẽ chết. Ai Đức thêm, ta thực đồng tình ngươi gặp được, nhưng là trước mắt dưới loại tình huống này, ta phải xác nhận ngươi không chịu hiếp bức dưới tình huống, mới có thể phái người đi cứu ngươi. Hoắc Khắc dừng lại một chút về sau, chậm rãi nói, Ai Đức thêm, ngươi có thể không thể nói cho ta, ngày đó ngươi là như thế nào chạy trốn. huấn luyện của chúng ta căn cứ lại là như thế nào bị bọn hắn nhất oa quả nhiên. Đáng chết, ta không biết, ta chỉ biết là bọn hắn một cái rất lớn đám người vọt vào, sau đó lại là bom lại là lựu đạn mù cùng bom cay. Ta căn bản không kịp đi suy đoán cuối cùng xảy ra chuyện gì, liền mau trốn xuất môn, nhưng là không chạy bao lâu ta liền trúng đạn, mặc dù như thế ta vẫn là cố gắng chạy thoát đi ra. Không đợi Hoắc Khắc trả lời, Trương Dương tiếp lấy quát kết quả khen ngược, người thế nhưng còn hoài nghi ta, đáng chết, ta chịu đủ rồi. Hắc, ai đức thêm, đừng như vậy. Vậy thì tốt, người cần ta làm cái gì? Hoắc Khắc cuối cùng kiên nhẫn hỏi. Thứ 1256 chương bẫy chết Hoắc Khắc. Đem ta từ nơi này cái chim không ỉa phân đáng chết địa phương quỷ quái cứu ra ngoài, ta đùi trúng thương, cho tới bây giờ ta đều không có được lương hảo xử lý, ta chỉ sợ phải hơn cắt. Trương Dương bắt trước ai đức thêm kia mang lấy uể oải cùng tuyệt vọng giọng điệu, khí cấp bại phôi quát. Tốt lắm, như vậy ít nhất ngươi phải nói cho ta biết, ngươi ở đâu, ta tốt phái người đi đón ngươi. Hoắc Khắc như trước không nhanh không chậm đáp. Trời biết đây là đâu, nhưng ta có thể khẳng định chính là, đây là tại Tanzania. Ta tại một cái thôn nhỏ, thôn có chừng hơn 40 người, đúng rồi, cửa thôn có một viên rất lớn hồng gỗ sam, ta nghĩ nghĩ, ta theo Lư Tạ Ni khẳng đặt đặc thôn một đường hướng Tây, đại khái mỗi ngày lấy 30 anh hành trình di chuyển, người tính tính toán toán ta hiện tại hẳn là ở nơi nào. Trời ạ, ai đức thêm, người được cho ta cũng đủ tin tức, như vậy ta không có cách nào khác tìm được ngươi, người có thể nếm thử nói cho ta tên của thôn, cũng hoặc là tìm người khác mượn cái điện thoại, tóm lại. Ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, nhất định phải làm được đến điện thoại thông minh, như vậy ta mới có biện pháp trợ giúp cho ngươi. Được rồi, bố Lại Ân, ta nghĩ nghĩ, để ta nghĩ nghĩ, ta cảm thấy ta nhớ ra rồi, đúng, bọn hắn nơi này hẳn là đại khái gọi là gì khác lỗ mạn kỳ hoặc là gọi là gì khác lỗ mạn kỳ ân cái gì. Ngươi nghĩ biện pháp tra một chút, tóm lại cái từ này thường xuyên xuất hiện, nha, còn có, đáng chết, ngươi thì không thể tra một chút ta đánh tới số điện thoại này là tại nơi nào sao. Ai đức thêm, ngươi ngược lại nhắc nhở ta, ta cái này tra một chút ngươi số điện thoại này đến từ nơi nào. Tốt lắm, bố Lại Ân, ngươi không có khả năng bỏ lại ta mặc kệ đúng không đối với. Nhìn tại năm đó ta đã cứu phần của ngươi phía trên. Trương Dương cầm lấy trong tay ai đức thêm bàn giao tư liệu, dùng một loại sợ bị người khác vứt bỏ giọng điệu nói. Hảo huynh đệ, chúng ta không vứt bỏ bất kỳ cái gì một cái hắc mạn ba, này là tôn chỉ của chúng ta. Hoắc Khắc đáp. Tốt, Hoắc Khắc, ta phi thường cảm tạ ngươi, cùng với cái này để ta gọi điện thoại cho ngươi thôn quầy bán quà vặt lão đầu, nhìn tại thượng đế phân thượng, ngươi gặp qua tới cứu ta đúng không? Giống như, ta, Hoắc Khắc thực khẳng định đáp. Tốt lắm, bố Lại Ân, mặt khác ta không phải là thực tin tưởng Bobby, có lẽ chúng ta cái đoàn đội này đã xuất hiện một tên gian tế, ngươi thật tốt tốt đề phòng hắn. Đây chính là một cái thực nghiêm trọng lên án, ai đức thêm, ngươi phải có chứng cứ. Thật hiển nhiên Trương Dương câu này thuận miệng lời nói, làm Hoắc Khắc có chút mộng bức. Được rồi, ta chỉ là suy đoán, nhưng là ta nghĩ, nếu không có một cái rất cao cấp nội gián, chúng ta không thất bại thảm hại như vậy. Trương Dương dừng lại một chút, làm ra một bộ chính tại dưới tứ quan sát động tác, rồi sau đó nói, tốt lắm, ta phải đi rồi, bố Lai Ân, ta nghĩ ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Sau đó chủ động cúp điện thoại. Cái nhà kia hỏa sẽ lên đương sao? Một bên, Phan Ninh Ninh mang lấy một chút chờ đợi, hỏi. Hứa Đan Lộ cười cười nói mặc kệ hắn thượng không mắc mưu, trọng yếu nhất chính là, chúng ta đã truy tung đến hắn lúc này là tại nơi nào nghe điện thoại. Hơn nữa chúng ta đã nhìn thẳng cú điện thoại này, nếu như hắn dùng cú điện thoại này, cấp những người khác, tốt nói thí dụ như Bobby gọi điện thoại lời nói, như vậy chúng ta còn có khả năng tập trung hắc mạn 3 số 2 vị trí cụ thể. Trương Dương ngồi ở u ảnh hệ thống bên cạnh. Nhìn chằm chằm phía trên số liệu, lạnh nhạt nói. Hoắc Khắc có khả năng hay không chủ động cấp số điện thoại này gọi điện thoại? Thực có khả năng, cho nên chúng ta đã chuẩn bị xong một cái chân chính khác lỗ mạn kỳ nhân chờ đợi hắn đến vấn đề. Như vậy kế tiếp đâu này? Phan Ninh Ninh hỏi. Kế tiếp, tuyên bố một chỗ hạ ám sát treo giải thưởng. Trương Dương nhìn máy tính nói, bạch nhân nam tính, 52 tuổi, tính danh bố Lai Ân. Phạm, Hoắc Khắc. Nghề nghiệp Bắc Yêu Tân phấn đảng nghị viên, vụng trộm thân phận vì IAA phân liệt tổ chức cao tầng quan chỉ huy, danh nghĩa có một nhà vì SELNA quỹ công ty, trong nhà nuôi lấy một đầu tiệp khác lang khuyển. Số tiền thưởng 500 vạn mét kim. Trương Dương dừng lại một chút về sau, bổ sung nói, chúng ta kế tiếp phải làm, chính là mỗi ngày nghĩ biện pháp công bố Hoắc Khắc hành tung, sau đó liền nhìn cái này Hắc Mạn Ba đầu lĩnh như thế nào trốn thoát người khác truy sát. Đối với Trương Dương tới nói, Hắc Mạn Ba đã rất khó đối với hắn hình thành chí mạng uy hiếp. Nếu như nói còn có một loại hy vọng lời nói, thì phải là nếu như có thể bắt sống Hoắc Khắc, nhất định có thể theo bên trong miệng hắn đào ra rất nhiều thứ, bất quá loại này độ khó quá cao, Hoắc Khắc sau lưng người khẳng định không có khả năng làm chính mình bắt hắn lại. Hoắc Khắc ảnh chụp đã bị Trương Dương phóng tới U Ảnh hệ thống. Tra rõ Hoắc Khắc địa chỉ về sau, U Ảnh hệ thống trực tiếp liền lên hắn nơi phụ cận sở hữu camera giám sát, rồi sau đó 24 giờ nhìn chằm chằm. Chỉ cần Hoắc Khắc xuất môn, hắn cũng sẽ bị U Ảnh hệ thống nhìn thẳng. Cho nên, hiện tại Hoắc Khắc trên cơ bản cũng liền trở thành nửa con ông trung ba ba, đương nhiên, chân chính muốn làm rơi hắn, độ khó không bình thường, xem như Hắc Mạn Ba nhất hào. Lại tăng thêm sau lưng đặc công thân phận, năng lực của hắn tuyệt đối không có khả năng bởi vì tuổi tác của hắn mà có điều giảm xuống. Bất quá, tưởng tượng một chút, bại lộ thân phận hắn, đối mặt truy sát, cũng không đơn riêng chỉ là tập đoàn sát thủ rồi, CIA, Bắc Yêu IAA cấp tiến phần tử, thậm chí là Đức Quốc cảnh sát, đều có khả năng đối với hắn thống hạ sát thủ. Gia hỏa kia từ nay về sau, sẽ tại hoảng sợ không chịu nổi một ngày chung vượt qua mỗi một ngày. Thẳng đến hắn bị giết chết mới thôi. Giải quyết Hắc Mạn Ba sự tình, Trương Dương cũng không có thể thở phào một cái. Kế tiếp, chính là Tư Nguyên sự tình. Là thời điểm đả thảo kinh xà. Coi là tốt thời gian, mở ra U Ảnh hệ thống phản truy tung mô đun sau đó, Trương Dương chủ động cấp Nam Thi Thi gọi điện thoại. Nam Thi Thi có chút kinh ngạc, sự thật thượng nàng đã nhắc nhở Trương Dương, điện thoại của nàng có khả năng sẽ bị nghe trộm, có chút trao đổi lời nói. Nàng càng hy vọng Trương Dương sau khi về nước, hoặc là bưu kiện phương thức đến bảo trì sướng liên, như vậy mới có thể sợ bị nghe trộm. Kết quả Trương Dương vẫn là đánh tới. Còn ở nước ngoài sao? Nàng cố ý chủ động hỏi trước nói. Ân, bất quá rất nhanh liền phải đi về. Trương Dương nói, nhưng là sau một lát, Trương Dương lông mày hơi hơi nhăn lại, ép thấp giọng hỏi, gian phòng còn có những người khác. Hắn mơ hồ nghe được Nam Thi Thi trong phòng, còn có khác tiếng nói chuyện. Hẳn là hai cái nữ, trong này một cái có khả năng là Tư Huyên Huyên âm thanh. Đúng, người nếu không gọi điện thoại, chúng ta đều chuẩn bị ngủ, đã trễ thế này còn gọi điện thoại, chẳng lẽ là chuẩn bị mang cho ta một chút địa phương đặc sản? Phải, bất quá nơi này thật đúng là không có gì nổi danh đồ vật, trừ bỏ cây điều. Trương Dương cười đáp, mà một bên, phụ trách theo dõi Phan Ninh Ninh hướng về Trương Dương dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, thật hiển nhiên điện thoại bị nghe lén. Thứ 1257 chương nghe trộm người. Chúng ta cần phải ít nhất 5 phút, người nghĩ biện pháp kéo dài một chút thời gian. Phan Ninh Ninh rất nhanh viết một tấm tự đầu, đưa cho Trương Dương. Cây điều coi như vậy đi, có chuyện gì ngươi về nước nói sau. Nam Thi Thi hiển nhiên không biết Trương Dương bọn hắn tại truy tra nghe trộm người, nàng lo lắng nói nhiều, sẽ nói lậu chút gì. Không có việc gì, ta đang tại nhìn ngươi chụp điện ảnh đâu. Trương Dương nói. Nghe vậy, Nam Thi Thi không khỏi kinh ngạc nói thế nào một bộ. Quá yêu, Trương Dương đáp, người đi năm chục. Người đều nhìn xong à nha. Nam Thi Thi nghe vậy, không khỏi tò mò hỏi. Đương nhiên, từ đầu tới đuôi, Trương Dương đáp. Bên kia Nam Thi Thi lập tức trầm mặc hồi lâu ngươi. Người thật từ đầu tới đuôi toàn bộ nhìn. Phải, Trương Dương mang lấy trêu chọc giọng điệu nói, đây chính là người cầm kim hùng thưởng tác phẩm. Đây là Nam Thi Thi chụp phim văn nghệ, tại đây bộ phim, có không ít chừng mực không nhỏ màn ảnh, Nam Thi Thi diễn chính là một tên nữ tác gia, nàng lại thích một cái có vợ nữ ca sĩ là Hàn Tịch nữ minh tinh Thôi Nghệ Chân sở diễn, Thôi Nghệ Chân cũng là Á Châu gợi cảm thiên hậu, được xưng đại Hàn tình cảm nhất nữ minh tinh. Hai người tại điện ảnh bên trong có không ít lộ ra màn ảnh, bất quá Nam Thi Thi tại điện ảnh bên trong lớn nhất chừng mực cũng chính là lộ lưng, hơn nữa hai cái nữ còn có hôn môi màn ảnh. Nhưng là Thôi Nghệ Chân màn ảnh liền nhiều hơn, trừ bỏ cùng nàng diễn lão công có giường diễn ở ngoài, mặt khác còn có giọt sương màn ảnh. Bất quá cuối cùng, Nam Thi Thi bằng vào điện ảnh trong kia rối rắm cảm tình diễn, thành công đạt được kim hùng thưởng. Đương nhiên, đây cũng là Nam Thi Thi xuất đạo đến nay, chừng mực lớn nhất một bộ phim, tại điện ảnh bên trong kia một chút vài dệt cực nhỏ màn ảnh, làm nàng đem chính mình gần như hoàn mỹ nóng bỏng dáng người vô cùng tinh tế bày ra cho nàng fan. Cũng bởi vậy, tại đầu năm nay, lại lần nữa đánh bại Thôi Nghệ Chân liên tục Á Châu tình cảm nhất thiên hậu. mà tại điện ảnh bên trong có không ít lộ ra màn ảnh Thôi Nghệ Chân cuối cùng cũng cầm đến tốt nhất nữ phối giải thưởng. Bất quá khi nhưng mà, này bộ phim bởi vì có tranh luận, cho nên tại quốc nội đã bị cắt giảm đại bộ phận, nhất là Thôi Nghệ Chân lộ ra màn ảnh cũng bị mất. Về phần Trương Dương, nhìn chính là bản đầy đủ. Có một vấn đề, ta có chút tò mò. Trương Dương cố ý trêu chọc đề tài. Vấn đề gì? Nam Thi Thi vội hỏi. Ta nhìn nhưng là bản đầy đủ, các ngươi đang diễn kịch tình diễn thời điểm dọn bãi sao? Trương Dương bổ sung thuyết minh nói, chỉ ngươi nhóm tại phòng làm việc bên trong cùng Thôi Nghệ Chân happy cái kia đoạn. Trương Dương nhớ rõ cái kia tràng diện, Thôi Nghệ Chân hẳn là toàn bộ lõa, bất quá hạ thân khả năng có bảo hộ. Mà Nam Thi Thi cũng là trần truồng sau lưng, về phần nhìn không tới bộ ngực có hay không lõa, liền khó mà nói. Đương nhiên dọn bãi, Nam Thi Thi bận rộn giải thích, hơn nữa ta xuyên nhưng là lộ lưng trang được không? Chậc chậc, kia Thôi Nghệ Chân cùng Vương Dương cái kia giường diễn đâu này? Trương Dương một bộ rất ngạc nhiên miệng nói. Giả, trận kia nhìn súng thật đạn thật, chẳng những Thôi Nghệ Chân có thế thân, liền Vương Dương cũng là dùng thế thân. Nam Thi Thi nói, sự thật phía trên, kia một hồi chúng ta căn bản là không có tại hiện trường, bất quá ngươi có thể không thể nói lung tung ha ha, này nếu bộc quang. Những người ái mộ nhất định phải mắng chết rồi, đoạt giải có không ít nguyên nhân chính là dựa vào tuyên truyền Thôi Nghệ Chân nhiều năm đến lớn nhất chừng mực biểu diễn cái này mánh lưới mới cầm đến. Thế thân, Trương Dương lập tức có chút thất vọng, nhưng là, Thôi Nghệ Chân nhìn hình như chưa dùng qua thế thân giát. Làm sao ngươi biết không vậy? Nam Thi Thi buồn bực hỏi. Bởi vì ta quan sát tỉ mỉ. Chấm, Trương Dương cười hắc hắc nói. Như thế nào cái quan sát tỉ mỉ à nha? Nam Thi Thi không khỏi tò mò truy vấn nói. Điều này cũng không có gì kỳ quái, bởi vì Thôi Nghệ Chân cái kia gì meo meo, còn có cái kia meo meo đầu bộ dạng, từ đầu tới đuôi đều là giống nhau nha, trừ phi nàng từ đầu tới đuôi đều là dùng thế thân. Đầu bên kia điện thoại, Nam Thi Thi lập tức liền trầm mặc, sau một lúc lâu mới không lời đáp ngươi thật sự là một cái hoàn toàn sắc lang a. Khụ khụ, ta chỉ là rất nghiêm túc cùng ngươi thảo luận tính nghệ thuật vấn đề được không? Người cái này tính nghệ thuật vấn đề, chỉ dùng để kính lúc tại cao thanh trên màn hình nghiên cứu nhân ra bộ ngực trưởng gì bộ dáng. Nam Thi Thi tức giận nói. Như vậy mới có thể biểu hiện chuyên nghiệp của ta tính. Người thì phải a, muốn nhìn mỹ nữ bộ ngực liền nó một tiếng. Nam Thi Thi có chút tức giận nói, sự thật phía trên, người cũng không có nhìn rất rõ ràng, có chút màn ảnh xác thực Thôi Nghệ Chân, nhưng là có chút màn ảnh, nhất là cận cảnh màn ảnh đều là dùng thế thân. Cho nên ngươi thấy đồ vật thoạt nhìn là giống nhau cũng không sai, bởi vì ngươi thấy đều là thế thân gần cảnh. Ngươi như vậy nhất giải thích, ta ngược lại đã hiểu. Trương Dương thấy tốt thì lấy. Bất quá Nam Thi Thi hiển nhiên liền không chuẩn bị buông tha hắn nhìn bộ dạng, lần khác ta phải giới thiệu một chút Thôi Nghệ Chân cho ngươi quen biết một chút, thuận tiện đem ngươi hôm nay nói nội dung nói với nàng một chút. Kia vẫn là đừng, chấm, Trương Dương kinh hãi, gấp gáp cự tuyệt. Thôi Nghệ Chân hình tượng cũng không trách địa, so với anh Tình Huân cùng Nam Thi Thi, tuy rằng nàng cũng là một cái lấy dáng người cùng khuôn mặt nổi danh nữ minh tinh, được xưng đại Hàn đệ nhất mỹ nữ. Nhưng là chỉnh dung nghe đồn, bồi đạo diễn đi ngủ nghe đồn, nhưng là không có thiếu truyền quá. Phải nói, nàng cá nhân hình tượng không có Nam Thi Thi cùng anh Tình Huân như vậy chính. Hừ, đối với thân thể nữ nhân nghiên cứu được thật đúng là đủ thấu triệt. Sẽ không sợ trong nhà kia một chút muội tử đem ngươi tay kéo rồi hả? Ta không phải đã nói rồi sao, ta đây là bản nghệ thuật ánh mắt đi thưởng thức. Trương Dương xấu lắm nói. Chính nói, bên kia Nam Thi Thi đột nhiên giảm thấp xuống tiếng nói trước không thèm nghe ngươi nói nữa, chờ ngươi trở về tìm ngươi nữa. Nói xong liền cúp điện thoại. Bất quá điện thoại ngủm phía trước, Trương Dương lại tinh tường nghe được một cái giống như là Tư Huyên Huyên âm thanh tại một bên vang lên nhị tiểu thư đến đây. Trương Dương không khỏi một trận buồn bực. Bất quá quay đầu nhìn Phan Ninh Ninh, nàng lại hướng về Trương Dương, so một cái ok thủ thế. Không tệ lắm, xé 7 phút đều có. Nàng cười híp mắt nói, không nghĩ tới ngươi chính mình một người còn tại lén lút nghiên cứu Thi Thi tỷ lừa đảo a. Này không phải vì tìm đề tài nha, đúng rồi, có hay không tra ra kết quả gì. Phan Ninh Ninh nghe vậy, thu liễm cười đùa, gật gật đầu có người khóa được Thi Thi dãy số. Thực khi số liệu phim âm bản, nói đúng là, đối phương tính là không phải là thực khi nghe lén, sao giống nhau có thể chuyển đổi số liệu, chuyển đổi thành nghe trộm nội dung. Có thể tra được là ai nghe trộm sao? Tạm thời còn không có biện pháp, đối phương thực rào hoạt số liệu truyền đến một cái nước ngoài hòm thư tài khoản phía trên, chúng ta đạt được tích cái chương mục này chủ nhân là ai, hoặc là nói hắn có hay không khả năng cái chương mục này chính là một cái trung chuyển tài khoản. Nếu như chính là một cái trung chuyển tài khoản, vậy muốn tra được đến liền khó khăn, bất quá trước mắt nhìn đến, loại thứ hai có thể khá lớn. Mặc kệ như thế nào, đào ba thước đất cũng phải tìm đi ra. Trương Dương nói, mặt khác, thông tin ghi lại số liệu đều là tồn tại thông tin công ty sổ cư khố bên trong, đối phương có thể cầm đến thi số điện thoại, hơn nữa tiến hành đánh cắp, khẳng định có thông tin thương nội bộ người đang làm trò quỷ, cái này chúng ta cũng muốn tra. Cái này còn thật khó mà nói, quốc nội tổ chức tình báo hoặc là cảnh sát cũng là có quyền lợi điều lấy, bất quá khi nhưng mà, cảnh sát có khả năng tương đối thấp, bởi vì tương đối dễ dàng bại lộ. Thứ 1258 chương hamburger hành trình. Tìm ra nghe trộm người không phải là một chốc sự tình, chuyện này đã giao cho Phan Ninh Ninh cùng cô em vợ nơi đi lý, dù sao trước mắt chỉ có thể dùng ha trồ ngơ thủ đoạn đi tìm. Kết quả là như thế nào đều có khả năng. Chính là có một chút, đối phương như là đã liền Nam Thi đều theo dõi, kia đủ để chứng minh, từ nguyên mất tích vụ án này là quen thuộc cảnh Thủy Hiên người sở vì, đã không hề nghi ngờ. Ít nhất có thể biết Nam Thi tại truy tra từ nguyên mất tích án người, cũng không nhiều lắm. Trương Dương đã đặt xong về nước vé máy bay. Bất quá hắn cũng không có chuẩn bị bay thẳng hồi Mai Ninh, hắn trên đường ở Kinh Thành lưu lại mấy. Chủ yếu là đi gặp Nam Thi cùng với Tư Huyên Huyên, các nàng hai người trước mắt chính đang toàn lực điều tra Tư Nguyên mất tích án tử, trong tay đầu có không ít có giá trị đồ vật. Theo lấy Trương Dương về nước, có Đường Thất Thất, Hứa Đan Lộ, Mai Hân, cùng với đại bộ phận nữ hoa đặc cần thành viên. Về phần Phan Ninh Ninh, Cao Kỳ, Tây Thần Tĩnh Lan, Lâm San San, Bình Thường Từ Nương cùng Vương Tú, Lão Y đám người cũng không lập tức về nước, các nàng tại Tây Bỉ còn có nhiệm vụ chưa hoàn thành. Hơn nữa, hai tháng sau, nữ hoa tập đoàn người đi tới đi lui Tây Bỉ đặc khu liền sẽ không tiếp tục là việc khó gì. Dựa theo kế hoạch, nữ hoa tập đoàn đã đặt hàng 20 loan lưu 550 công vụ tư nhân máy bay. Chiếc thứ nhất dự tính tại hơn nửa tháng sau có thể đến hàng. Này cái công vụ cơ năng đủ chở khách 20 nhân trái phải, lớn nhất hành trình đạt được đến 12.000 km, theo Mai Ninh bay thẳng Tây Bỉ, trên đường chỉ cần rớt xuống một lần bổ sung xăng dầu, 19 giờ liền có thể đến. Này có khả năng thật to nâng cao một chút nữ hoa tập đoàn nhân viên cao cấp đi tới đi lui hiệu suất. Bất quá khi nhưng mà, này phải đợi Tây Bỉ đặc khu, nhất là tiểu ông bác đảo sân bay hoàn công sau mới có thể thực hiện, mà tiểu ông bác đảo thứ nhất kỳ đường băng trước mắt đã làm xong 70%. Tiếp qua 2 tháng sau bay thử chẳng phải là vấn đề rất khó gì. Trước khi đi, Trương Dương cũng không có gì cơ hội lại đi tìm Olivia. Nàng rất nhanh đầu nhập vào chính mình công tác mới phía trên, lúc này cùng Cao Kỳ lăn lộn tại cùng một chỗ. Bất qua nghĩ nghĩ, có Cao Kỳ tại, Trương Dương sẽ không sợ nàng bay, lại rụt rè muội tử, sớm muộn gì cũng sẽ bị Cao Kỳ ô hóa. Nhưng có một chút không hề nghi ngờ, ít nhất ngắn hạn bên trong. Muốn bổ nhào Olivia là không thể nào. Cũng may, Mai Hân vẫn là cùng hắn trở về nước, trước mắt Tây bị đặc khô, không cần sử dụng Mai Hân đến siết khuỷu tay ngõa mỗ theo. Ngắn ngủn 3 tháng thời gian, có được đồng dạng quyền bỏ phiếu người Hoa cùng địa phương cư dân cư tương xứng, càng huống hồ ca la khắc nhân hòa đại ông bác đảo ba tôn nhân cơ hồ không có lý do gì phản đối nữ Hoa tập đoàn. Mặt khác, cho dù là địa phương người, cũng có gần nửa đến từ khác địa khu. Cho nên cho dù là ngõa mỗ theo lại có kêu gọi lực, nàng cũng không có khả năng đoàn kết được mặt khác một nửa làm nhân hòa Âu Châu Bạch Nhân di dân, hơn nữa cùng nữ hoa tập đoàn chống đỡ. Hiện tại Trương Dương cần phải làm là sau khi về nước, liên tục không ngừng đem tài chính cùng nhân viên đi đến bị đặc khu tạp. Đồng thời khuếch trương quân bị, tại Mỹ quốc lão cùng với Âu Châu quốc gia phản ứng phía trước, đứng vững gót chân, cuối cùng chế tạo thành một chi cấp độ ép võ trang. Trung chuyển thời điểm Trương Dương cố ý tại Hamburger thị dừng lại một chút. Hứa Đan Lộ các nàng tắc không có dừng lại trực tiếp trở lại quốc nội. Bồi tiếp Trương Dương chỉ có một cái Mai Hân. Tách ra thời điểm Hứa Đan Lộ rất rõ ràng đem Mai Hân kéo đến một bên quỷ quỷ túy túy nói thầm đã lâu, không cần phải nói khẳng định có âm mưu. Bất quá Trương Dương cũng không có cự tuyệt. Có Mai Hân cái này Dương nữ bồi tiếp, chính mình đi tại trên đường cũng không có khả năng quá thấy được. Hai người đều mua một bộ thật to kính dâm, hơn nữa Trương Dương kiểu tóc còn làm một chút thay đổi, tăng thêm dung mạo cũng hơi chút thay đổi nhất phía dưới, nếu là không có thực cẩn thận phân biệt, căn bản không có người nhận ra đây là Trương Dương. mà theo lấy Hứa Đan Lộ cùng một chỗ về nước đặc cần đội, cũng đặc biệt ý có nhân hóa giả dạng làm Trương Dương. Lúc này Hamburger vừa lúc là mỗi năm một lần A Nhĩ Tư đặc hồ chơi trò chơi tiết, chỗ này ven biển thành thị nơi nơi chật ních người, cho nên lúc này chỉ cần nguyện ý, Trương Dương ngược lại có thể yên tâm lớn mật tại đây tỏa ven biển thành thị du lịch. Đương nhiên, Trương Dương chủ yếu mục đích chẳng phải là đến chơi. Tư Nguyên tại nơi này mất tích, hơn nữa ngay tại A Nhĩ Tư đặc hồ bên cạnh, bất quá Trương Dương đến nơi này, mục đích còn chỉ là muốn thể hội một chút đứa ký chí quốc gia cuộc sống không khí, thuận tiện, đến nơi này chủ yếu vẫn là nghĩ thử thời vận. Căn cứ Uy Nhĩ Tư khẩu cung, đứa ký chí đóng quân không ít liên minh thần thánh dưới cờ kỵ sĩ đoàn phân bộ, thậm chí là tổng bộ. Ít nhất ngân cánh kỵ sĩ đoàn tại đứa ký chí liên bang là có một cái phân bộ, hơn nữa ngay tại Hamburger thị. Trương Dương đương nhiên đem ngân cánh kỵ sĩ đoàn liệt làm một cái tập kích Tư Nguyên đối tượng hiểm nghi. Bất quá thật hiển nhiên, hôm nay Trương Dương là không có biện pháp đi Uy Nhĩ Tư cung đi ra địa phương chạy hết, bên ngoài nhân thật là nhiều, hơn nữa ngồi mười mấy giờ máy bay Trương Dương cùng Mai Hân lúc này cũng có một chút mỏi mệt. Đem hành lý kéo vào dự định tốt nổi tiếng phí lừa gạt đặc. Bốn mùa khách sạn, Trương Dương mới phát hiện Hứa Đan Lộ chỉ làm cho bọn hắn mua một bộ thương vụ căn hộ mà thôi. Không bao gồm phục vụ phí cùng thuế lời nói, là 700 mễ nguyên một đêm, bao gồm phục vụ phí cùng thuế lời nói, là 850 mét kim. Gian phòng tương đương xa hoa, bên trong bài trí, đều là cổ điển kiểu dáng châu Âu già cổ gia cụ, trên mặt đất là rất nặng đông phương thảm, nhìn liền có một loại muốn phác lên giường thoải mái thư thái ngủ một giấc dục vọng. Phòng tắm rộng thùng thình vô cùng, có vòi bông sen, cũng có được khảm kim một bên siêu bồn tắm lớn. Nhưng là này đại căn hộ, cũng chỉ có một tấm hai thước tứ khoan cực lớn nguyễn giường, phòng tắm cũng chỉ có một cái, tuy rằng phòng tắm rất lớn, nhưng thủy tinh đều là trong suốt. Gian phòng một cái, giường một tấm, hơn nữa phòng tắm chỉ có một cái vẫn là trong suốt, này ý vị như thế nào đã không cần nói cũng biết. Vào gian phòng, đem hành lý phóng tới một bên. Mai Hân liền len lén ngắm lấy Trương Dương, kia trương trắng nõn gương mặt xinh đẹp phía trên tuy rằng mang lấy một chút ngượng ngùng, nhưng mi mắt ở giữa lại mang lấy một chút mong chờ hương vị. Trương Dương quét gian phòng liếc nhìn một cái, chỉ biết này thương vụ căn hộ rõ ràng mang lấy tình lữ phòng hương vị. Nói trắng ra một chút, bên trong bố trí cùng phương tiện quả thực không nên quá mập mờ, nhất là trên bức tường kia một chút lõa nữ giao cấu đồ, quả thực chính là một loại im lặng cám dỗ. Trương Dương chính nghĩ như thế nào mở miệng thời điểm Mai Hân lại chủ động nói tiên sinh, một đường tàu xe mệt nhọc, nếu không ngươi trước rửa mặt một chút, sau đó trước nghỉ ngơi một chút a, đợi lát nữa vừa vặn có thể đi nhìn dạo phố cùng khói lửa biểu diễn. Không có việc gì, ngươi cũng rất mệt mỏi, nếu không ngươi đi trước tắm a. Trương Dương thuận miệng nói. Không có khả năng á, ta chờ ngươi trước tắm, Mai Hân có chút tiểu cố chấp nói. Nói xong. Nàng trực tiếp liền đi mở ra dương hành lý, sau đó ra bên ngoài cầm lấy Trương Dương đổi giặt quần áo. Hiện tại Trương Dương, rất ít chính mình đi sắp xếp quần áo, tại quốc nội, đại bộ phận đều là Hứa Đan Lộ giúp đỡ sắp xếp cùng mua sắm, ra nước ngoài, Trương Dương chính mình rằng có một đoạn thời gian, theo sau Đường Thất Thất liền tiếp thủ. Bất quá hiển nhiên Đường Thất Thất không có Hứa Đan Lộ chuyên nghiệp như vậy. Hứa Đan Lộ cũng trải qua đến về sau, cái này sống Hứa Đan Lộ lại nhận lấy đi qua. Hiện tại Hứa Đan Lộ đi, nhìn dương hành lý điệp quần áo thủ pháp, thật hiển nhiên là Hứa Đan Lộ thủ pháp. Nhưng là nhìn Mai Hân ngựa quen đường cũ bộ dạng, đại khái nàng đã bị Hứa Đan Lộ huấn luyện qua. Thứ 1259 chương massage. Mai Hân như một cái hiền lành tiểu nàng dâu giống như, mở ra chương dương hành lý, theo bên trong, lấy ra một đầu quần áo ở nhà, cùng một đầu nhẹ nhàng nhà cư quần, rồi sau đó lại khinh xa thục lộ cầm cái quần lót, kèm theo khăn tắm. Sữa tắm cùng nước gội đầu phân vài lần đi vào phòng tắm, trưng bày tốt sữa tắm, nước gội đầu, sau đó lại đem Trương Dương quần lót treo tại một bên. Mai Hân đều đem đồ vật chuẩn bị xong, cho nên Trương Dương hình như ngay cả cự tuyệt tắm rửa lý do cũng không có. Hắn đành phải chầm chập đi vào phòng tắm. Sau đó Mai Hân liền đi đến, bắt đầu hướng đến bồn tắm lớn nhường tiên sinh, ngươi nhìn nước này ôn như thế nào. Trương Dương duỗi tay thám nhất phía dưới. Vốn là hắn là muốn theo liền sông một cái thì tốt, nhưng là Mai Hân đều đã bắt đầu đang nhường rồi, hắn có thể như thế nào, chẳng lẽ nói cho Mai Hân nói, không có việc gì ngươi trước tắm a? Có thể, hắn nhìn gương mặt bình tĩnh, không có một tia gợn sóng Mai Hân, nói. Rất nhanh, thủy đổ đầy. Mai Hân nhìn Trương Dương, sau đó nói thẳng nói ta giúp ngươi cởi quần áo a. Trương Dương sửng sốt một chút, kỳ quái quay đầu hỏi nàng này ai dạy ngươi. Ta tắm rửa từ trước đến nay cũng không kêu nhân hầu hạ a, ngươi cho rằng ta là cổ đại hoàng đế à. Mai Hân trắng nõn gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, xanh lam xinh đẹp mắt nhẹ nhàng quét Trương Dương liếc nhìn một cái sau nói không có người dạy ta a. Có phải hay không Cao Kỳ? Trương Dương hỏi. Mai Hân lắc lắc đầu, duỗi tay đi vòng qua chính mình sau đầu, đem đầu đầy tóc vàng mâm, biến thành một cái tóc mai. Hôm nay nàng mặc một đầu màu lam thấp eo quần bò, thân trên là một đầu ống tay áo màu đen bó sát người áo thun t-shirt. Cao gầy nóng bỏng dáng người có thể nói là mảy may lộ, nhất là trước ngực cặp kia như núi nhỏ bình thường lồi ra hình hạt đào núi non, hơi hơi nhất cúi người, kia tuyết trắng thâm túy khe rãnh nhìn một cái không sót gì. Nhìn xem Trương Dương yết hầu khô khốc một hồi khát, cô nàng này, 2 năm trước kia xóa sạch ngây ngô đã biến mất không sai biệt lắm. Hiện tại vô luận là dáng người vẫn là khuôn mặt, đều giống như một đóa dính mật tựa như tươi mới hoa tươi, căn bản không giống một cái mới 20 tuổi mụ thiếu nữ. Ta tự mình rửa là được, Trương Dương nghe được nàng phủ nhận, cũng không cách nào lại truy vấn cái gì, mở miệng nói. Nha, vậy ngươi muốn cái gì, liền nói với ta tiếng. Mai Hân nói. Trương Dương gật gật đầu, chính mình bắt đầu cởi quần áo, thoát áo khoác, lại cởi bên trong áo thun t-shirt. Vừa muốn cởi bỏ dây lưng, sau đó hắn phát hiện Mai Hân còn tại bên cạnh, như ngọc bích xinh đẹp mắt theo dõi hắn. Trương Dương ngẩn ngơ, sau một lúc lâu, nhìn nàng hình như không có chuẩn bị rút lui ý tứ, đành phải lúng túng nói ngươi ở đây, ta như thế nào tắm à? Vì sao? Mai Hân không hiểu hỏi. Vì sao? Trương Dương nhìn trước mắt cái này đại mỹ con nhóc, ngươi đây là giả ngu đâu vẫn là giả ngu, nếu như ngươi tắm rửa thời điểm ta cũng đứng tại bên cạnh thân ngươi nhìn. Người động nghĩ. Mai Hân sai lệch nghiêng đầu sau khi suy nghĩ một chút, lập tức đáp như thế nào nghĩ. Không có khả năng nha. Ý tứ của ngươi, ngươi không sợ ở trước mặt ta cởi sạch. Trương Dương trừng lớn mắt hạt châu hỏi. Tại sao phải sợ, lộ lộ tỉ tỉ lúc đó chẳng phải tại trước mặt ngươi tắm sao? Mai Hân không hiểu hỏi, hơn nữa kỳ tỉ tỉ cũng nói các nàng thường xuyên giúp ngươi tắm rửa rát. Trương Dương đột nhiên liền nói không ra lời. Như vậy. Người giúp ta một lần nữa cầm lấy cái quần lót, còn có ta không mặc ngủ phục, người giúp ta cầm lấy bộ quần áo thường A. Sau một lúc lâu, Trương Dương cuối cùng suy nghĩ cái biện pháp nói. Được rồi, Mai Hân lần này ngược lại đáp ứng rất sảng khoái mau. Nàng quay người lại. Trương Dương tự lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế, lập tức đem trên thân thể của mình quần cấp lột sạch, sau đó chạy vào bồn tắm lớn. Mới tiến vào bồn tắm lớn. Mai Hân cũng đã giúp hắn một lần nữa cầm chắc quần lót cùng quần áo đi trở về phòng tắm. Nhìn đến Trương Dương đã đi vào bồn tắm lớn, Đỗ cũng không nói gì thêm, thản nhiên đi đến bồn tắm lớn bên cạnh, sau đó len lén nhìn Trương Dương dưới nước mặt thân thể liếc nhìn một cái. Trương Dương không khỏi theo bản năng kẹp chặt đùi. Lúc này còn không có phóng bọt biển, cho nên thủy phía dưới là cái gì trên căn bản là thấy rất rõ ràng. Mà tại loại này mập mờ khí tức phía dưới. Trương Dương phía dưới cái kia căn này nọ sớm đã kiểu đi lên, Mai Hân chỉ cần hơi chút liếc một cái, có thể thấy rất rõ ràng. Trương Dương lúng túng khó xử thời điểm Mai Hân trắng nõn gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, rồi sau đó thản nhiên nói tiên sinh, dù sao ta lại không phải là lần thứ nhất nhìn đến, có cái gì có thể thẹn thùng. Trương Dương vốn là còn không có phản ứng, nhưng là Mai Hân vừa nói như vậy, không khỏi ngẩn ngơ cái gì gọi là không phải là lần thứ nhất xem qua. Người lõa thể rát. Ta xem qua nhiều lần, Mai Hân thản nhiên nói, nhưng là giọng nói của nàng thản nhiên nói, kia trắng nõn khuôn mặt lại sớm đã đỏ ửng khắp mặt, giống vừa uống rượu say tựa như. Khi nào thì nhìn đến Trương Dương không lời nói. Không nói cho ngươi, dù sao nhìn rồi chính là nhìn rồi. Mai Hân mặt hồng hồng nói, một bên duỗi tay lấy sữa tắm, cùng nước gội đầu hỏi Trương Dương nói, ngươi muốn gội đầu phát sao? Trương Dương lắc lắc đầu không cần. Theo mã tây ngươi đi ra thời điểm mới tắm. Kia ta giúp ngươi lau lau người a. Mai Hân không đợi Trương Dương đáp lại, liền cúi người xuống, tinh tế 10 ngón dính một chút sữa tắm liền hướng đến Trương Dương trên người lau đi. Mai Hân cúi xuống thân thể, thực cẩn thận đem sữa tắm hướng đến Trương Dương sau đầu cổ, cùng với bả vai lau đi, đầu của nàng khoảng cách Trương Dương gò má vẫn chưa tới 10cm khoảng cách, nàng tuyết trắng cổ ở giữa kia xóa sạch đạm mùi nước hoa từng sợi chui vào Trương Dương mũi bên trong. Loại này hỗn tạp thiếu nữ đặc hữu hương thơm hương vị, làm Trương Dương có chút ý loạn tình mê. sau đó cũng cảm giác được Mai Hân cặp kia non mềm tay nhỏ đã thuận theo hắn sau tai căn, vuốt ve hướng xuống, dạo chơi tại bộ ngực hắn phía trên. Qua lại đền đáp lại vài cái, ngực của hắn đã đều là bọt biển, mà kia mang lấy hương vị bọt biển cũng chậm chậm trôi nổi đầy bồn tắm lớn. Tiếp lấy nàng nghiêng người, bắt được Trương Dương nhất cái cánh tay, nâng, sau đó bắt đầu tại hắn cánh tay phía trên vẽ loạn bọt biển. Hai cái cánh tay xóa sạch xong, nàng lại đi vòng qua Trương Dương phía sau, hai tay vỗ vỗ sữa tắm, nhu ra bọt biển về sau, liền liền bọt biển cấp Trương Dương xoa lưng. Nàng dùng sức cũng không lớn, đắn đo tương đương đến vị, nếu như không phải là Trương Dương biết thân phận của nàng, còn cho rằng nàng là một tên nghề nghiệp thôi cầm lấy sư. Bất quá thật hiển nhiên, nàng cái này thủ pháp, nhất định là có người giáo nàng quá, nếu không không có khả năng có tốt như vậy công phu. Chính là thôi cầm trong một giây lát, Trương Dương liền cảm giác toàn thân buông lỏng, thoải mái có chút muốn ngủ mất cảm giác. Cô nàng này thủ pháp quả thật rất lợi hại. Người đây là ai dạy ngươi? Trương Dương nhịn không được mở miệng hỏi. Cùng Lộ Lộ tỷ tỷ học giát, Mai Hân cũng không có giấu giếm, thành thật trả lời nói. Nhìn nhìn Trương Dương bởi vì thoải mái mà nhịn không được ngửa về phía sau cổ, nàng hơi hơi mang lấy một tia đắc ý, hỏi, thoải mái sao? Ân, thật thoải mái. Như vậy à, Mai Hân nghe vậy, hai tay mà bắt đầu chậm rãi hướng xuống, thuận theo hắn sau lưng xương cột sống, nhẹ nhàng chào bóp, xoa lấy, bất chi bất giác đến Trương Dương đuôi truy. Sau đó Trương Dương cũng cảm giác được nàng mềm mại tay nhỏ tách ra hai bên. Dọc theo đuôi truy hướng hắn phần eo hai lạc nhu tới. Hai tay chậm rãi vòng ở hắn eo, sau lưng chỉ cảm thấy bị hai luồng phình phình núi non đè ép đi lên. Thứ 1260 chương kỹ nhiều không ép thân. Không hề nghi ngờ, nàng đây là cùng nhân học qua. Hơn nữa thủ pháp này, đại khái không phải là cao kỳ chính là hứa đan lộ, hơn nữa cao kỳ nàng còn chuyên môn tìm bên ngoài thợ đấm bóp học qua một chút thôi cầm lấy thủ pháp. Nếu như thợ đấm bóp có bình xét cấp bậc lời nói, đại khái cao kỳ có thể bình thượng đặc biệt cấp cho. Kỳ thật, trong biệt thự muội tử, trừ bỏ sát nhân tài nghệ đại khái đều không quá kém ở ngoài, giống Tây thần Tĩnh Lan, anh Tình Huân, hứa đan lộ cùng với cao kỳ ngoài định mức đều có học một chút này kỹ thuật của hắn. Ví dụ như, yoga, ví dụ như massage, ví dụ như vũ đạo. Kỳ thật những kỹ nghệ này so với kia một chút kỹ xảo giết người muốn đáng yêu nhiều. Trương Dương nữ nhân bên trong, cơ hồ không có một cái không có khả năng cao cấp thuật cận chiến, cho dù là nâng lấy một đôi mãnh liệt đại meo meo cao kỳ, đảo mắt lúc, cũng có thể lập tức biến thành một tên hung ác mãnh thú, khóa yết hầu đá đang, lưng cầm gãy chân, những cái này gần người kỹ thuật đánh lộn vận dụng như lửa thuần thanh. Nếu như có thể, Trương Dương càng hy vọng các nàng có thể nhiều học một ít loại kỹ xảo này. Dù sao, một cái giống anh Tình Huân cao gầy như vậy xinh đẹp muội tử. Trần chuồng thân thể lôi ra một chữ mã thời điểm cái loại này chấn động ngươi là không cách nào tưởng tượng. Hơn nữa một ít cho ngươi nghẹn hỏng cứng lưỡi yêu cầu cao độ động tác quả thật sẽ làm song phương đều cảm thấy phi thường thể xác tinh thần sung sướng. Nó có thể cho ngươi có biết cái gì gọi là chân chính nhất cắm đến để, cùng với vô chướng ngại quay cuồng vân vân kỹ thuật cao tính động tác. Cho nên khi Mai Hân dùng nàng cặp kia xảo thủ đem Trương Dương bóp thoải mái thư thái thời điểm Trương Dương đối với nàng không khỏi có chút chờ đợi lên. Cô nàng này thủ pháp đấm bóp thật tình không sai. Bất quá, đường trước ngực nàng cặp kia no đủ núi non lơ đãng đặt ở hắn trên người sau đó, Trương Dương đầu dưa mà bắt đầu đánh mất bộ phận phán đoán năng lực. Bị một khối tràn ngập thanh xuân khí tức thân thể gần sát như vậy, hơn nữa cô nàng kia ấn ấn, cặp kia non mềm tay nhỏ liền biến thành một đôi du xà giống như, nhốt chặt hắn eo, sau đó chậm rãi sờ hướng ngực của hắn, hơn nữa lơ đãng ở giữa. Còn chậm rãi tại bụng của hắn phía trên làm thuận theo kim đồng hồ nhu lau động tác. Người nàng tràn ngập hương vị thân thể, điều này làm cho Trương Dương phía dưới vật kia không khỏi lén lút đứng thẳng. Trương Dương nuốt nước miếng một cái, không có đi cự tuyệt, hoặc là nói đã quên đi cự tuyệt, dù sao rất sảng khoái đúng không? Sau đó Mai Hân thì càng thêm hơi hơi lớn mật một chút. Nàng thân thể rời đi Trương Dương, sau đó lại đổ một chút sữa tắm. Tại Trương Dương cảm thấy có chút hư không thời điểm nàng lại dán trở về, hơn nữa, lúc này đây trước ngực nàng cặp kia hào nhũ càng là trực tiếp đặt ở hắn sau lưng phía trên. Mà tinh tế mềm mại 10 ngón trực tiếp thuận theo Trương Dương bụng hướng xuống, lập tức chạy về phía bụng của hắn. Tại Trương Dương còn không có phản ứng phía trước, tay phải của nàng đã cầm Trương Dương căn kia giữ tợn đồ vật. A, Trương Dương ít hầu, tùy theo khô khốc một hồi khát mà kìm lòng không được làm ra một cái nuốt động tác. Mai Hân cặp kia vẽ loạn bọt biển non mềm tay nhỏ trơn bóng, điều này làm cho Trương Dương cảm nhận được một loại khác thường kích thích. Đương nhiên, bất kỳ cái gì một cái nam tính động vật, chỉ cần còn có thể sinh ra nội tiết tố, bị một cái xinh đẹp như vậy mỹ nữ cầm chặt chính mình căn kia này nọ thời điểm nếu như không xuất hiện phấn khích hoặc là hưng phấn vẻ mặt và cảm quan. Chỉ có thể nói rõ ngươi vô dụng, hoặc là nói ngươi vừa mới tước vũ khí. Mai Hân khiêu khích quả thực chính là không kiêng nể gì, nhưng là, đắn đo rất khá. Nghe tới Trương Dương trong miệng kìm lòng không được ngâm nga một tiếng về sau, Mai Hân liền thấp đầu tựa tại Trương Dương tai bên cạnh, mang lấy một chút âm dung đè thấp nói như vậy. Như vậy có thể chứ? Vừa nói, một bên phía dưới tay nhỏ đã bắt đầu cao thấp khuấy động lên. Trương Dương sau lưng kìm lòng không được thẳng tắp, để cho chính mình eo tựa vào bồn tắm lớn một bên bức tường. Đồng thời, hai chân cũng không tự chủ được tại thủy bên trong giang rộng ra. Có thể, chấm, Trương Dương nhịn không được thoải mái mà đáp, bằng không còn có thể trả lời thế nào, bây giờ người ta nhưng là nắm giữ mệnh căn của ngươi. Hơn nữa quả thật tương đương thoải mái, quả thực không nên quá thoải mái. Nói thật, Trương Dương cũng không nghĩ tới hình ảnh như thế nào đột nhiên liền biến thành như vậy. Này hơn 10 sau phía trước, không còn hào hào mà đang thảo luận A Nhĩ Tư đặc hồ xinh đẹp cảnh, tòa thị chính kia cao ngất đỉnh tháp hùng vĩ dường nào sao. Thậm chí tại vài phần chung trước, hai người còn đang thảo luận buổi tối muốn ăn cái gì. Nhưng bây giờ Trương Dương đã trơn bóng được rồi, mà Mai Hân chính tại đấm bóp cho hắn tắm rửa. Hơn nữa còn là cầm hắn dưới cái kia căn này nọ. Chẳng qua là trong chốc lát, Trương Dương lại càng phát không chịu nổi, Mai Hân tay trơn mượt như vậy cao thấp bao lấy, đâu phải là đang giúp hắn tắm rửa, rõ ràng là đang giúp hắn đánh máy bay sóc. Hơn nữa phía sau Mai Hân trước ngực cặp kia núi non đồng thời một đợt chen ép hắn sau lưng, loại này thị giác cùng xúc giác thượng song trọng kích thích, làm hắn nhịn không được quay đầu. Sau đó nhìn thấy một cái toàn thân quần áo đã ướt ươn ướt Mai Hân. Cô nàng này thân trên màu đen bó sát người áo thun t-shirt đã bị bồn tắm lớn tràn ra thủy cấp phao ướt, lúc này ẩm ướt đát đát dán tại nàng lửa kia cay thân thể yêu kiều phía trên, đem nàng kia xinh đẹp tới cực điểm dáng người mảy may lộ phô bày đi ra. Nhất là trước ngực cặp kia như núi nhỏ bình thường núi non, ướt đẫm quần áo làm cặp kia no đủ núi non giống như vô che vô ngăn đón, run rẩy lộ ra tại trong không khí. Nàng trên người áo thun t-shirt đã có một chút quyền đi lên. Tuyết trắng tinh tế eo lúc này cũng là bại lộ tại trong không khí, lộ ra trắng nõn thịt mềm, thấp eo màu lam quần bò, đồng dạng cũng là ướt sũng một mảnh.